Vạn cổ đệ nhất thần chương 2199 tới chương 2223. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ông. Một trận chấn động vô hình từ trên xuống dưới càn quét, theo vĩnh sinh thế giới thành bao phủ mà đi, trong nháy mắt tác động đến toàn thân huyết mạch phát yêu. Những mạch máu tỉ mỉ trên thân nó, tại chấn động ở khắp mọi nơi này, tại chỗ hóa thành vô số bọt máu. Phốc phốc phốc. Tràng diện này vẫn tương đối hùng vĩ. Ta ngất. Lâm Hoang nhìn đến sững sờ, tại chỗ hâm mộ nhìn Lý Thiên Mệnh, kêu lên, đại lão, vợ ngươi chân tiên a, liên quan ngươi cái lông sự tình, đi một bên. Lý Thiên Mệnh đã dứt tiếng vào vĩnh sinh thế giới thành, Đông Hoàng kiếm trong tay đã một phân thành hai. Về chấn uy lực này, Lý Thiên Mệnh sao lại không biết. Tại thời khắc đặc thù nào đó, hắn để Khương Phi Linh trực tiếp ve chấn, nàng có thể khống chế cánh ve bất động, thân thể mềm mại chấn động cao tầng. Bằng không làm sao có thể đến thái hư trình độ. Loại hình ảnh tà ác này, tại chiến đấu thời điểm phun lên não tử, xác thực không hề tốt đẹp gì, khiến Lý Thiên Mệnh phân một chút tâm. Này! Hung thú giết người, nạp mạng đi! Lâm Hoang vọt tới phía trước Lý Thiên Mệnh. Không ngờ thân thể mập mạp của hắn vậy mà linh hoạt như thế, ở trong đó lập lòe xê dịch, có sáu đại kiếm thú cự kiếm giết ra trùng thiên kiếm ánh sáng, chặt chém trên thân huyết mạch phát yêu. Phốc phốc. Huyết mạch phát yêu bởi vì lâm vào vũng bùn vĩnh sinh thế giới thành, bị Lâm Hoang đánh lén một kiếm, nhất thời giận dữ. Oanh. Vết thương phá vỡ tuôn ra vô số máu đen. Những máu đen này thậm chí đều duỗi ra nanh vuốt, bổ nhào vào trên thân Lâm Hoang. Ta dựa vào, mệnh ngắn. Lâm Hoang như quả cầu thịt, trực tiếp đánh lăn ra ngoài. Đồ bỏ đi. Lý Thiên Mệnh đằng không mà lên, tiếp sức nhảy ra ngoài trên đầu Lâm Hoang, hai tay Đông Hoàng kiếm sáng lạng vô cùng. Thời gian tốc độ chảy, không gian áp súc. Giờ khắc này, phúc chí tâm linh, hắn đều cảm nhận được. Tại bên trong vĩnh sinh thế giới thành, uy lực hai kiếm này của Lý Thiên Mệnh đều sẽ có trình độ tăng cường rất lớn. Khương Phi Linh để kiếm của hắn, gia tốc mạnh hơn. Để không gian song trọng áp súc. Dê. Tay phải Lý Thiên Mệnh cái kia kim sắc Đông Hoàng kiếm như chui vào bên trong thời gian trường hà, kiếm hóa thành một con cá, tại tuế nguyệt hà này chảy thượng du lui, tiến lên. Tê tê tê. Thái hư kiếm lục. Duyên thời nhiếp ảnh. Nhanh. Quá nhanh. Mang theo tọa ngục thiên nguyên lực lượng chi kiếm, trực tiếp xuyên thấu trọng trọng huyết mạch, đâm vào bên trong trái tim. Trong toàn bộ quá trình, huyết mạch phát yêu kia quả thực thì cùng dừng lại một dạng. Phốc phốc. Tọa ngục thiên nguyên bạo phát, hình thành to lớn kiếm cương, dứt tiếng vào bên trong trái tim, nhất thời toàn bộ bề mặt quái vật trái tim này tuôn ra mấy cái lỗ máu. Một kiếm này, tại chỗ gây nên kiếm hồn điện oanh động. Một kiếm như nghệ thuật này, dù là không có trật tự chèo chống, đều có thể gây nên con cháu Lâm thị điên cuồng. Thế mà, cái này cũng không có kết thúc, ngay cả Lâm Hoang đều theo không kịp tốc độ xuất kiếm của Lý Thiên Mệnh. Tiểu trĩ kiếm quyết. Nhất kiếm kỳ điểm. Mà thiên tí trưởng khống màu đen Đông Hoàng kiếm mới là trọng điểm. Một kiếm xuyên thấu về sau, một kiếm khác của Lý Thiên Mệnh, cơ hồ là đồng thời bạo phát. Tuy nhiên tinh luân nguyên lực của hắn, hoàn toàn không thể so sánh với lực lượng quái vật này, nhưng vĩnh sinh thế giới thành của Khương Phi Linh, sự giúp đỡ dành cho hắn quá lớn. Một kiếm thần nữ kiếm, chính là vì giết hại mà thành. Cự lực một kiếm này, đối toàn bộ huyết mạch phát yêu tới nói rất nhỏ, thế nhưng là trong nháy mắt xuất kiếm, tất cả mọi người nhìn đến huyết mạch phát yêu điên cuồng co vào. Toàn thân nó đều ở trạng thái bị đè ép, dù là nó ra sức chống cự, vẫn ngăn không được một kiếm này của Lý Thiên Mệnh. Phốc phốc. Cả người Lý Thiên Mệnh xuyên thấu bên trong trái tim này, lại từ một mặt khác vết nứt đi ra. Trong nháy mắt tiếp theo, thể nội huyết mạch phát yêu tựa như xuất hiện vòng xoáy một dạng, như tê liệt bên trong quyển, đem trái tim này cứ thế mà co rút lại 1/3, sau đó lại đột nhiên nổ tung, toàn bộ trái tim hóa thành toái phiến, vẫy hướng các nơi. Phốc phốc phốc. Huyết mạch phát yêu, chết. Ha ha, ta chết. Lâm Hoang toàn thân đẫm máu, ở bên ngoài chặt nửa ngày. Quả thật, hắn kiềm chế, sát thương, xác thực đối huyết mạch phát yêu tạo thành sát thương, nhưng các trưởng bối phía trên kiếm hồn điện, ai cũng nhìn đến, huyết mạch phát yêu này chết bởi người nào, chết tại kiếm quyết gì. Phốc phốc phốc. Huyết hằng tinh nguyên hung thú này, bay đầy trời tung tóe, tanh hôi vô cùng. Con bà nó, không nghĩ tới huyết mạch phát yêu này đồ ăn như thế, Lâm Phong. Lão tử vừa mới là bị dọa, phát huy thất thường, mới khiến cho ngươi có thể cứu cơ hội của ta. Đúng. Chính là như vậy. Lâm Hoang cười ha ha nói. Lợi hại, da mặt dày cũng là biết nói chuyện a, đầu heo. Lý Thiên Mệnh trợn mắt một cái nói. Lâm Càng, ngươi dám chế giễu Trư Ca chúng ta. Các tiểu đệ của Lâm Hoang, nhất thời không đáp ứng. Ai, đây. có lương tâm không? Người ta cứu được các ngươi, hiểu? Lâm Hoang cùng Lý Thiên Mệnh cãi nhau, nhưng là các tiểu đệ của hắn la to đối Lý Thiên Mệnh, hắn vội vàng mở miệng quát lớn, sau đó đối Lý Thiên Mệnh nói, xin lỗi, đám cháu trai này đường đi hẹp. Không sao. Lý Thiên Mệnh nhìn huyết mạch phát yêu này, trong lòng hắn đang suy nghĩ một vấn đề. Vừa mới dứt tiếng vào nội bộ trái tim kia, hắn phát hiện phía trên nội bộ trái tim quái vật này có một cái phù hiệu màu tím rất quỷ dị. Cái kia giống như là một chữ. Mỗi nhất bút nhất họa đều vặn vẹo, cổ quái. Lý Thiên Mệnh vẫn nhìn ra được, đó là một cái phù số ám tự. Ca ca, không có sao chứ? À, trên người ngươi thối quá. Lý Thiên Mệnh còn không nghĩ nhiều, Khương Phi Linh lại tới. Nàng che mũi, vẻ mặt đau khổ nhìn Lý Thiên Mệnh. Thối không quan hệ, có tiền, ha ha. Lý Thiên Mệnh xem xét đệ tử bài. Khá lắm, vết huyết mạch phát yêu này, trực tiếp cho công đức điểm khờ khạo. Thật là một cái các lợi con số, ta cũng có công lao, là của ta. Khương Phi Linh che miệng khẽ cười nói. Đến. Còn chưa ngộ nóng, lại được nộp lên nàng dâu. Vậy mà không phải ta giết. Lâm Hoang vỗ đầu một cái, một mặt tiếc hận. Không biết xấu hổ. Lý Thiên Mệnh xem thường nhìn hắn một cái. Lâm Hoang nghiến răng nghiến lợi, sau đó vỗ tay một cái bên trong trọng kiếm, nói, khắp nơi heo, bay trên trời heo, trùng trùng heo, cá cá heo, tiêu xài một chút heo, kim cương heo, sáu cái các ngươi, toàn bộ cho ta về cộng sinh không gian đi. Lý Thiên Mệnh nghe xong, nhất thời đầu đầy mồ hôi. Khá lắm, sáu thú lại sáu hệ, tất cả đều là heo. Hắn chính muốn biết bay trên trời heo, cá cá heo loại hình dáng dấp ra sao, kết quả lập tức liền mở mắt. Sáu cộng sinh thú kia trở về cộng sinh không gian, dù là chỉ là nhìn thoáng qua, đều bị Lý Thiên Mệnh cười đi tiểu. Cái gọi là bay trên trời heo, là một cái phi cầm, hình dáng như côn bằng. Mọc ra đầu heo. Cái gọi là cá cá heo, là một con cá loại, hình dáng như kình ngư. Mọc ra đầu heo. Cái gọi là tiêu xài một chút heo, là thực vật cộng sinh thú, kết đầy bông hoa bộ dáng đầu heo. Sáu hệ cộng sinh thú, đều là đầu heo. Nhân tài an nhìn cái gì vậy? Bị Trư Ca mê choáng sao? Lâm Hoang ngượng ngùng cười nói. Thói xấu. Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên đối với hắn. Thứ sáu kiếm mạch con trai trưởng. Lần này nếu không phải ngươi đến, ta là có thể phá vây, nhưng ta huynh đệ đoán chừng phải gặp nạn. Lâm Phong, cảm ơn ngươi, có rảnh đến ta lục mạch, thịt cá đại tử hầu hạ, mỹ nữ tùy ý tuyển. A mỹ nữ coi như xong, ta đã lớn như vậy, chưa thấy qua tẩu tử đẹp mắt như vậy. Lâm Hoang cười nói. Ngươi chắc chắn chứ? Ta thế nhưng là Lâm Mộ chi tử người người phỉ nhổ. Đối với mời của Lâm Hoang, Lý Thiên Mệnh vẫn rất ngạc nhiên. Thôi đi, người muốn nhìn về phía trước, tất cả đều là đậu xanh rau má. Lâm Hoang một vén lên tóc, tự cho là đẹp trai kinh người mà nói. Nôn, quê mua bức. Lý Thiên Mệnh khoát khoát tay, cút nhanh lên ra khỏi ánh mắt ta đi, mất mặt xấu hổ. Lúc nói lời này, hắn dùng ánh mắt xéo qua, liếc một cái bên cạnh. U, các trưởng bối kiếm hồn điện khoan thai tới chậm. Lâm Hoang cười nói. Hắn cùng Lý Thiên Mệnh liếc nhau một cái. Hết thảy đều không nói bên trong huyết mạch phát yêu xuất hiện, thuộc về tình huống đột phát. Bất quá, bởi Lý Thiên Mệnh và Lâm Hoang thân phận đặc thù, nên có nhiều người chú ý đến. Đến khi Lý Thiên Mệnh thi triển Thái Hư Kiếm Lục, Tiểu Trĩ Kiếm Quyết tuyệt sát huyết mạch phát yêu, thì có không ít trưởng bối kiếm hồn điện tận mắt chứng kiến. Kiếm hồn điện đâu chỉ thuộc về ta mạch. Nơi này có trưởng bối cửu mạch. Tất cả mọi người đều lớn lên cùng những câu chuyện về Thái Hư Kiếm Ma, Nhất Kiếm Thần Nữ. Có thể nói, hai đời giới vương này là thần thoại gần đây nhất của Lâm Thị. Các vị giới vương trước kia, lịch sử đều đã rất xưa. Kiếm pháp đặc thù của bọn họ cũng lưu lại không ít giai thoại, khiến cho bao đời con cháu kiếm thần Lâm Thị lớn lên trong sự ngưỡng mộ đó. Chính vì vậy, khi bọn hắn tận mắt thấy hai loại kiếm pháp vậy mà đồng thời được thi triển bởi một tiểu bối. Hai kiếm thậm chí còn mơ hồ hình thành phối hợp, trong kiếm hồn điện bộc phát ra từng đợt tiếng gầm ồn ào. Thật sự đã học được sao? Uy lực thực không tệ. Một đầu hung thú trung thần khư cấp lại bị tại chỗ tru diệt. Hiểu rõ chưa? Vì sao Lâm Phong này không có tiểu thiên tinh đồ, lại có thể có chiến đấu lực như vậy? Cảnh giới tu hành của hắn có phải chăng xảy ra vấn đề? Hay tiểu thiên tinh đồ ẩn giấu? Lâm Hoang tiểu thiên tinh cảnh cấp 6, xem ra cũng không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Trong lòng rất nhiều người dần xuất hiện một ý nghĩ. Một thanh niên đệ tử chưa đến trăm tuổi, nếu thật có chiến lực tiểu thiên tinh ngũ lục giai, coi như không phải vô lượng cấp thiên tài, cũng không phải là phế nhân tầm thường. Ít nhất, không thể chế giễu. Lúc này, mọi người trong kiếm hồn điện nhìn thiếu niên tóc trắng di nhiên tự đắc, từ những cử chỉ của hắn, đều có thể phân biệt được, người như vậy không thể nào dính dáng đến phế vật. Ấn tượng ban đầu Lý Thiên Mệnh mang đến cho bọn hắn rất kém, vào trước là chủ, muốn cả kiếm thần Lâm Thị thay đổi xác thực rất khó. Nhưng là bắt đầu từ giờ phút này, hình tượng của hắn, trong lòng rất nhiều người, đã thay đổi. Kỳ thật, nếu hắn có thể làm người bình thường, như hắn nói, đi nỗ lực đền bù tiếc nuối, vậy cũng rất tốt. Có người nói vậy. Hai đời giới vương đều chọn hắn, còn có thể nói gì? Thấy không, thê tử của hắn Khương Phi Linh, chưa đến 30 tuổi, đối mặt huyết mạch phát yêu không hề sợ hãi, giá trị của nàng khó mà đánh giá. Lại xem thường, mỉa mai, bài xích, không cho cơ hội, chẳng phải lộ ra cay nghiệt sao? Chúng ta Lâm Thị là đoàn kết một nhà a, khắp nơi đều có thể nghe được những lời này. Rất rõ ràng, ai cũng biết, Lâm Mộ Chi tử này đang dùng biểu hiện của hắn, cải thiện ấn tượng của mọi người. Đối với điện chủ kiếm hồn điện Lâm Khiếu Vân, đây là một tín hiệu nguy hiểm. Lâm Phong bị chậm rãi tiếp nhận, đồng nghĩa với việc mọi người cũng sẽ từ từ buông xuống oán hận đối với Lâm Hao và Đông Thần Nguyệt. Trên chủ điện kiếm hồn điện, hắn đã nhíu mày thật sâu. Đúng lúc này, có người thông báo, điện chủ, mạch chủ thứ 6 kiếm mạch Lâm Bạo đến. Biết. Trong mắt Lâm Khiếu Vân lóe lên một đạo tinh quang, nhưng rất nhanh liền che giấu đi, sắc mặt chuyển thành tươi cười, nghênh đón ra ngoài. Khách quý đến, không từ xa tiếp đón. Hổ thẹn, hổ thẹn. Ngoài chủ điện một tiếng ầm vang, một bóng dáng khôi ngô đi đến. Nhìn gần phía dưới, phát hiện người này không phải khôi ngô, mà là mập mạp. Toàn thân hắn toàn thịt mỡ, đi một bước cả người rung lên, tóc cũng đâm thành rất nhiều cây roi, mặt đầy râu ria, đôi mắt lại rất nhỏ. Nhìn bộ dáng này, quả thực như đúc từ một khuôn với Lâm Hoang. Hắn cũng là phụ thân Lâm Hoang, lục mạch mạch chủ Lâm Bạo. Người như tên, tính cách người này dữ dằn, xưa nay trực lai trực khứ, vừa tiến đến, đôi mắt nhỏ đã khóa chặt Lâm Khiếu Vân, trực tiếp mở miệng phun, tốt ngươi cái Lâm Khiếu Vân, cẩu tặc. Mâu thuẫn từ đường tông tộc, người chuyển sang tiểu bối. Ngươi thật là hạ tiện. Lâm Khiếu Vân ngẩn người, vẻ mặt tươi cười thu lại, nghi hoặc hỏi, Lâm Bạo, ngươi có ý gì? Ta nghe không rõ. Ngươi nghe không rõ cái gà nhi, giả vờ minh bạch làm hồ đồ à, tiểu tâm tư của ngươi gạt được cái. Chỉ một đầu hung thú trung thần khư cấp, kiếm hồn điện cứu viện chậm trễ như vậy. Nếu không phải ngươi bày mưu đặt kế, ta lấy đầu cho ngươi làm bô. Ta sớm biết ngươi tiện, vạn vạn không ngờ ngươi tiện đến mức này, đúng là một chút phẩm cách cũng không có, đánh vỡ phòng tuyến cuối cùng của Lâm Thị, ngươi cũng xứng gọi là người Lâm gia. Lâm Bạo dẫm chân xuống đất, cả đại điện rung động. Lâm Bạo, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta tuy là điện chủ, nhưng kiếm hồn luyện ngục lớn như vậy, ta quản sao xuể. Con trai ngươi nhất định phải được ưu tiên cứu viện. Kiếm hồn điện có quy củ riêng, chưa đến lượt ngươi xen vào. Ngươi muốn nổi điên thì đi tông tộc từ đường mà phát, ở đây hù dọa ai đây? Lâm Khiếu Vân một mặt không quan trọng, ngồi xuống lần nữa, không định tiếp đãi. Thật có ý tứ. Đùa nghịch chút mưu kế này, thật khiến người ta xem thường. Chật chật. Khó trách cha ta nói các ngươi những người này, thiển cận, hám lợi. Lâm Bạo lắc đầu. Bên tông tộc từ đường, tranh chấp cứ tranh chấp, tất cả mọi người vì Lâm thì tốt. Bên kiếm hồn điện, tất cả mọi người đều theo quy củ làm việc. Ngươi đừng níu chút chuyện này làm càn, vô nghĩa. Loại âm mưu luận nhàm chán này, chỉ làm tăng thêm sự chia rẽ trong Lâm thị, không tốt cho ngươi và ta, cũng không tốt cho cả nhà. Cho nên, tuyệt đối đừng ở không mà đi gây sự. Lâm Khiếu Vân nói. Ha ha. Lâm Bạo chỉ vào đầu, nói, sự thật thế nào, trong lòng ngươi rõ, không lừa được ai. Câu nói vừa rồi của ngươi, ta cũng trả lại cho ngươi, thật, đừng ở không đi gây sự. Tất cả mọi người vì Lâm thị tốt, không sai, nhưng nếu vì đạt được lý niệm của mình, không từ thủ đoạn, đối với người nhà hạ độc thủ, vậy ta mặc kệ gia quy gì, vô lượng đạo trường gặp. Nói xong, Lâm Bạo vung tay, nghênh ngang rời đi. Cả đám đều ngang như vậy, à vô lượng đạo trường gặp. Làm ta sợ lắm vậy. Lâm Khiếu Vân nhún vai. Lý Thiên Mệnh không biết, nội bộ kiếm thần Lâm Thị vì lý niệm khác biệt mà mâu thuẫn đến mức này. Lâm Bạo vừa đi, bóng dáng mạch chủ thứ 5 Lâm Giới xuất hiện trên đá truyền tin kim sắc trước mặt Lâm Khiếu Vân. Lâm Giới chưa lên tiếng, Lâm Khiếu Vân đã nói, Giới ca, huynh đừng mắng ta, ta với lục mạch mâu thuẫn, huynh không phải không biết. Mạch khác còn có thể tranh thủ, lục mạch thì thôi. Ta ước gì bọn họ tuyệt hậu đây. Đạo lý là vậy, nhưng hắc thủ quá rõ ràng, chỉ khiến trái tim mạch khác băng giá, hiểu không? Ngươi đang đánh vỡ phòng tuyến đoàn kết cuối cùng của Lâm Thị. Lâm Giới lạnh lùng nói. Một lớp giấy mà thôi, ai đánh vỡ mà chẳng được. Lâm Khiếu Vân nói. Nói đến đây, hắn nhận ra mình lỡ lời, vội nói, Giới ca, huynh yên tâm, kiếm hồn luyện ngục năm nào cũng có người chết, sao có cứu viện hoàng mỹ được. Huyết mạch phát yêu xuất hiện vốn là ngoài ý muốn, việc này cũng có thể đổ lên đầu ta, vậy dứt khoát đệ tử đừng đi kiếm hồn luyện ngục nữa. Việc này cũng xác thực. Lâm Bảo mắng thì mắng, phàm là hắn ra ngoài nói, việc này Lâm Khiếu Vân cố ý nhắm vào con trai hắn, người khác cũng sẽ không tin. Dù sao, quá bị ổi. Dù sao chuyện này, không nói rõ được, nói nhiều vài lời, còn khiến người cảm thấy cố ý hãm hại Lâm Khiếu Vân bất nghĩa. Phàm là điện chủ, đường chủ loại chức vị thực quyền này, người cao nhất, cơ bản đều chỉ treo tên, xử lý đại sự. Thường ngày thao tác, vốn không liên quan đến bọn họ. Giới ca, Lâm Bạo, Lão Tử, Lục Mạch Lâm Hùng, chẳng phải ở tông tộc từ đường cãi nhau kịch liệt với huynh, mắng huynh bán tộc cầu vinh, vi phạm tổ huấn đó sao? Chúng ta muốn ngăn chặn lão phái, nhất định phải hàng phục triệt để Lục Mạch, Lâm Hùng tuy nhường mạch chủ cho Lâm Bạo, nhưng vẫn là đường chủ công đức đường, bọn họ còn khó đối phó hơn hai lão bất tử của hai mạch kia nhiều. Huynh có sách lược gì không? Lâm Khiếu Vân yếu ớt hỏi. Không có sách lược. Nhưng, cây khô sẽ chết già, Lâm Hùng. Không nhất định. Câu nói này của Lâm Giới, cho thấy lý niệm của bọn họ, trên bản chất là nhất trí. Đó là, Lục Mạch, hiện tại là tử thù của bọn họ. Ngay cả tổ huấn đoàn kết của Lâm Thị, cũng có thể bỏ xuống loại tử thù đó. Vấn đề là, sao Lâm Phong nào cũng có mặt vậy? Chuyện gì hắn cũng xuất hiện khoe mẽ được. Lâm Khiếu Vân lẩm bẩm. Nếu không, để huyết mạch phát yêu làm thịt Lâm Hoang, hắn sẽ kiếm lợi lớn. Đệ tử song lục thiên phú, đều là bảo vật giấu A kiếm hồn luyện ngục. Giải quyết huyết mạch phát yêu xong xuôi, trưởng bối kiếm hồn điện cuối cùng đã tới. Một nữ tử dẫn đầu hỏi han vài câu rồi rời đi. Tam mạch người. Đến chậm trễ như vậy. Chắc chắn là biết ta gặp nạn, cố ý giảm bớt tốc độ, muốn ta bị hố. Đám súc sinh này. Chờ bọn hắn vừa khuất bóng, Lâm Hoang liền hướng Lý Thiên Mệnh khe khẽ nói. Uy, ngươi tuy nói nhỏ giọng, nhưng kiếm hồn vòng tay vẫn còn đây, kiếm hồn điện thế nhưng là có không ít trưởng bối có thể nghe được đấy. Lý Thiên Mệnh nhắc nhở. Nghe được thì sao? Chẳng lẽ đây không phải sự thật? Ta dám đánh cược, hôm nay gặp nạn chính là Lâm Kim Gia, vừa rồi đám người này tối thiểu đến sớm một nửa, ngươi cơ hội động thủ cũng chẳng có. Lâm Hoang trợn mắt nói. Huynh đệ, ngươi đây là nghi vấn kiếm hồn điện làm khác biệt đối đãi, ý đồ mưu hại con trai trưởng còn lại kiếm mạch ư? Lý Thiên Mệnh cười nói. Thật sao? Ta chỉ lỡ lời một chút thôi, dù sao việc này cũng không thể có chứng cứ đúng không? Nếu thật là như vậy, vậy thì quá bị ổi, A Phi. Lâm Hoang nhổ một ngụm nước bọt. Hai người rất ăn ý, kẻ sướng người họa, đem bất mãn trong lòng phát tiết ra ngoài. Để người kiếm hồn điện, nghe được rõ ràng. Hiện tại người không việc gì, chân tướng thế nào, cứ để người khác phán đoán. Nếu vì chút chuyện nhỏ này mà vạch mặt, ngược lại sẽ để Lâm Khiếu Vân đánh lớn vô tội bài. Lâm Hoang mà xảy ra chuyện, xét về lâu dài, 3 năm thất mạch đều tổn thất lớn. Xem trọng truyền thừa gia tộc, con trai trưởng, cái đó là phi thường trân quý. Dù sao là huyết mạch phát yêu ra tay, Lâm Khiếu Vân có rất nhiều lý lẽ để biện minh. Loại cơ hội này, xác thực hiếm thấy. Cho nên nói, Lý Thiên Mệnh nửa đường dứt ra, xác thực rất quan trọng. Hai người trẻ tuổi đang trò chuyện hăng say, Lâm Hoang bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng Lý Thiên Mệnh, vội vàng sắc mặt đại biến. Hắn cúi đầu run rẩy nói, gia gia, ngài tới rồi. Vừa rồi còn cà lơ phất phơ mập ca, nhất thời có lại thành một cục thịt. Gia gia. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, không biết từ khi nào, một cái quái vật khổng lồ đứng phía sau hắn. Đó là một lão giả mập mạp, ngăm đen, như một con gấu to lớn. Đương nhiên, hắn cũng không tính quá già, trẻ hơn Lâm Hao nhiều. Đoán chừng số tuổi cao hơn Ngũ Mạch Mạch chủ Lâm Giới một chút. Một con gà con lông tơ màu vàng, treo trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Nó bây giờ trông vô hại và vật vô hại, vào miệng tan đi, thế nhưng một đôi mắt như thế giới địa ngục, chỉ cần đối diện, kỳ thật vẫn là dọa người. Nói thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không sai a, ta chính là nắm giữ trật tự, bất quá, không phải đi có thứ tự biển cầm, mà là tự sinh trật tự. Nói một cách khác, trật tự này là lão tử tự sinh ra. Huỳnh Hỏa ra vẻ nói. Người đánh rắm, điển tịch tu luyện ám tinh nói, tất cả trật tự trên thế gian, đều thủ chi có thứ tự biển. Có thứ tự biển là nơi phát nguyên pháp tắc của thiên địa vũ trụ. Là thực thể hóa pháp tắc vũ trụ. Hết thảy sinh linh đều mượn dùng trật tự của có thứ tự biển để chưởng khống càng nhiều lực lượng vũ trụ, sao có thể tự sinh trật tự. Vậy trật tự này của ngươi chẳng phải là thoát ly thiên địa vũ trụ? Lý Thiên Mệnh nghi vấn. Ta không biết a, nhưng trong quá trình giải trừ gông xiềng huyết mạch, thể nội cũng trực tiếp ra đời trật tự, cũng là cái tổ ong hình tròn ngươi thấy lần trước, có tất cả 7 cái, lấp kín thân thể mảnh mai của ta. Huỳnh Hỏa ngạo kiều nói. Em gái ngươi à, còn thân thể. Ngươi nói thật chứ? Tên trật tự đó là gì? Hỏa Diễm. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi quê mùa vậy? Lão tử là thái cổ hỗn độn cự thú, lửa của ta có thể là lửa bình thường sao? Hỏa Diễm trật tự ngàn ngàn vạn, ngự hỏa chi thuật đồng dạng ngàn ngàn vạn, mà trật tự của ta chính là mạnh nhất, nó gọi luyện ngục trật tự. Huỳnh Hỏa vỗ ngực, hết sức hài lòng. Luyện ngục trật tự. Chưởng khống trật tự địa ngục. Nghe có chút dọa người. Ngươi cảm thụ một chút. Huỳnh Hỏa ngắm hắn một cái. Đến. Lý Thiên Mệnh biết, thần linh cao giai vũ trụ, chỗ lấy là sinh mệnh tầng thứ cao hơn, trực tiếp nghiền ép tiểu thiên tinh cảnh, khiến Lý Thiên Mệnh khó có thể động đậy, dựa vào cũng là lực lượng trật tự. Ông. Huỳnh Hỏa nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt của nó rất đáng sợ. Ách. Thì cái khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh cảm giác giới tử toàn thân mình đều bị thiêu đốt. Loại đau này có chút không hợp thói thường, rất tương tự với cảm giác bị công thâu định trấn áp lúc trước. Đây tuyệt đối cũng là lực lượng trật tự. Có thể, dừng. Lý Thiên Mệnh vội vàng khoát tay. Trâu bò a ha ha, ngươi sướng rồi, không ngoài dự liệu 6 người chúng ta đều có thể tự sinh trật tự, điều này có nghĩa là ngươi không cần đến trật tự chi cảnh, đều có thể giao phong với thần linh cao giai. Nếu không có chúng ta, đến lúc đó năng lực vượt cấp của ngươi sẽ bị trọng thương. Huỳnh Hỏa nói tự sinh trật tự. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lý Thiên Mệnh chậm rãi tiếp nhận sự thật này. Hắn suy đoán, độc lập với biển có thứ tự, thái cổ hỗn độn cự thú tự sinh trật tự, tương lai khẳng định rất đáng sợ. Người mang ý nghĩa các ngươi dường như không bị thiên địa vũ trụ chưởng khống, có ý nhảy ra ngoài tam giới. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ tỉ mỉ, trong lòng cực sợ. Tam giới. Bản giới, dị độ giới, tổ giới. Không biết a, tùy tiện thôi, có thể đánh là được. Hiện tại sớm nắm giữ thất tinh vũ trụ thể, sinh mệnh tầng thứ phát sinh thuế biến, đã giới tử hóa tinh thần, ta cảm giác mình đột nhiên mạnh lên một nhóm. Ta muốn đánh 10 cái. Huỳnh Hỏa hét lớn. Kiềm chế một chút đã, ta còn xa mới đến lúc nắm giữ trật tự đây. Hâm mộ a, Lý Thiên Mệnh trong lòng mệt mỏi. Cộng sinh thú, càng ngày càng mãnh liệt. Thật không hổ là thái cổ hỗn độn cự thú, là tư bản đệ nhất của Lý Thiên Mệnh. Tự sinh trật tự. Đây tuyệt đối tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, Lý Thiên Mệnh cảm giác, bọn họ đều không tiện triển lãm quá rõ ràng. Thời gian này, bởi vì hiếu kỳ đối với cảnh giới thần linh cao giai của vũ trụ, hắn tra duyệt không ít điển tịch, hỏi đông thần nguyệt không ít vấn đề, kỳ thật đối với giai đoạn tu hành này, đã có lý giải rất sâu. Từ thần linh sơ cấp, đến thần linh cao giai, là một loại thuế biến toàn phương vị. Cái thứ nhất phương diện, chính là thần ý thiên hồn quyển, thần ý hóa trật tự. Nói cách khác, thần ý hóa trật tự chỉ là một mặt. Phương diện thứ hai là thuế biến thân thể nhục thân. Từ kết cấu giới tử, thiên tinh luân của thiên tinh luân chi thể, lột xác thành kết cấu thất tinh vũ trụ thể. Thất tinh vũ trụ thể thêm trật tự mới là thần linh cao giai của vũ trụ. Như thế nào là thất tinh vũ trụ thể? Về căn bản là quá trình lột xác từ kết cấu lực lượng cỡ nhỏ như giới tử, thiên tinh luân thành tinh thần hạt nhỏ thân thể. Sau khi trật tự nhập thể, tu luyện giả sử dụng tinh hải hô hấp pháp, hút vào lượng lớn hàng tinh nguyên lực, nhen nhóm phổi, dẫn phát kịch biến tính chất lực lượng của giới tử huyết nhục cùng thiên tinh luân nội bộ. Dưới sự trùng kích của trật tự chưởng khống cùng hàng tinh nguyên lượng lớn, tinh luân nguyên lực thiên tinh luân cùng giới tử huyết nhục không còn tách rời, mà chính là va vào nhau, hóa thành hạt nhỏ tinh thần. Đây là một trận phong bạo thuế biến, bao phủ toàn thân, một khi thành công, người liền không còn là người. Người không còn huyết nhục, trên bản chất, lột xác thành thể tổ hợp hạt nhỏ tinh thần. Lúc này, không còn cần mỗi cái giới tử mỗi cái thần ý, trấn thủ mỗi cái thiên tinh luân, mà chính là lực lượng thiên tinh luân, huyết nhục giới tử, dung hợp là một. Lúc trước hiểu rõ cảnh giới trật tự, Lý Thiên Mệnh phỏng đoán tu luyện thân thể cuối cùng thân hóa vũ trụ, chính là từ suy đoán giới tử hóa tinh thần mà ra. Giới tử là một bộ phận của huyết nhục, nó khác biệt căn bản với hạt nhỏ tinh thần, cũng là cố định to bằng hạt cải, mà sau khi lột xác thành hạt nhỏ tinh thần, nó giống như một khỏa hàng tinh nguyên cực độ nhỏ xíu, có thể bành trướng, tăng lớn. Trên thực tế, từ thế giới vi mô có thể phát hiện, giới tử hóa thành hạt nhỏ tinh thần, xem ra đã giống như đúc với thế giới hàng tinh nguyên. Thần linh sơ cấp của vũ trụ là giai đoạn chuẩn bị thân hóa vũ trụ. Trong bốn cảnh giới này, lực lượng từ mệnh tuyền phàm nhân chuyển hướng mỗi cái giới tử. Thần linh cao giai của vũ trụ thì là giai đoạn bắt đầu thân hóa vũ trụ, giới tử có được lực lượng, phát sinh thuế biến căn bản, biến ảo tinh thần. có thể nói, không có thân thể máu thịt, người không còn là người, lúc này nói người đã thành thần, kỳ thật thích hợp hơn. Thượng thần vì bắt đầu, tinh thần vi tôn. Đương nhiên, coi như nắm giữ thất tinh vũ trụ thể, người đã biến thành tổ hợp hạt nhỏ tinh thần, kỳ thật từ bên ngoài nhìn vào, vẫn là không sai biệt lắm so với trước kia, có máu có thịt. Mà lại, cũng sẽ không ảnh hưởng sinh sản, sinh sôi cùng các loại lục dục thất tinh. Ngược lại, loại đồ vật thuộc về người này sẽ còn bị phóng đại. Cuối cùng là bởi vì giai đoạn thần linh cao giai vũ trụ, kết cấu lực lượng trong cơ thể lại lần nữa biến hóa, thôi sinh hạch tâm lực lượng mới. Đó chính là 7 cái tinh thần nội tạng. Gọi chung là thất tinh tạng. Đây chính là nơi phát ra hai chữ thất tinh trong thất tinh vũ trụ thể. Sau khi giới tử hóa tinh thần, mỗi cái hạt nhỏ ngôi sao đều ra đời toàn bộ lực lượng mới, thân thể kịch biến, đại lượng lực lượng sẽ tập kết ở thất vị trí, hình thành hạch tâm thân thể mới. 7 người này là cơ quan nội tạng thất tinh thể hạch tâm, lấy tinh không tương tự thì tương đương với khu vực dày đặc tinh thần. Nói thí dụ như chung quanh ám tinh. Bọn họ 7 cái, phân biệt là tâm, gan, tỳ, phổi, thận chờ 5 bộ phận trọng yếu nhân thể, lại thêm 2 bộ phận hạch tâm lớn tạo thành. Ngôi sao tạng thứ 6 là đại não. Đại não, tuyệt đối không cần phải nói, là khu vực tinh thần dày đặc lớn nhất, cũng là hạch tâm đệ nhất của thất tinh vũ trụ thể. Vô số tinh thần cỡ nhỏ hội tụ ở đây. Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu không nghĩ tới bộ phận hạch tâm cuối cùng. Nó là cái đồ chơi dưới rốn ba tấc phụ trách sinh sôi. Đúng. Nam nữ đều vậy. Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu rất kinh ngạc, về sau suy nghĩ một chút liền hiểu. Tâm gan tỳ phế thận, phụ trách vận chuyển cơ thể vũ trụ. Đại não, như là biển có thứ tự, trưởng khống thân thể, chỉ định hết thảy quy định. Bọn họ đều rất trọng yếu. Nhưng ngôi sao tạng thứ 7, chủ quản là sinh sôi, truyền thừa, nó cũng trọng yếu. Tuyệt đối có tư cách đứng hàng một trong thất tinh tạng. Các thế gia cường giả phía trên ám tinh, trên cơ bản đều chọn thành tự cảnh giới trật tự về sau mới sinh đẻ, thì có quan hệ cùng ngôi sao tạng thứ 7 này. Một khi ngôi sao tạng thứ 7 thành hình, 100% hậu nhân đều là huyết mạch vô lượng, mà lại phần lớn đều có thể kế thừa thiên phú của phụ mẫu. Nói trắng ra là, ngôi sao tạng thứ 7 thần bí, cũng là nguyên nhân cường giả thị tộc, thế gia càng mạnh. Ngôi sao tạng thứ 7 này là muốn tu luyện. Sự tồn tại của nó cũng là nguyên nhân thần linh cao cấp vũ trụ cũng không thể vứt bỏ lục dục thất tinh. Thậm chí bởi vì muốn tu luyện ngôi sao tạng thứ 7, tất cả sự tình nam nữ tương quan sẽ chỉ càng cường liệt. Càng khoa trương hơn là, bởi vì tinh thần có ngôi sao tạng thứ 7, cho nên khi tiến hành sự tình nam nữ, thượng thần sẽ phi thường khó khăn. Nếu như thượng thần này là nam, thậm chí có khả năng hao hết. Đây chính là muốn không lên trong truyền thuyết. Tóm lại, nắm giữ thất đại tinh thần nội tạng, thất tinh vũ trụ thể quanh thân giới tử hóa tinh thần, thêm trật tự vào ở thất tinh bẩn, mới thật sự là thần linh cao giai vũ trụ. Không sai, trật tự tồn tại ở thất tinh tạng. Tâm gan tỳ phế thận, đại não, còn có ngôi sao tạng thứ 7 không thể miêu tả, trật tự muốn cất giữ đến địa phương nào, có quan hệ cùng thể chất tự thân, cũng có thể nói, có quan hệ cùng tính tình. Người thông minh nhất, thường thường ở đại não. Người nhiệt huyết, thường thường ở trái tim. Người dục vọng, thường thường ở ngôi sao tạng thứ 7. Trật tự ở nơi nào, năng lực tương ứng đều sẽ có biến hóa. Tồn tại ở phổi, phổi là khu vực thi triển tinh hải hô hấp pháp, một hít một thở, hiệu suất hấp thu lực lượng hàng tinh nguyên là vô số lần giới tử, nếu là trật tự ở đây, phương diện tăng lên cảnh giới sẽ gia tốc. Đại não cùng thần kinh quanh thân là một hệ thống khác, nếu như trật tự ở đây, năng lực chiến đấu rất ưu tú. Trái tim cùng mạch máu quanh thân hình thành một hệ thống khác, nếu như trật tự ở đây, khí huyết sẽ dồi dào khác thường. Nhìn từ một điểm này, mạch máu quanh thân kia cũng là tạo thành từ vô số hạt nhỏ ngôi sao. Lý Thiên Mệnh đã từng nhìn từng cái tinh hà giống huyết mạch trong lúc du lịch vũ trụ. Cho nên, Huỳnh Hỏa nói nó chẳng những sớm thành tựu thất tinh vũ trụ thể, còn nắm giữ 7 đạo luyện ngục trật tự, phân biệt tồn tại ở thất tinh tạng. Kết cấu của nó như vậy, quả thực là hoàn mỹ, đại đa số người đều theo trật tự, chỉ có một con đường. Bởi lẽ, làm vậy tăng lên là nhanh nhất. Vạn tinh thần thú, ắt sẽ sớm lột xác thành thất tinh vũ trụ thể, để làm nền cho những bước tiếp theo. Nhưng tự sinh trật tự, là tuyệt đối không thể có. Nói cách khác, Huỳnh Hỏa hiện tại cùng trật tự chi cảnh khác nhau, chỉ có một chút xíu, đó là ở mặt sức mạnh. Trật tự chi cảnh, lực lượng trên cỡ nhỏ tinh thần, từ tinh luân nguyên lực, lột xác thành chu thiên tinh hải chi lực, nhưng Huỳnh Hỏa bởi vẫn là thần dương vương cảnh, tiểu thiên tinh đồ cũng chưa xuất hiện, nên lưu chuyển trên tinh thần, vẫn là tinh luân nguyên lực. Thiên tinh luân bên trong cỡ nhỏ tinh thần của nó vẫn còn, chưa hoàn toàn dung hợp. Điều này rất bình thường. Dù sao, nó dựa vào thần nguyên sớm thuế biến thất tinh vũ trụ thể, cũng không phải hoàn toàn thành hình, mà vẫn còn trong quá trình biến hóa. Cho nên, nó vẫn dùng tinh luân nguyên lực. Nói cách khác, điều bất ngờ lớn nhất hôm nay của Huỳnh Hỏa chính là sớm tự sinh trật tự, mà lại siêu thoát luyện ngục trật tự có thứ tự. Cụ thể mạnh cỡ nào, vẫn cần thực chiến kiểm nghiệm. Thế nào, trâu bò không? Huỳnh Hỏa sớm đã nhao nhao muốn thử. Lý Thiên Mệnh thì bởi vì thất tinh vũ trụ thể, đắm chìm trong tưởng tượng sâu sắc. Nếu như tu luyện đến sau cùng, người thật có thể hóa thành vũ trụ chân chính, vậy thì thật đáng sợ. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Chiếu theo ngươi nghĩ, nói không chừng chúng ta hiện tại đang ở trong cơ thể người khác. Có đạo lý. Ám tinh còn được, là một chấm trên cái chiếc chiếc của hắn. Huỳnh Hỏa che miệng cười trộm. Vậy ngươi nói vũ trụ này là nam hay nữ? Lý Thiên Mệnh cười nói. Sao, nếu là nữ, ngươi có ý tưởng? Cút. Huỳnh Hỏa chỉ là thuế biến đầu tiên. Tiếp đó, trong chờ đợi lo lắng của Lý Thiên Mệnh, cộng sinh thú còn lại, dựa theo thứ tự xuất sinh, lần lượt phá kén mà ra. Miu Miu, con hàng này tính tình giống Huỳnh Hỏa, sau khi ra ngoài, vẫn là một con mèo nhỏ. Nhưng, khi nó hóa đế ma hỗn độn, thật sự bá đạo. Vô tận lôi đình cuồn cuộn. Không ngoài dự liệu, thái sơ thần lôi và hỗn độn ma điện của nó, tính chất đều tăng vọt trên diện rộng. Quan trọng nhất, nó cũng tự sinh trật tự, mà lại là bảy đạo hỗn độn trật tự. Có hỗn độn trật tự gia trì, nó có thể hấp thu càng nhiều lôi đình, tiến hành oanh tạc không ngừng. Mèo, trứng của ta cũng có trật tự. Không sợ gà đại ca mèo. Trứng thép. Miu Miu kinh hỉ phát hiện, nhất thời đại hỉ. Đây chính là tinh tạng thứ bảy của nó. Giác. Lam Hoang là kẻ thứ ba đi ra. Nhưng phàm là thân thể thuế biến, lợi ích của nó tuyệt đối lớn nhất. Khi nó xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh, quả thực là một tòa núi lớn vô biên, nguy nga cao ngất, hình thể to lớn như vậy, có vô số giới tử, giờ lại có vô số tinh thần hạt nhỏ. Nó tự sinh trật tự Hồng Mông trật tự. Hồng Mông, thế giới, Sơn Hải. Từ một con thú, nó càng lúc càng giống một thế giới. Ba con thú này trên bản chất so với Lý Thiên Mệnh thì gần gũi hơn. Đến khi tiên tiên đi ra, sự việc còn khoa trương hơn xuất hiện. Nó ra đời khởi nguyên trật tự. Tùy tiện chưởng khống biển hoa, thậm chí có thể thúc đẩy sinh trưởng cây cối, thảo mộc thần linh. Nó không có thất tinh tạng. Nhưng, nó lại có 10 cái tinh thần hạch tâm. Đó là 10 đóa hoa, dù có hay không nở, đều là 10 cái tinh thần hạch tâm, để nó ra đời 10 đạo khởi nguyên trật tự, trú đóng trên 10 đóa hoa này. Thực vật cộng sinh thú, kỳ diệu như vậy. Cộng sinh thú thực vật còn lại, cũng không có thất tinh tạng, nhưng cũng sẽ hình thành đại khái 7 cái hạch tâm, chứ không phải 10 cái. Mà lại, trật tự cao nhất cũng chỉ một đạo. Sau đó là ngân trần. Lý Thiên Mệnh rất nhớ nó. Nó còn tuyệt hơn, nó không có tinh tạng, thậm chí ngay cả tinh thần hạch tâm cũng không có. Cái gì cũng không có. Ngay cả vĩnh sinh trật tự, nó cũng chỉ có một đạo. Nhưng sự lợi hại của nó ở chỗ, trật tự này thiên biến vạn hóa, có thể phân ra ngàn ngàn vạn, đến mỗi một cá thể của nó, không ngừng tân sinh, vĩnh hằng bất diệt. Lần này, thuế biến. Ta, cá thể, số lượng, cực hạn, đạt tới 10 tỷ. Nó vừa ra tới, đã cho Lý Thiên Mệnh một tin tức vô cùng tốt. Trâu. Trọng lực của ám tinh lớn như vậy, nó một con tiểu cường, nhiều nhất chỉ có thể biến hóa một con dáng vô hình, như vậy mới có thể di động. Lý Thiên Mệnh rất cần hạn mức cá thể của nó tăng lên. 10 tỷ. Bất kể trên phương diện chiến đấu, hay trên phương diện công năng, ngân trần đều có thể tăng lên rất nhiều. Một khi thật có 10 tỷ cá thể, thể tích mỗi cá thể của nó còn có thể gia tăng. Cuối cùng là tiểu thất cơ cơ. Sau khi nó phá kén mà ra, ra đời một cái đường kính 10.000 mét hành tinh nguyên màu hồng phấn, lập lòe quang mang trong thể nội Lý Thiên Mệnh. Mà linh thể của nó, tiểu cô nương màu hồng phấn, thì ở bên ngoài cùng Lý Thiên Mệnh mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhìn cái gì? Cơ cơ cười lạnh hỏi. Ngươi thế nào? Có gì thay đổi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Mắc mớ gì tới ngươi? Hỏi nhiều vậy. Thật quan tâm ta sao? Hay chỉ muốn lợi dụng thực lực của ta? Cơ cơ khó chịu nói. Hắn mèo, không ra bài theo lẽ thường, thật làm Lý Thiên Mệnh á khẩu. Sáng thế, chính là trật tự của ta. Ta chính là một hằng tinh nguyên, còn lại đều không. Cơ cơ nói. Nó quả nhiên cũng tự sinh trật tự. Nhớ ngày đó, nó là hằng tinh nguyên lớn nhất vũ trụ. Nếu vũ trụ là một thần, nó là tinh thần hạt nhỏ có ý thức trong thần thể. Tự có trật tự. nó đúng là cái khác loại, nên ngay cả hệ thống tu luyện cũng không có. Sự cường đại của nó quyết định bởi Lý Thiên Mệnh, chỉ cần Lý Thiên Mệnh mạnh lên, nó có thể hấp thu càng nhiều hàng tinh nguyên, tăng cường cá thể. Cảnh giới Lý Thiên Mệnh tăng lên, nó cũng tăng lên. Thất tinh vũ trụ thể. Nó không cần. Cứ như vậy, sáu cộng sinh thú, toàn bộ về thân thể Lý Thiên Mệnh. Những gia hỏa tự sinh trật tự này, xem ra đều rất khủng bố. Gông xiềng huyết mạch của các ngươi giải khai nhiều như vậy, chỉ cần cộng sinh tu luyện, bản chất huyết mạch của ta cũng có thể phát sinh thuế biến nhất định. Tuy nhiên không cách nào giống các ngươi, sớm hình thành thất tinh vũ trụ thể, nhưng nói không chừng, trật tự của các ngươi có thể thúc đẩy thần ý của ta gia tăng. Nếu vậy, nói không chừng có thể tại chỗ xông vào tiểu thiên tinh cảnh. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh nói là làm. Hắn vội về lại cực tu đạo. Được, thấy ngươi làm bộ đáng thương, ta cho ngươi. Huỳnh Hỏa nói. Ai, không có chúng ta, lão đại như mẹ quá con côi, thật đáng thương A Meo. Không việc gì. Quy gia ta dùng huyết mạch cho hắn ăn no bụng. Các ngươi nghĩ nhiều quá, người ta có tiểu lý tử và linh nhi bồi, lúc không có chúng ta, không biết vui vẻ thế nào đâu, đều không cần đóng cửa. Quy ca, để ta trước, ta rửa ráy. Một đám cát điêu. Những lời này, ai nói câu nào, không cần nghe tiếng, chỉ xem chữ Lý Thiên Mệnh cũng biết. Quá hoài niệm tình cảm của chúng nó. Tới đi. Lý Thiên Mệnh cả giận nói. Bọn chúng đều nửa bước trật tự chi cảnh, mình còn chưa thành tiểu thiên tinh cảnh, thật đã kích người. Thần dương hóa thành tiểu thiên tinh đồ trong giới tử, chính là bản chất cảnh giới này. Tiểu thiên tinh đồ, kỳ thật cũng là bản kế hoạch thất tinh vũ trụ thể. Mỗi người thất tinh vũ trụ thể, cũng là thần dương hóa thành thiết kế tiểu thiên tinh đồ. Nó hiện ra trên nội bích giới tử, cùng giới tử hòa làm một thể. Thời khắc thuế biến tiếp theo, thiên tinh luân thông qua tiểu thiên tinh đồ trên vách trong giới tử, cùng bản thân giới tử hình thành lực lượng chung, mới có thể phát sinh dung hợp huyết nhục, lực lượng, hình thành tinh thần hạt nhỏ chân chính. Huỳnh Hỏa bọn nó khuyết thiếu tiểu thiên tinh đồ, cưỡng ép dung hợp, cho nên tạm thời vẫn là tinh luân nguyên lực, chưa thể từ quanh thân tinh thần thúc phát ra chu thiên tinh hải chi lực. Cho nên, bọn nó tạm thời vẫn dùng phương thức tu luyện thần linh sơ cấp. Cộng sinh hệ thống tu luyện, bắt đầu. Thông qua sự liên kết giữa bọn nó, khi lực lượng luân chuyển, Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm nhận được, đến từ sáu cái huyết mạch của bọn nó, như dòng nước lũ dung nhập vào thân thể hắn, thúc phát thân thể hắn, tại tầng thứ huyết mạch lại lần nữa thuế biến. Đây chính là trật tự. Lý Thiên Mệnh thấy được. Trên người bọn nó, trong thất tinh tạng, từng cái hình cầu thang tổ ong, nắm giữ hình sáu cạnh lỗ thủng, rõ ràng xuất hiện. Tỷ như luyện ngục trật tự của Huỳnh Hỏa. Đó là một hình cầu đốt cháy liệt diễm, trong mười phần khủng bố. Lực lượng của nó bao phủ toàn thân Huỳnh Hỏa, nắm trong tay tinh luân nguyên lực của nó, thậm chí tiêu tán ra ngoài, cùng thiên địa giao tiếp. Các cộng sinh thú còn lại cũng đều có. Khi tinh luân nguyên lực của Lý Thiên Mệnh lưu chuyển đến trên người bọn nó, chạm vào trật tự của bọn chúng, bởi vì quan hệ cộng sinh, Lý Thiên Mệnh lập tức cảm nhận được cảm giác đinh tai nhức óc. Luyện ngục, hỗn độn, hồng mông, khởi nguyên, vĩnh sinh, sáng thế. Bảy loại trật tự lực lượng này, Lý Thiên Mệnh tuy nhiên không tu hành, nhưng cũng không khác gì đã tu luyện qua. Trật tự của ngự thú sư bình thường, cùng cộng sinh thú đều giống nhau. Dù là cộng sinh thú chủng loại nhiều, cũng chỉ chọn lựa một loại. Hắn tuy tu luyện đế hoàng, mệnh kiếp, có thể tự sinh trật tự trong đó, nhưng đã sớm thông qua cộng sinh hệ thống, khắc vào trong huyết mạch hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được những lực lượng trật tự này. Bọn chúng, cũng là hắn. Đây chính là chỗ kỳ diệu của cộng sinh tu luyện. Thông qua Lý Thiên Mệnh, đế hoàng thần ý, mệnh kiếp thần ý của Lý Thiên Mệnh, tiếp xúc đến các đại trật tự, đồng dạng như nắng hạn gặp mưa rào, có một loại thuế biến thoát thai hoán cốt. Chẳng lẽ, ta thật muốn phá hai giai, trực tiếp thành tựu tiểu thiên tinh cảnh. Cảm xúc Lý Thiên Mệnh bành trướng. Hắn hít sâu một hơi. Hắn rõ ràng cảm nhận được, hai đại thần ý vừa mới trưởng thành, tiếp nhận dung hợp đến từ luyện ngục, hỗn độn. Trật tự lực lượng. Những trật tự tự sinh này có cá tính riêng, dường như không nhận thiên địa chưởng khống, chúng tùy ý tư dưỡng đế hoàng, mệnh kiếp thần ý, để Lý Thiên Mệnh nắm giữ căn bản chi lực của những trật tự này trong hai đại thần ý luyện ngục đế hoàng, hỗn độn mệnh kiếp. Tổ hợp, đều tương thông. Về sau tu hành, một mặt ta có thể tiếp nhận tổ tiên thiên hồn trật tự chỉ dẫn, mặt khác, cũng có thể tiếp nhận Huỳnh Hỏa bọn nó tưới tiêu trật tự trực tiếp. Như vậy, ta tuy vượt qua 30 tuổi, qua đại bạo phát kỳ lớn nhất, nhưng có song trùng tẩm bổ này, ta tại toàn bộ tiểu thiên tinh cảnh tu hành, đoán chừng vẫn có thể bảo trì tốc độ rất cao, bay thẳng trật tự chi cảnh. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây là một đại hỷ tin tức. Qua một đoạn thời gian nữa, chờ thần ý ta đến, liền có thể hấp thu đại lượng hàng tinh nguyên, bổ sung thiên tinh luân cùng thần dương. Một khi hai đại lực lượng hạch tâm này đến giới tự tiếp nhận đỉnh đầu, thần dương sẽ bị đè ép dung nhập giới tự vách trong, hình thành tiểu thiên tinh đồ. Đó chính là cảnh giới đế tôn. Lý Thiên Mệnh cảm giác nước chảy thành sông, sắp đến. Đến đón lấy ước chừng hơn 10 ngày, không ngoài dự liệu, thần ý của hắn đã có năng lực khống chế thần dương nhập giới tự vách trong. Hắn tại cực tu đạo, bắt đầu điên cuồng hấp thu hàng tinh nguyên lực lượng, đưa tới rất nhiều người vây xem. Rầm rầm rầm. Cuồn cuộn lực lượng tụ tập tại trong giới tử thể nội. Huynh hỏa bọn nó cũng cần tiểu thiên tinh đồ, đồng dạng cùng nhau đồng tu. Trong mỗi giới tử, hỗn độn thần dương, luân hồi thần dương, lơ lửng chung quanh thiên tinh luân. Là lúc này rồi. Lý Thiên Mệnh lấy thần ý cường đại, khống chế tất cả thần dương, vọt tới giới tử vách trong. Thành bại, ở đây một lần hành động. Âm âm. Một khắc này, trong cơ thể hắn, như tạo thành liên tục nổ tung. Rầm rầm rầm. Mỗi một giới tử đều ra đời tinh quang lập lòe, bởi vì vách trong gia trì thần dương, khiến toàn thân Lý Thiên Mệnh có lộng lẫy hoàn toàn mới. Đây là tiểu thiên tinh đồ mang tới, rất dễ dàng nhìn ra được. Đế tôn trời sinh quang huy, cũng là bởi vì giới tử vách trong có thần quang. Trên nội bích mỗi giới tử, có hỗn độn thần dương, luân hồi thần dương cùng nhau tạo ra kế hoạch tinh thần lớn triển khai. Tinh đồ lập lòe kia, thậm chí có ảnh hưởng trật tự luyện ngục của huỳnh hỏa bọn nó, lộ ra càng thêm ầm ầm sóng dậy, như tinh đồ vũ trụ chân thực. Tiểu thiên tinh cảnh cấp thứ nhất, xong rồi. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh thần thái sáng láng. Đây là bước quan trọng nhất của hắn, trên con đường xông vào thần linh cao cấp vũ trụ tương lai. Bước ra bước này, phía trước là vùng đất bằng phẳng. Tiếp đó, có bọn nó trật tự trợ giúp, có thứ sáu giới truyền thừa thiên hồn, ta sẽ nhất phi trùng thiên. Mà lại, bọn họ có trật tự, ta căn bản không cần đến trật tự chi cảnh, lại đề thăng mấy cấp, đoán chừng liền có thể cùng trật tự chi cảnh giao chiến. Cho dù là hiện tại, có nhiều tư bản như vậy, tăng thêm bọn họ, cần phải có thể quyết đấu thiên tài tiểu thiên tinh cảnh cấp thứ 8. Coi như không cần chúng sinh chi lực, ta đoán chừng tự chiến huyết uyên chiến thần, đều không cần sợ, dù sao có Linh Nhi trợ giúp. Có thể nói, đoạn thời gian này, Lý Thiên Mệnh thuế biến ở cấp bậc khủng bố. Khi mọi người còn tưởng rằng, hắn chỉ có thể cùng con cháu Lâm Thị 45 tuổi tranh đấu, hắn trực tiếp phá đếm trọng cảnh giới, lặng yên vượt qua cấp bậc kia. Chánh thức tiếp cận cấp bậc thiên tài trăm tuổi. Không có mấy người biết, trên thực tế, hắn vừa mới qua 30. Thật muốn luận thiên tài, trên ám tinh này, hắn đã vô địch. Hắn chỉ là bị ép cùng trăm tuổi tranh phong mà thôi. Xem ra, thái cổ hỗn độn cự thú thiên phú của ta, cho dù là trên ám tinh này, đều là vô địch. Lý Thiên Mệnh thể nghiệm lực lượng như nổ tung toàn thân, lại cảm thụ thần uy khủng bố của huỳnh hỏa bọn chúng. Hắn trên ám tinh, rốt cục hoàn thành một lần đại thuế biến. Mặc dù nói, toàn bộ quá trình vẫn tiếp cận nửa năm, nhưng mấu chốt là, hắn đột phá ngũ giai, mà không phải nhất giai. Trên cơ bản, tương đương với một tháng, một cấp bậc. Lý Thiên Mệnh dám nói, khi tu luyện phàm nhân cảnh giới tại Viêm Hoàng Đại Lục, đều không hung mãnh như vậy. Thứ năm kiếm mạch, Bàn Sơn Kiếm Phong. Đối với thứ năm kiếm mạch Hưng Vượng Phùng Vinh, Bàn Sơn Kiếm Phong cũng không tính thu hút. Nó ở vào giao giới thứ năm kiếm mạch và đệ nhị kiếm mạch. Trước kia thuộc về đệ nhị kiếm mạch, bất quá gần đây bị thứ năm kiếm mạch lấy đi. Loại sự tình này. Bởi vì sự suy thoái của đệ nhị kiếm mạch, các phương diện thực lực đã đếm ngược thứ nhất, mà thứ năm kiếm mạch đứng hàng trước ba, cho nên hai mạch cũng không lời nào để nói. Bàn Sơn Kiếm Phong nơi nào đó, trong một kiếm cung tối tăm. Thứ năm mạch chủ lâm giới, đang ngồi ở vị trí đầu tôn tọa, nhắm mắt dưỡng thân. Bên cạnh hắn còn có một người, váy dài áo tím, chính là kiếm thứ bảy đưa tình chủ Lâm Vũ Nghi. Tóc dài, quần áo của Lâm Vũ Nghi đều có chút lộn xộn, sắc mặt hơi ửng hồng, khiến người không nghĩ ra trước lúc này, nơi này đã xảy ra chuyện gì. Dù sao, bọn họ làm hai đại mạch chủ, sau lưng đều có một vợ hai thiếp. Chỉ là thê thiếp của Lâm Vũ Nghi, đều là nam tử mà thôi, không có quyền thế gì. Vũ Nghi, từ đường đoạt đích, đây là ý nghĩ của ngươi. Lâm Giới nhàn nhạt hỏi. Ta cảm thấy có thể thực hiện, không cần nhằm vào tiểu bối, cũng không rõ ràng, chính là kế sách mượn đao giết người, có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề Lâm Hao và Đông Thần Nguyệt. Một khi Lâm Hao liền mạch chủ cũng không đảm đương nổi, lại Lâm Phong cũng không đảm đương nổi con trai trưởng tông tộc, hai mạch thay đổi dòng chính tông tộc, về sau Lâm Hao và Đông Thần Nguyệt lại càng dễ yên tĩnh lại. Kể từ đó, sau khi chết héo, Lâm Hao cũng không có thân phận hợp lý, đứng ở mặt đối lập chúng ta. Lâm Vũ Nghi nói. Cũng thế. Trước kia Lâm Mộ không có nhi tử, Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt cuối cùng sẽ chết già, bọn họ tuyệt hậu, dòng chính tông tộc hai mạch, sớm muộn cũng sẽ đổi người, cho nên vì ngại mất mặt, cũng không ai đưa ra từ đường đoạt đích, cũng coi như cho Lâm Hao lưu lại một chút mặt mũi cuối cùng. Hiện tại, có thêm một Lâm Phong, tiếp tục như vậy, hai mạch này lại sẽ truyền đến trên đầu Lâm Phong, vạn nhất hắn khai chi tán diệp, dòng chính tông tộc hai mạch, nhưng là đổi không được nữa. Kể từ đó, sớm chờ đợi dễ làm dòng chính tông tộc hai mạch Lâm bái nhất hệ, tâm lý nhưng là cấp nhãn A Lâm giới hỏi. Đúng thế. Khi ta tìm bọn họ nói việc này, tuy trên miệng bọn họ cự tuyệt, nhăn nhăn nhó nhó, nhưng ta lấy phục hưng hai mạch làm lý do, để bọn họ gánh vác sứ mệnh, cứu vãn hai mạch thoát ly khổ hải, bọn họ lại nóng lòng muốn thử. Tuy cụ thể không thỏa đàm, nhưng loại sự tình này, bọn họ cố kỵ duy nhất cũng là mặt mũi, chỉ cần chúng ta cho hắn một lý do vĩ đại, bọn họ tuyệt đối so với ai cũng gấp, muốn làm chủ nhân hai mạch. Chờ bọn họ thượng vị, hai mạch cũng sẽ thêm vào chúng ta mới phái, đến lúc đó, kế hoạch của chúng ta, không ai cản nổi. Lâm Vũ Nghi ánh mắt tĩnh mịch nói. Không cần kéo nhiều như vậy, ta hiểu rõ Lâm bái làm người. Cho hắn dựng cầu, hắn có thể lật ra cơ sở của Lâm Hao. Lâm Mộ có thêm một nhi tử, hắn tuyệt đối nóng nảy nhất. Lâm Giới cười lạnh. Ngươi đồng ý, vậy ta đi an bài. Tiến hành từ đường đoạt đích, cần thỏa mãn ba điều kiện. Thứ nhất, tông tộc từ đường đồng ý. Thứ hai, cửu mạch vượt qua ngũ mạch đồng ý. Thứ ba, hai mạch nội bộ lấy nhà làm đơn vị bỏ phiếu, tán thành cần vượt qua 80%, Lâm bái nhất hệ mới có quyền tiến hành từ đường đoạt đích. Trong đó, thứ nhất, thứ hai điều kiện không có vấn đề, điều kiện thứ ba, cần 80% hai mạch muốn tán thành thay đổi dòng chính, còn cần thao tác một chút. Đằng sau mới là hai nhà bọn họ, lấy vô lượng quyết đấu phân thắng bại. Lâm Vũ Nghi nói, đi thôi, hai mạch thụ Lâm Hao nhất hệ nỗi khổ, đã không phải một sớm một chiều. Bọn họ đã sớm ngầm thừa nhận sau khi Lâm Hao tuyệt hậu, Lâm bái nhất hệ sẽ kế nhiệm dòng chính tông tộc, trọng chấn hai mạch, Lâm Phong này vừa xuất hiện, chẳng phải lại kéo hai mạch về đầm lầy sao? 80% gia đình, rất dễ dàng. Những đồng bào hai mạch đã sớm nhu cầu cấp bách thoát ly Lâm Hao nhất hệ mới có thể có ngày mai. Lâm Giới ngữ trọng tâm trường nói. Nghe, thật nghĩ vì hai mạch xuống dốc mà cuốn cuồng. Vũ Nghi, việc này ngươi an bài không tệ, so Khiếu Vân đáng tin nhiều. Lâm Giới lại nói một câu. Lâm Vũ Nghi cúi đầu hơi cười. Đúng vào lúc này, bên ngoài nơi xa có người hô. Thứ năm mạch chủ, Lâm bái hai mạch, cầu kiến. Nghe nói như thế, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Quả nhiên, hắn còn gấp hơn chúng ta đệ nhị kiếm mạch, Tam Thiên Thần Sơn. Đây là ba tòa kiếm hình sơn phong nối liền cùng một chỗ, tựa như một thanh tam xoa kích, trực chỉ mây xanh. Trên ba tòa ngọn núi màu xám, mây khói vần quanh, các phương cung điện đèn đuốc sáng trưng, sinh sôi không ngừng. Rất nhiều cộng sinh thú nô đùa, vui đùa trong đồi núi, rừng cây, phát ra thanh âm chấn động cả vùng trời. Những cổ thụ che trời kia đều kết đầy thảo mộc thần linh, số lượng quá nhiều, không ai hái, sau đó đám cộng sinh thú liền xem nó như đồ ăn vặt. Thật là một nơi náo nhiệt. So với kiếm gãy ngọn núi, nơi đây rõ ràng nhân khẩu hưng vượng, gia tộc phồn vinh, sinh cơ bừng bừng, vui vẻ phồn vinh. Tam Thiên Thần Sơn này chính là gia tộc sơn phong của đệ nhị kiếm mạch Lâm bái nhất hệ. Bọn họ đời đời sinh sống tại đây, phồn diễn sinh sống. Trong nhất hệ này có ba nhân vật đường cột, phân biệt là Lâm bái, Lâm Lan và Lâm Vi Tiên. Hai nam một nữ, đều là anh em ruột. Trong đó, Lâm bái là khu chủ hỏa kiếm khu của vạn kiếm đệ nhất thương hội, Lâm Lan và Lâm Vi Tiên cũng đảm nhiệm cao vị tại nhị mạch, tay nắm trọng quyền tài chính, chính là người chủ sự đỉnh phong của nhị mạch. Gia tộc bọn họ hưng vượng, nhân khẩu một nhà đạt tới mấy ngàn, là một trong những gia đình đại quy mô nhất bên trong Lâm thị. Đây là xây dựng trên tình huống con nối dõi không ngừng tách ra. Sau khi Lâm Hao nhất hệ xuống dốc, nước chảy chỗ trũng, Lâm bái nhất hệ tại nhị mạch, đã sớm như mặt trời giữa trưa. Lúc này, ngay tại kiếm cung trên đại điện cao nhất chủ phong trung ương Tam Thiên Thần Sơn, ước chừng 10 trung niên, lão giả, đang hội tụ một đường, thương nghị đại sự. Trong cung điện, ngồi tại vị trí cao nhất là một lão giả gầy gò, áo xám. Tóc hắn tuy nhiên hoa râm, nhưng có ý tứ tóc bạc mặt hồng hào, chỉ nhìn khuôn mặt thì không thấy già, thân hình tuy nhiên gầy gò, hoàn toàn bị áo bào xám che đậy. Nhưng đôi mắt hẹp dài của hắn bày biện ra ánh sáng tinh nhuệ, vẫn khiến hắn lộ ra không giận tự uy, chấn nhiếp người khác. Người này chính là Lâm bái của đệ nhị kiếm mạch. Hắn vừa từ Bàn Sơn kiếm phong trở về, liền tổ chức gia tộc hội nghị, tự mình chủ trì, nói đến dõng dạc. Chi tiết cụ thể, ta đã định xong với Lâm Giới, Lâm Vũ Nghi. Tông tộc từ đường đã cho ra chỉ lệnh, trong cửu mạch, ngoại trừ nhất mạch, lục mạch, đều duy trì nhị mạch tông tộc đoạt đích. Trước mắt, toàn tộc nhị mạch đang bỏ phiếu, nhìn tình thế trước mắt, vượt qua 80% gia đình ủng hộ tông tộc đoạt đích, hoàn toàn không có vấn đề. Lúc Lâm bái nói lời này, trên mặt không có vui mừng, mà là 10 phần nghiêm túc. Thuận theo dân tâm, cứu vãn nhị mạch, chúng ta một nhà, không thể đổ cho người khác. Người nam nhân nói chuyện, ngồi tại bên trái Lâm Bái, hắn tóc đen thui, giữ râu cá trê, khuôn mặt trông gian trá. Người này chính là đệ đệ của Lâm Bái, Lâm Lan. Bên phải Lâm Bái còn có một nữ nhân, nàng búi tóc dài, mặc cẩm y màu đỏ, tuy đã hiển lộ vẻ già nua, nhưng son phấn nồng đậm có thể che giấu nếp nhăn, khiến nàng trông trẻ trung hơn một chút. Nàng chính là một người chủ sự khác của Tam Thiên Thần Sơn, tên là Lâm Vi Tiên. Ba người này tuổi tác đều không nhỏ, tu vi cảnh giới rất cao thâm. Bọn họ ngồi ở vị trí đầu, như ba tòa thần sơn nguy nga, từng người đều là thần linh cao giai vũ trụ đồ cảnh, nắm giữ thất tinh vũ trụ thể, thân như đầy sao cuồn cuộn, mệnh như biển cả sâu xa. Ngay lúc bọn họ thận trọng thảo luận chi tiết, cánh cửa lớn của đại điện này lại bị oanh nhiên phá tan. Một nam tử mặc hoàng bào, tóc chẻ ngô giữa, cũng giữ râu cá trê xông vào. Lâm Đảng, đầu óc ngươi uống nước rồi, chỗ nào cũng xông loạn, cút ra ngoài cho ta. Lâm Lan ngồi ở vị trí đầu nhìn thấy nam tử xông vào, nhất thời giận không kìm được, trực tiếp cầm chén trà bên cạnh, ném về phía Lâm Đảng. Phi. Lâm Đảng né chén trà kia, mắt lộ ra lửa giận nhìn Lâm Lan, lại nhìn Lâm Bái, Lâm Vi Tiên, còn có những người khác trong đại điện này, cười lạnh nói, cha, đại bá, đại cô. Các ngươi có nhiều lương tâm à, vậy mà tụ tập mưu đồ bí mật tịch thu vốn liếng của nhị gia. Lương tâm bị chó ăn rồi. Biết cái gì gọi là không cần mặt mũi không? Lâm Cẩu Đảng, ngươi cút xa một chút, đừng ở đây mất mặt xấu hổ, ngươi còn nói thêm một câu, ta coi như không có sinh ra đứa con như ngươi. Lâm Lan đứng dậy, lửa giận ngập trời, nói ra chấn động đến kiếm cung ong ong rung động. Ta nhổ vào, ai thèm cùng đám bạch nhãn lan các ngươi làm thân thích. Toàn bộ kiếm thần Lâm thị, tối thiểu có 2 triệu năm, cũng không có tông tộc đoạt đích. Các ngươi đây là muốn giết hết người của nhị gia, tước sạch sẽ chút mặt mũi cuối cùng của hắn trên thế giới này. Lâm Đảng trực tiếp vỗ tay, vỗ đến rung động đùng đùng. Chết đi. Lâm Lan đang muốn động thủ, đại nghĩa diệt thân, kết quả Lâm Bái áo xám kéo hắn lại. Nhị đệ, đừng nóng giận. Lâm Bái nhẹ nhàng vỗ vai Lâm Lan. Sau đó, hắn từ trên cao đi xuống, đứng trước mặt Lâm Đảng. Đại bá, ngươi quên lúc một nhà chúng ta bị chèn ép thảm nhất, ai che chở chúng ta? Ngươi quên lúc ngươi còn nhỏ phạm tội, ai gánh áp lực, kéo ngươi từ giới lực đường ra? Lâm Đảng nhìn chằm chằm hắn nói. Hai tử, những điều này ta đều biết. Lâm Bái thở dài một hơi, lắc đầu nói, nhưng mà, là một phần tử của nhị mạch, dù là sẽ tổn thương đến hao ca, một nhà chúng ta cũng phải cống hiến cho nhị mạch. Những năm này, nhị mạch quá thảm rồi, chúng ta đã là mạch đếm ngược thứ nhất, mỗi người đều thừa nhận khuất nhục không rửa sạch được. Chỉ có một nhà chúng ta đứng ra, nhị mạch mới có ngày mai, mới có thể bắt đầu lại. Đúng. Lâm Hao đã sớm không quản sự, đấu dế. Mê muội mất cả ý chí. Bọn họ đều luân lạc tới tình cảnh như vậy, chiếm hố xí làm gì? Mấu chốt nhất là, hắn ngay cả con nối dõi cũng không có. Nếu như hắn còn chiếm giữ vị trí mạch chủ, truyền cho con của Lâm Mộ, vậy 80 triệu người của đệ nhị kiếm mạch chúng ta, mãi mãi cũng không ngóc đầu lên được. Đã đến lúc lật ván rồi. Lâm Vi Tiên ngồi ở vị trí đầu cười lạnh nói. Bọn họ tự mình đi đường quanh co. Không phải chúng ta mưu đồ vị trí mạch chủ, mà chính bọn hắn hủy đi gia tộc, hủy đi tương lai của nhị mạch. Tất cả điều này đều bắt đầu từ việc Lâm lão nhị cưới nữ tử ngoại tộc. Những tông tộc dòng chính khác, một nhà so với một nhà hưng vượng, còn mạch chủ của chúng ta, một nhà chỉ có mấy miệng người, nói gì đến truyền thừa. Nói gì đến dẫn dắt toàn tộc. Lâm Mộ không có con, vốn dĩ nhị mạch có thể đổi chủ bình thường, chúng ta cũng không cần làm đến khó coi. Vấn đề là Lâm lão nhị và Đông Thần Nguyệt, rõ ràng muốn nâng đỡ Lâm Phong kia. Mấu chốt là Lâm Phong này, tuy một vợ hai thiếp đều có thiên phú đáng sợ, nhưng đều là ngoại tộc. Cũng đều phạm vào mau bệnh của gia gia hắn. Coi như tương lai thê thiếp của hắn cuộc khởi, cường đại. Không thể sinh con, thì có ích lợi gì? Nghĩ đến hai đời giới vương của chúng ta, cường thịnh như vậy, càng muốn chơi vong niên luyến, đơn yêu nhau, kết quả cả hai đều không có đời sau, trực tiếp dẫn đến Lâm gia chúng ta suy sụp trong thịnh kỳ của hai đời giới vương, không cuộc khởi được nữa, bọn họ treo ra cừu địch, còn lần lượt chèn ép chúng ta. Cho nên nói, truyền thừa, vĩnh viễn là quan trọng nhất. Lâm Hao, vong bản. Người vong bản, làm sao chỉ huy nhị mạch, đi ra khỏi khốn cảnh. Người cường thịnh đến đâu, chết rồi cũng sẽ hoàn toàn không còn gì, truyền thừa mới là vương đạo. Hai đời giới vương như vậy, Lâm Hao càng là như vậy. Những người khác trong cung điện, cơ bản mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình. Ha ha. Nghe những lời rất chính nghĩa kia, Lâm Đảng cười ha ha. Hắn quét mắt từng người, bao gồm cả phụ thân của hắn Lâm Lan, sau đó cắn răng nói. Nói thật là dễ nghe, như lợn nái đeo yếm. Gói bọc giống nhau, hết lớp này đến lớp khác. Nhưng điều này có thể che giấu sự bội bạc, vô liêm sỉ của các ngươi sao? Cái gọi là vì tương lai gia tộc, vì nhị mạch, còn không phải là vì chính các ngươi. Tất cả lý do đường hoàng đều là cắm hoa trên bãi cước chó, trông thì đẹp mắt, bản chất thì thúi, hiểu chưa? Hắn cừ thị từng người. Lâm Đảng, cút ra ngoài. Ngươi trúng độc của Lâm lão nhị rồi, hắn cho ngươi cái gì rồi? Để ngươi thị phi không phân. Cút. Tất cả trưởng bối đều đứng lên, nhìn hầm hầm Lâm Đảng. An tĩnh. Lâm Bái đứng ở giữa sân, hắn giơ tay lên, những người khác lúc này mới ngừng chửi rủa. Điều này cũng nói rõ, hắn là nhất gia chi chủ, rất có quyền uy. Chỉ thấy hắn ôn hòa nhìn Lâm Đảng, sau đó lắc đầu, nói, hai tử, ta biết ngươi kính trọng Hao ca, ta cũng giống như ngươi, đồng dạng kính nể. Nhưng kính nể là kính nể, ai cũng sẽ mắc sai lầm, lần này người phạm sai lầm chính là Hao ca, hắn từ khi cưới Đông Thần Nguyệt, cũng là bỏ mặc nhị mạch không quan tâm. Hắn đúng sai, tự có công luận, không phải ta áp đặt cho hắn. Thiên tử phạm pháp cũng như thứ dân, cho nên, ta không thể vì kính nể hắn, mà không đứng ra, vì nhị mạch chủ trì công đạo. Lâm Đảng à, ngươi vừa nói, chúng ta bội bạc, tông tộc đoạt đích chỉ là vì chính mình. Điểm này, ngươi sai rồi. Ngươi sai vô cùng. Lâm Đảng cười lạnh, ta sai ở chỗ nào? Ngươi biết chúng ta muốn tiến hành tông tộc đoạt đích, điều kiện hà khắc đến mức nào không? Lâm Bái hỏi. Không phải chỉ cần từ đường đồng ý, vượt qua ngũ mạch đồng ý sao? Cái này có gì khó khăn? Bọn họ ba năm thất mạch thao tác một chút, không được sao? Lâm Đảng nói. Điều kiện thứ ba đâu? Lâm Bái nhìn chằm chằm hắn hỏi. Thứ ba. Lâm Đảng hít sâu một hơi, không nói nên lời. Vẫn chưa rõ sao? Toàn bộ đệ nhị kiếm mạch, 80% gia đình, đều đồng ý chúng ta thông qua khiêu chiến thay thế Lâm Hao nhất hệ chấp chưởng nhị mạch, đây chính là dân tâm. Đây chính là nguyện vọng của tất cả mọi người. Nếu Lâm Hao thật có thể phục chúng, đến mức 80% người, vượt qua 60 triệu người, đồng ý để chúng ta thay thế hắn sao? Lâm Bái càng nói càng lớn tiếng. Lâm Đảng lùi lại ba bước. Dân tâm, đây là vô giải lớn nhất. Mặt hắn trắng bệch, giọng nói yếu ớt hẳn đi. Hai tử. Lâm Bái vỗ nhẹ vai hắn, nói, Hao ca là người vĩ đại, chiến công của hắn không thể xóa nhòa, tội lỗi của hắn cũng không thể che giấu. Luận công hành thưởng, luận tội làm phạt, chuyện này cũng đơn giản như vậy, minh bạch. Lâm Đảng hoàn toàn không nói nên lời. Nếu như Lâm Mộ không có đứa con này, toàn bộ nhị mạch và Lâm Bái nhất hệ cũng nguyện ý nể mặt hai vị lão nhân. Không cần tông tộc đoạt đích, để bọn họ thọ hết chết già. Lâm Bái chờ được. Mà bây giờ, nhất là sau khi Lâm Phong lấy được truyền thừa của hai đời giới vương, sự việc đã biến vị. Dòng chính tông tộc bắt đầu cất cánh, ai, còn ngồi vững được đây sau khi lời Lâm Đảng tan tác, Lâm Bái quay đầu nói, Tôn Nhi ta tu trúc, còn đang chuẩn bị chiến đấu tiểu giới vương bản phải không? Để hắn mấy ngày nay trở về một chuyến, giúp gia tộc một việc, tông tộc đoạt đích cần hắn. Dù sao, hắn chính là toàn bộ hai mạch một từ ngàn năm nay, một cái duy nhất nắm giữ sông lục thiên phú thiên tài. Người như hắn, mới xứng với xưng hào tông tộc đích trưởng tôn. Tương lai, chấn hưng hai mạch, do ta bắt đầu, do con cháu ta tiếp nối, hai mạch chúng ta, triệt để lật mình, không làm thứ nhất đếm ngược nữa. Ông. Dưới lời tuyên cáo nhiệt huyết của hắn, cả nhà nhiệt huyết sôi trào. Dễ chịu. Thành tựu tiểu thiên tinh cảnh, Lý Thiên Mệnh toàn thân sảng khoái. Hắn dùng chừng hơn 10 ngày để vững chắc tu vi. Mười mấy ngày này tự như nháy mắt, khiến hắn cảm giác thời gian càng lúc càng nhanh. Linh Nhi, đi, về nhà cho gia gia nải nải kinh hỉ. Lý Thiên Mệnh nói. Hai người từ tổ hồn giới đi ra, rồi từ tổ hồn giới tầng thứ 5 đón Lâm Tiêu Tiêu. Tiêu A Tiêu, người ăn bao nhiêu cấp rồi? Ngọa tào. Lý Thiên Mệnh thuận miệng hỏi, không ngờ xem xét con cháu bài màu phấn của Lâm Tiêu Tiêu, cảnh giới đã vọt lên tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ 5. Nãy nãy biết ta ăn thiên hồn có hiệu quả, cứ rót cho ta mãi, ta cũng không còn cách nào. Lâm Tiêu Tiêu vẻ mặt đau khổ nói. Hâm mộ quá. Lý Thiên Mệnh tuy đột phá nhanh, nhưng hắn cảm thấy mình tốn rất nhiều sức, thêm cơ duyên từ cộng sinh thú, mới có tạo hóa như vậy. Đừng hâm mộ, khó chịu lắm. Người quay đầu giúp ta nói với nãy nãy một tiếng, rót nữa thì ta nứt ra mất. Lâm Tiêu Tiêu đáng thương nói. Đi, được tiện nghi còn khoe mẽ. Lâm Tiêu Tiêu đây là điển hình cảnh giới kéo người đi. Ngươi bây giờ, có thể đánh được cảnh giới gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đừng hỏi nữa, ta cảm giác tiểu thiên tinh cấp thứ 2 ta còn đánh không lại. Lâm Tiêu Tiêu khóc không ra nước mắt. Ta lạy, ngươi thực ngưu bức, đảo ngược Lý Thiên Mệnh, bị người ngược lại vượt cấp. Lý Thiên Mệnh hận không thể đánh nàng một trận. Thái cổ tà ma nhà nàng cũng tiến hóa đến vạn tinh thần thú rồi cơ mà. Không sao, thái cổ tà ma vẫn còn được, đánh nhau, ta đứng sau cổ vũ nó. Lâm Tiêu Tiêu nói. Phế vật, đến cộng sinh thú cũng không bằng. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi thì giống ai? Huynh Hỏa dẫm trên đầu hắn, hai cánh chống nạnh hỏi. Ôi, đây chẳng phải gà đại ca của ta sao? Gà đại ca tốt, gà đại ca Cát Tường An Khang. Lý Thiên Mệnh nhất thời sợ hãi. Huỳnh Hỏa hăng hái. Ba người bọn hắn ngồi lên tiểu hạm Lâm Thị, nhanh chóng bay đi, trở về kiếm gãy ngọn núi. Linh Nhi cũng tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ 5, cảnh giới hai người các ngươi, thật khó giải. Khương Phi Linh càng là trường hợp đặc biệt. Nàng ở Khôn Lan giới đã đạt cảnh giới rất cao, kết quả một chiêu chôn vùi trong nháy mắt hoàn toàn mất hết, đến thất tinh vũ trụ thể đều thoái hóa, bây giờ tu luyện lại, Lý Thiên Mệnh miễn cưỡng đuổi kịp nàng, đã là kỳ tích. Thực lực nàng lui bước, bao gồm trí nhớ tu hành cảnh giới, đều có thể tan rã, có thể thấy nàng là một kỳ hoa vô cùng lớn. Tình huống của Khương Phi Linh tốt hơn Lâm Tiêu Tiêu. Nàng thêm vĩnh sinh thế giới thành, còn có nhiều Khôn Lan thế giới cánh khủng bố, tiểu thiên tinh cảnh cấp 7 đoán chừng cũng có thể đánh, thực lực gần Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, nếu nàng phụ trợ Lý Thiên Mệnh tác chiến, hiệu quả sẽ lớn hơn. Mấy người chúng ta ở ám tinh lực chiến đấu dần thành hình, có chút sức tự vệ, gặp lại Lâm Kiếm Tinh, không đến mức như dung dế. Thật tốt. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Đúng vậy. Nhớ lại, thời gian đầu vừa đến ám tinh, thực sự quá thảm rồi. Bấp bênh. Cuối cùng cũng đến đây. Cá nhỏ đâu, nàng thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đã trùng tu gần xong, nhưng trước mắt chưa tới thần dương vương cảnh. Vẫn còn ở kiếm gãy ngọn núi điều dưỡng. Lâm Tiêu Tiêu nói. Tốt. Lần này cơ tiến hóa, thể số lượng nhiều hơn hẳn, gần một nửa hàng tinh nguyên cỡ nhỏ trong Thái Dương thần cung lúc trước, chỉ mình nó thôi, chắc miễn cưỡng chống được hai đại huyễn thần kia. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đã sớm tính, về sau cơ và vi sinh mặt nhiễm, cũng có thể thành tổ hợp chiến đấu. Họ cùng nhau, như một tòa tinh hải thần hạm. Đúng. Gần đây hai mạch có vẻ xảy ra chuyện gì đó, nhiều người nhìn ta ánh mắt là lạ. Lâm Tiêu Tiêu nói. Chuyện gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn và Khương Phi Linh chìm đắm tu luyện, ngược lại không phát giác. Không rõ lắm, có thể liên quan tới Gia Gia và nãi nãi ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Vi sinh mặt nhiễm không đi, một mình nàng ở tổ hồn giới tầng thứ 5, kỳ thực cũng cô độc. Được rồi, về rồi hãy nói. Siêu sư. Tiểu hạm Lâm thì xuyên qua biển mây, bay trên vô lượng kiếm hải đen nhánh mà mỹ lệ, quang hoa vô số, giữa tiếng kêu của vô số cộng sinh thú, rơi xuống đỉnh kiếm gãy. Vừa về đến nơi, Lý Thiên Mệnh đã nghe thấy động tĩnh lớn trong nhà. Như có người cãi nhau, có người phá cáo. Ầm ầm. Cách đó không xa, một tòa kiếm cung đổ sụp, bụi mù cuộn trào. Trong mơ hồ, còn nghe thấy Đông Thần Nguyệt đang mắng người. Nãy nãy sao vậy? Lý Thiên Mệnh có dự cảm không hay. Họ rời tiểu hạm Lâm Thị, đi về phía bụi mù. Vừa đến nơi, chỉ thấy Lâm Đản sắc mặt bất đắc dĩ, ngờ ngác đứng bên ngoài. Còn Lâm Hao và Đông Thần Nguyệt, hình như vào kiếm cung của họ. Đản thúc, chuyện gì vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phong Chất Nhi. Ngươi mau vào an ủi một chút đi. Lâm Đản gặp hắn, vẻ mặt mới dịu đi. Vi sinh mặt nhiễm cũng bị kinh động, lúc này đến, cùng Lý Thiên Mệnh hội hợp. Lý Thiên Mệnh thấy nàng cũng mờ mịt. Không hỏi nàng, mà mang một vợ hai thiếp, bước vào kiếm cung huyết khí cuồn cuộn của Đông Thần Nguyệt. Trong kiếm cung, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu thấy Đông Thần Nguyệt chống quải trượng, nghiêng người ngồi trên cao, sắc mặt âm trầm như sắt, miệng lẩm bẩm. Còn Lâm Hao thì chân trần ngồi dưới đất, rũ cánh tay, cúi đầu, mặt ủ rũ, thậm chí hốc mắt đỏ bừng, nhãn cầu khẽ run. Đây rõ ràng là cảm giác tan nát cõi lòng. Gia Gia nãi nãi, thế nào? Lý Thiên Mệnh nội tâm thắt chặt, vội cùng nàng dâu đi tới. Hắn ra hiệu Khương Phi Linh và những người kia đến bên Đông Thần Nguyệt an ủi, còn hắn ngồi bên Lâm Hao. Thật tình, trong mắt hắn, Gia Gia này luôn vui vẻ hớn hở, cà lơ phất phơ, như chuyện gì cũng không để bụng, tiêu dao vui cười. Nhưng hôm nay, vẻ bất đắc dĩ, ủ rũ của ông cho thấy nội tâm ông đang cực độ thống khổ, đến lông mi và ri mép đều rũ xuống. Một lão đầu giải dầu sương gió, còn thương tâm như vậy. Về rồi à, Lâm Hao ngẩng đầu nhìn hắn. Thấy hắn, ông càng mũi cay cay. Nhưng ông cố gắng khống chế, lau đi lão lệ nơi khóe mắt. Gia, có phiền toái gì, nói cho ta nghe đi. Lý Thiên Mệnh quan tâm hỏi. Thật tình, thấy lão gia hỏa này như vậy, hắn cũng đau lòng. Ai? Kỳ thực đều không phải chuyện gì, ta nên thức thời, tự lui trước thì tốt hơn, chuyện này đều đã định sẵn rồi. Ta lão già này, cũng không ngờ a, tám thành. Trọn vẹn trên tám thành người, họ đều hận ta a tám thành. Con số này mới khiến ông thống khổ. Chuyện của Mộ Nhi, ta cũng rất bất đắc dĩ, ta dùng hết tất cả để đền bù. Nửa đời trước của ta, trừ không truyền thừa cho mấy đứa bé, hết thảy của hai mạch, ta đều móc tim móc phổi. Mỗi một nhà, ta đều tận khả năng giúp đỡ họ, mấy ngàn năm nay đều như vậy. Chỉ là, bỏ phiếu rất chân thực, đường từ đường đồng ý, ngũ mạch đồng ý, đều không là gì, ta không ngờ, hai mạch lại có nhiều người như vậy, quả quyết như vậy, trong một ngày, liền đưa ra lựa chọn. Ai? Hận ta a, nhãn cầu Lâm Hao rung động, càng nói hốc mắt càng đỏ. Muốn ta nói, đám người này lang tâm cẩu phế. Không chỉ Lâm Bái, còn tám thành người kia. Họ quá gấp, quá khó coi, đến thể diện cơ bản cũng không cho ngươi. Giờ hài lòng chưa? Đông Thần Nguyệt Phẫn Quốc nói. Nếu do dự một chút, chậm mấy ngày, lão đầu chắc cũng nhìn thoáng được. Giờ thì... quá oan uổng. Chuyện của Lâm Mộ chỉ là chuyện lớn nhất gần trăm năm. Lâm Hao đã sống 5.000 năm. 5.000 năm này, ông làm tất cả cho mạch này, đều bị mọi người quên lãng, chỉ nhớ đến hận thù. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, giãy giụa, bất đắc dĩ, nhưng vấn đề là, hắn còn không biết chuyện gì đã xảy ra. May mà Đông Thần Nguyệt vẫy tay, nói sơ lược sự việc tông tộc đoạt đích cho bốn người trẻ tuổi. Trong một ngày, hơn tám thành gia đình hai mạch, đều tán thành tiến hành tông tộc đoạt đích rồi. Lý Thiên Mệnh rốt cuộc hiểu vì sao Lâm Hao thương tâm như vậy. Lâm Hao luôn cho rằng, trước mặt công, sau đền bù, sẽ được tôn trọng. Tiếc là không có. Ta lạy, Lâm Mộ, người đúng là hố cha a, thật đem Lâm Hao lừa thảm rồi. Nghe nói Lâm Thị đã 200 vạn năm không tiến hành tông tộc đoạt đích. Đây là cơ chế bảo trì thị tộc phồn vinh, bình thường không tiến hành. Dù sao, ba điều kiện rất khó thỏa mãn. Với gia tộc bị đoạt, đây là sỉ nhục tái nhập sử sách, ghi trong gia phả, thật khó coi. Kỳ thực, ta cũng không định tham luyến vị trí mạch chủ này bao lâu, chờ tâm tính Lâm Bái tốt hơn, sẽ nhường cho hắn. Trùng hợp tôn nhi ta trở về, gia gia muốn để con lăn lộn mấy ngày thân phận tông tộc đích tôn, mày ra trăm tuổi, dài chút bản lĩnh. Chỉ tiếc, người khác đợi không được, muốn trực tiếp kéo ta xuống. Lâm Hao ngồi dưới đất, cúi đầu, giọng càng tiêu điều. Lão thái bà a, đánh nhau cũng vô nghĩa, thua thắng đều mất mặt. Ta thấy vẫn đừng đánh thì hơn. Nói đến đây, Lâm Hao ngẩng đầu nhìn mấy tiểu bối, nói, khổ mấy đứa nhỏ, còn chưa hưởng mấy ngày ưu đãi đích tôn, nhất là tôn nhi ta, vừa vào thứ sáu giới, đã phải về thứ ba giới. Chênh lệch này không hề nhỏ. Ông sợ rồi. Đánh 10 trận thì sao? Ta không sợ. Ta sớm nói rồi, người như Lâm Bái không được, giao hai mạch cho nhà hắn, đừng hòng tốt. Hắn và ba năm thất mạch cũng một phường, toàn quỳ xuống trước ám tộc, không một ai có khí phách. Ông nhường vị trí này, sau khô đi, cả Lâm thì biến thành chó của người ta. Ông xứng đáng với tổ tiên Đông Thần Nguyệt đấm ngực dậm chân, hiển nhiên là phẫn quốc đến cực độ. Ám tộc. Lý Thiên Mệnh nghe như lọt vào sương mù, chẳng rõ là thứ gì. Lâm Hao cười khổ, kéo nhiều như vậy có ích gì, hai chúng ta, coi như đánh được 10 tên bọn chúng thì sao? Không người kế tục, thắng cũng là thua. Thua cũng phải đánh, chẳng phải vô lượng đạo trường quyết đấu sao? Lão nương trực tiếp làm thịt Lâm Bái, xem hắn làm sao làm mạch chủ. Đông Thần Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Như vậy, chúng ta coi như thật mang tiếng xấu muôn đời, bọn nhỏ cũng đừng mong sống yên. Lâm Hao giận dữ. À, cái này. Cái gì không người kế tục? Cái tông tộc. Đoạt đích này sao thế nào, mấy người chúng ta có thể lên được không? Lý Thiên Mệnh xen vào hỏi. Hắn muốn làm rõ việc tranh chấp của gia gia nãi nãi. Lâm Hao cảm thấy không cần thiết đánh, Đông Thần Nguyệt thì tức không nhịn nổi, biết rõ thua vẫn muốn đánh người. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, Lâm Hao và Đông Thần Nguyệt nhìn nhau, Đông Thần Nguyệt lắc đầu, không liên quan đến các ngươi, tuổi các ngươi còn nhỏ, không tham dự được. Vậy à, Lý Thiên Mệnh nghĩ cũng phải. Một cái tông tộc kiếm mạch dòng chính biến hóa, nếu tiểu hài tử có tác dụng, thì thật nực cười. Muốn giao đấu thật, vẫn là cường giả cấp bậc của bọn họ. Mấu chốt là, Lâm Hao bên này, tổng cộng chỉ có hai người. Nói cách khác, ta vừa vào đệ lục giới, vừa hưởng thụ chút lợi ích, đã bị đuổi ra ngoài, vương tử hóa ếch ngồi đáy giếng, khổ thật. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh nhất định không cam lòng. Hơn nữa, Lâm Hao hôm nay quá đau lòng, Lý Thiên Mệnh thật sự giận. Hắn liếc mắt, thấy Lâm Đản vẫn ở cửa. Liền bảo Linh Nhi các nàng an ủi lão nhân, hắn thì chạy ra. Đản thúc, ta muốn biết, tông tộc đoạt đích này đánh thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đại hỗn chiến. Thắng là tông tộc dòng chính. Lâm Đản bất đắc dĩ lắc đầu. Có thể cụ thể hơn không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Được thôi. Lâm Đản liếc hắn, nói, thế này, tông tộc đoạt đích, so chính là lão dòng chính và tân dòng chính về hiện tại, tương lai, quy mô, truyền thừa các phương diện. Nên thiết lập quy tắc, có lợi cho tộc hệ gia tộc khổng lồ. Cả cuộc so đấu chia làm ba cấp bậc. Thứ nhất là chí tôn cấp, cũng là hai nhà tối cường giả. Thứ hai là đời trẻ, trung niên cấp, thứ ba là thiếu niên thiên tài cấp. Ba cấp bậc, nhà nào thắng hai cái, thì là tông tộc dòng chính. Lý Thiên Mệnh nghe xong tâm lý vui vẻ, thầm nghĩ, chẳng phải thiên phủ thay đổi khiêu chiến sao? Mục đích, ý nghĩa rõ ràng giống nhau, cái này ta quen thuộc. Nghĩ vậy, hắn vội nói với Lâm Đản, Đản thúc, vậy không thành vấn đề, ta có thể tham gia thiếu niên thiên tài cấp bậc chứ? Chắc chắn giết lung tung. Ngươi. À, ngươi lầm rồi, ngươi không hiểu định nghĩa thiếu niên thiên tài. Ở ám tinh, với hài tử có vô lượng huyết mạch, thiếu niên không phải 30 tuổi, cũng không phải 100 tuổi. Mà là 300 tuổi. Lâm Đản nói. Cái gì? Thiếu niên 300 tuổi. Lý Thiên Mệnh trừng mắt. Hắn thầm nhủ, điên rồi sao? Nếu không phải ta, ông ngoại ta 100 tuổi đã xuống mồ, người cái này 300 tuổi còn thiếu niên. Chuyện này không bình thường sao? Thiên tinh luân chi thể tu luyện đến cực hạn, đến tiểu thiên tinh cảnh, thượng thần cơ bản đều có hơn 2.000 năm thọ mệnh. Một khi thành tựu vũ trụ cao cấp thần linh, lột xác thành thất tinh vũ trụ thể, thọ nguyên trực tiếp tăng đến 5.000 tuổi. Đến vũ trụ đồ cảnh, càng có 6.000 năm thọ mệnh. Với trật tự chi cảnh đời sau 5.000 tuổi, 300 tuổi không phải thiếu niên thì là gì? Lý Thiên Mệnh tính toán, so 5.000 với 100 tuổi của Chu Tước Quốc, 300 tuổi bên này mới tương đương 6 tuổi ở Chu Tước Quốc. Tính cả thời kỳ tu vi bùng nổ và giai đoạn trẻ sơ sinh phát triển nhanh chóng, cũng chỉ tương đương mười mấy tuổi. Thảo nào dưới 1.000 tuổi, không ai sinh đẻ. Phong Chất Nhi, ở ám tinh, có người cha mẹ là tinh thần, có người chỉ là thượng thần, thọ nguyên mỗi người khác nhau, nên định nghĩa thanh thiếu niên cũng hỗn loạn. Nhưng tông tộc đoạt đích đều là hậu nhân tinh thần, nên số tuổi thiếu niên thiên tài chính thức là 300. Mấy người các ngươi, tham gia thì được, nhưng đối thủ đều tu luyện hơn 200 năm, khó mà thắng. Lâm Đản nói. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh rất phiền muộn. Nhưng hắn phải thừa nhận, rất hợp lý. Với hậu nhân tinh thần, dưới 100 tuổi thật quá nhỏ, không thể mang ra so đấu tông tộc đoạt đích. Thật muốn so tương lai hai nhà, so hài tử sinh ra gần 300 năm, chuẩn xác hơn. Vậy đời trẻ, trung niên thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. 300 đến 1.000 tuổi. 1.000 tuổi là một nấc thang, với tinh thần thọ 5.000 năm, hơn 2.000 tuổi là đỉnh cao nhân sinh, 1.000 tuổi trở xuống vẫn là đời trẻ, trung niên. Lâm Đản nói. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Ba giai đoạn, so đấu toàn diện. Về bản chất, tương tự thiên phủ thay đổi khiêu chiến. Dù sao loại thay đổi này, có ý nghĩa tương tự. Không chỉ so hiện tại, còn so tương lai. Khác biệt là giới hạn số tuổi. Giai đoạn chí tôn, không giới hạn tuổi tác, cường giả lên. Đời trẻ, trung niên, 300 đến 1.000. Thiếu niên thiên tài, dưới 300. Lý Thiên Mệnh còn so với các thiên tài 100 tuổi, lại thêm 200 năm, so thế nào? Thật làm khó hắn. Hơn nữa, ngươi đừng nghĩ nhiều, ba giai đoạn chiến đấu tông tộc đoạt đích đều là hỗn chiến. Đối phương không chỉ lớn tuổi hơn, người còn đông hơn. Lâm Đản rất im lặng. So với người con cháu Hưng Vượng, đây là đặc sắc của Lâm Thị. Nói thế nào? Mỗi trận hỗn chiến, mỗi bên 10 người. Nói cách khác, gia gia nãi nãi ngươi tại chí tôn giai đoạn, hai người phải đánh 10 người mạnh nhất của đối phương. Các ngươi muốn lên, thì bốn vợ chồng các ngươi phải đánh 10 người mạnh nhất dưới 300 tuổi. Còn đời trẻ, trung niên, nhà các ngươi không có ai, sớm thua một ván. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác. Còn kích thích hơn thiên phủ thay đổi khiêu chiến. Nhưng cũng hợp lý. Lâm Thị muốn thị tộc Hưng Vượng chiến thắng. Hai bên 20 người, đánh ở vô lượng đạo trường đến cùng, nhà các ngươi, người còn không đủ. Mà nhà chúng ta, chỉ riêng phù hợp yêu cầu tuổi thiếu niên thiên tài, đã có hơn 200 người, tùy tiện lấy ra 10 người mạnh nhất. Lâm Đản bất đắc dĩ. Nhà các ngươi. Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Xin lỗi, ta là người nhà Lâm Bái, nhà ta là thân thích xa của nhị gia, thật không mặt mũi gặp các ngươi. Lâm Đản buồn bực. Không sao. Đản thúc, ông bà ta hai người, có thể đánh bại 10 người kia không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đại hỗn chiến. Còn vô sĩ hơn lần ở thiên phủ. nhưng đây là hợp lý. Lâm thị muốn thị tộc Hưng Vượng chiến thắng. Nhị gia lúc trẻ, một mình đủ. Giờ thì khó nói, nhị gia đã 5.000 tuổi, gần 1.000 năm nữa thì xong, tu vi suy yếu lâu rồi. Lâm Đảng nói. Vậy là có hy vọng. Lý Thiên Mệnh nghĩ, hắn không muốn từ bỏ, nên hỏi tiếp. Ngươi nói nhà ngươi, thiếu niên thiên tài có hơn 200 người, cảnh giới cơ bản là gì? Bọn họ. Thiên phú tốt, đều là 4-5 phẩm kiếm tâm, 5-6 con kiếm thú, tuy đông, nhưng thiên phú thật không so được với dâu nhà ngươi, nhưng quanh năm suốt tháng tu luyện, tiểu thiên tinh cảnh thất bát giai đều có, chính cũng có thể, tương lai đa số sẽ thành tinh thần. Trong đó người thiên phú tốt nhất, nắm giữ đệ nhị kiếm mạch, dưới 1.000 tuổi, song lục thiên phú duy nhất, tên là Lâm Tu Trúc, rất muốn làm con trai trưởng tông tộc. May mắn, hắn mới hơn 60, cũng là tiểu thiên tinh cảnh cấp 8. Nếu chờ hắn 300, các ngươi khỏi nghĩ. Lâm Đảng hữu khí vô lực nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh lại sửng sốt. Cái gì? Lâm Đảng hỏi. À, 300 tuổi trở xuống, cũng chỉ tiểu thiên tinh thất bát giai. Vẫn là thiếu niên thiên tài. Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Ta hỏi ngươi, ngươi tưởng ai cũng là thiên tài vô lượng cấp như dâu nhà ngươi sao? Nhà ta thật không so được với mạch chủ dòng chính gia tộc còn lại, nhưng 300 tuổi, tiểu thiên tinh cảnh thất bát giai đã rất tốt rồi. Lâm Đảng nói. Đúng. Thật ra so với thế giới cấp thần khư, mạnh hơn nhiều. Tùy tiện một người, đến thế giới cấp thần khư, cũng là thiên tài cấp tường. Chỉ là Lâm Bái Nhất Hệ đã có hơn 200. Vấn đề là, loại thiên tài này so với Lý Thiên Mệnh, kém xa. Lý Thiên Mệnh phát hiện mình lầm lẫn, vì hắn đến kiếm thần Lâm Thị, gặp toàn song lục thiên phú, Lâm Tiểu Phách, Lâm Kim Gia, cả Lâm Hoang. Nên hắn luôn nghĩ người Lâm Thị khác cũng mạnh như vậy. Thực tế, hắn đánh qua, đều là thiên tài vô lượng cấp ám tinh. Mấy trăm thiếu niên thiên tài hệ Lâm Bái, mức độ thiên phú không bằng rừng kiếm thần, qua thời kỳ tu hành bùng nổ, càng ngày càng chậm. Người bình thường hơn 200 tuổi tiểu thiên tinh thất bát giai, rất tốt rồi. Dù sao ở ám tinh, cả đời có hy vọng thành tinh thần, là đứng trên chúng sinh. Kiếm thần Lâm thì dù sao cũng là đại tộc. Bên ngoài còn nhiều dân thường đạp thiên chi cảnh, tinh tướng thần cảnh. Luận thiên tài, dù kém 200 tuổi, ta chưa sợ ai. Hắn còn ở trên Thái Dương, Thiều Hoa Thiên Quân thần tộc Huyễn Thiên đều bảo hắn vô lượng cấp. Giờ khắc này, mi đầu Lý Thiên Mệnh giãn ra. Hỗn chiến 10 người, toàn là tiểu thiên tinh cảnh thất bát giai sao? Chúng ta chỉ có 4 người. Rất tốt. Đến kiếm thần Lâm Thị, ta cơ bản chẳng biểu hiện gì. Lần này, một bước đúng chỗ, mang theo vợ ta, giết bọn chúng một trận sắp mặt. Có Khương Phi Linh Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, có Vi Sinh Mặc Nhiễm hai đại huyễn thần, Lý Thiên Mệnh sợ gì chúng nhiều người. Nhớ đến nước mắt của Lâm Hao, tâm lý Lý Thiên Mệnh nhiệt huyết sôi trào. Tông tộc đoạt đích, khi nào tiến hành? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngày mai. Lâm Đảng nói. Được, ta quyết định, chơi bọn chúng. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn cực độ khô nóng, như trở lại ngày giông bão ở Diễm Đô. Cái gì? Đến phiên Lâm Đảng sửng sốt. Hắn xác nhận lại thẻ con cháu Lâm Thị của Lý Thiên Mệnh. Đẳng cấp cuối cùng tăng lên. Tiểu thiên tinh cảnh cấp 1. Lâm Đảng lắc đầu Lý Thiên Mệnh, xem hắn có phát điên không. Ai ngờ Lý Thiên Mệnh như cá trạch, chạy khỏi tay hắn, về trước mặt Lâm Hao và Đông Thần Nguyệt, tuyên bố, hai vị, nhìn đây, thấy gì không? Hắn chỉ thẻ đệ tử của mình. Thấy rồi, rõ ràng ngày sau, người không phải con trai trưởng tông tộc. Đông Thần Nguyệt nói sao mà ủ rũ quá vậy? Đến Đông Thần Nguyệt, một người cường ngạnh như thế, còn cho rằng tông tộc đoạt đích này, nhà bọn hắn đã nắm chắc phần thua, có thể thấy tình thế nguy cấp đến nhường nào. Người xem lại xem đi. Ngón tay Lý Thiên Mệnh, nhanh đâm cả vào đám bài vị con cháu Lâm Thị rồi. Tiểu thiên tinh đồ. Lâm Hao ngẩng đầu, ngược lại thấy được trước tiên. Có thể thấy, trong ánh mắt hắn, cuối cùng cũng có một tia an ủi. Vừa vặn nửa năm, thật để ngươi hoàn thành. Đông Thần Nguyệt lúc này mới phát hiện, nàng đứng dậy, chống cái quải trượng khô lâu kia, đi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, nhìn thân thể hắn nửa ngày, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật đúng là, giới tử bên trong hàm chứa thần quang, tiểu thiên tinh đồ có thể tính hiện ra. Nói xong, nàng lại nhíu mày, không đúng, người lúc trước không có tiểu thiên tinh đồ, nhưng lực lượng trong thể lại hùng hồn tương đương, có thể so với tiểu thiên tinh 3-4 giai, hiện tại còn mạnh hơn. Với tài nghệ bây giờ của ngươi, nói là tiểu thiên tinh cảnh ngũ lục giai, cũng có người tin. Trên thực tế, ta vốn là tiểu thiên tinh ngũ lục giai, chỉ là tiểu thiên tinh đồ trước kia xảy ra chút vấn đề, lập lòe không ra. Lý Thiên Mệnh nói. Bởi vì thái cổ hỗn độn cự thú cùng các loại tư bản khác, năng lực vượt cấp của hắn quá mạnh, mạnh đến mức hắn theo bản năng thu liễm, nếu không người khác cũng khó mà tiếp nhận. Thật, lão nhân sống mấy ngàn năm, chưa từng nghe qua tình huống của ngươi, ngươi đừng hòng lừa dối ta. Đông Thần Nguyệt trợn mắt. Sao lại thế được? Ta thế nhưng là cháu trai thuần phát. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy cái thần dương vương cảnh 12 cấp kia của ngươi lúc trước là hù dọa, giả heo ăn thịt hổ. Lâm Hao nhảy dựng lên, tràn đầy phấn khởi hỏi, như thể đã khôi phục lại từ trạng thái vừa rồi. Coi như là vậy đi. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ngươi cũng không tính là phế tử trăm tuổi, tuy rằng không được ưu tú, so với nàng dâu thì kém, nhưng ở ám tinh này, cũng coi như là thiên tài thượng tầng. Đông Thần Nguyệt nói. Đó là. Cũng phải nhìn xem ta là tôn nhi của ai chứ, nội tình vẫn phải có. Bằng không hai đời giới vương, sao lại chọn chúng ta? Chẳng lẽ chỉ vì ta đẹp trai? Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Hồ, vậy đây là tin tức tốt duy nhất hôm nay. Lâm Hao cùng Đông Thần Nguyệt liếc nhau một cái, tựa hồ yên tâm được phần nào. Đáng tiếc là, từ ngày mai, ngươi liền mất đi cơ bản tư nguyên. Không vào được thứ sáu giới, rất dễ xuống dốc. Còn phải lần nữa tăng lên đẳng cấp đệ tử. Đông Thần Nguyệt lẩm bẩm. Sắc mặt nàng sầu khổ, nhớ tới tông tộc đoạt đích, nàng lại giận. Gia gia. Nãy nãy. Hôm nay đâu chỉ có một tin tức tốt. Lý Thiên Mệnh hai tay khoác lên bờ vai của bọn họ, cười hi hi. Còn có gì? Có thai. Cái này không được, quá nhỏ sinh không tốt cho em bé. Đông Thần Nguyệt nói. Cái gì chứ? Lý Thiên Mệnh trừng mắt nhìn nàng, nói là tôn nhi cùng cháu dâu của người quyết định tham gia thiếu niên thiên tài tổ đoạt đích chi chiến. Chỉ cần hai đời chúng ta toàn thắng, vị trí chủ mạch vẫn là của chúng ta, ta cũng vẫn là con trai trưởng của tông tộc. Nghe xong câu này, cả Đông Thần Nguyệt lẫn Lâm Hao đều biểu lộ đứng im, phản phất đang nhìn một kẻ ngốc. Không ngoài dự liệu của Lý Thiên Mệnh, bọn họ quả nhiên không thể tin tưởng hắn. Gia gia nãy nãy mình còn không tin, người khác sao có thể tin tưởng? Không được, tối thiểu phải để bọn họ đồng ý cho ta tham chiến trước đã. Xem ra cần phải bày ra chút bản lĩnh. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh nháy mắt mấy cái. Gia gia nãy nãy, ta nói vậy, không phải là nói suông. Ta cần hai vị tin ta một lần. Dù đản thúc có nói, thực lực của đối phương đều ở tiểu thiên tinh thứ bảy bát giai, nhân số lại gấp đôi chúng ta, nhưng ta có phần thắng. Người có phần thắng ở đâu? Đông Thần Nguyệt và Lâm Hao đồng thanh hỏi. Bên ngoài, Lâm Đản dựng đứng lỗ tai, nghe được liền lớn tiếng nói, Phong Chất Nhi, vợ con đúng là thiên phú hơn người, nhưng số tuổi của đối phương gấp 10 lần các nàng, hiện tại các nàng cao nhất cũng chỉ tiểu thiên tinh tầng thứ 5. Chẳng những kém cảnh giới, còn kém nhân số. Cái vô lượng đạo trường quyết đấu kia là nơi hung hiểm, dù có thương vong cũng không thể truy cứu. Ta biết. Cho nên, hôm nay ta sẽ cho hai vị xem một chút. Còn lại ác chủ bài ta cứ giữ lại, đến lúc đó nhất định sẽ đánh vào mặt của bà nội. Lý Thiên Mệnh hời hợt nói. Khá lắm, ngươi dám cãi ta, ngươi thử triển lãm xem, để ta tin ngươi. Đông Thần Nguyệt thật dở khóc dở cười với tôn nhi này. Cá nhỏ, đến. Lý Thiên Mệnh lùi lại ba bước, sau đó vẫy tay với Vi Sinh Mặc Nhiễm sau lưng. A nha! Vi Sinh Mặc Nhiễm bước nhanh đến bên cạnh hắn, nàng biết Lý Thiên Mệnh muốn nàng triển lãm huyễn thần, nên có chút khẩn trương. Uy, hai đại huyễn thần này bản thân rất lợi hại, thực lực cao nhất của hai vị kia từng là tiểu thiên tinh cảnh 12 cấp, huyễn thần cũng vậy, nhưng ta không đủ lực lượng thôi động. Vi Sinh Mặc Nhiễm thấp giọng nói, chớp mắt với Lý Thiên Mệnh. Trước kia không có, bây giờ có, ngươi thử xem. Lý Thiên Mệnh nói. Nói xong, hắn thông qua tâm linh câu thông, nói chuyện với Cơ Cơ trong cộng sinh không gian. Cơ Cơ, ra giúp một tay đi. Lý Thiên Mệnh nói. Dựa vào cái gì? Cơ Cơ nói. Con nhóc này khó chịu. Ta không muốn cùng cái nữ nhân kia ở chung một chỗ. Hừ. Cơ Cơ ngồi trên hành tinh nguyên màu hồng phấn, đùng đưa bắp chân, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị. Vì người một nhà, cần ngươi đại phát thần uy, cứu vãn vị trí con trai trưởng tông tộc của ta. Như vậy mới có tiền, mua cho ngươi bảo bối lấp lánh. Lý Thiên Mệnh từng bước dẫn dụ. Thật sao? Vậy ta cũng muốn cái dây chuyền của Linh Nhi. Cơ Cơ nói. Khá lắm, hóa ra là coi trọng Thủy Lam tâm tinh. Không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh cam đoan. Ông. Ngay khoảnh khắc sau đó, Cơ Cơ mang theo bản thể của nó, từ cộng sinh không gian đi ra. Tòa kiếm cung này có chút không chịu nổi, Lý Thiên Mệnh vội vàng mang nó ra bên ngoài. Cái cộng sinh thú cổ quái này, lớn như vậy rồi. Lâm Hao cùng Đông Thần Nguyệt đều kinh ngạc. Lực lượng hằng tinh nguyên. Lần này bọn họ thấy rõ ràng, cộng sinh thú này thật sự là một hằng tinh nguyên cỡ nhỏ. Vậy, nó có thể khu động huyễn thần của cá nhỏ rồi. Quả nhiên, không ngoài dự liệu, khi vi sinh mặt nhiễm bị hằng tinh nguyên màu hồng phấn kia nuốt vào. Rất nhanh, hai huyễn thần cường hãn xuất hiện. Sách bút hoành không. Quét ngang giữa không trung, thiền vân cuồn cuộn. Quy lực của hai đại huyễn thần này, Đông Thần Nguyệt hiểu rõ nhất. Nàng đã nghiên cứu vi sinh mặt nhiễm rất nhiều ngày. Sau khi xem xong, nàng và Lâm Hao liếc nhau, kéo Lý Thiên Mệnh đến bên cạnh. Hai tử, nếu con thật muốn thuyết phục chúng ta, để con tham chiến, hãy đem tất cả bản lĩnh của con ra. Chúng ta sẽ phán đoán. Đông Thần Nguyệt nói. Người tính hay lắm, bây giờ làm ra hết, đến lúc đó ta đánh vào mặt của người thế nào? Lý Thiên Mệnh nói. Ai cái đồ bất tài tử tôn này, ta đánh ngươi bây giờ. Đông Thần Nguyệt bị chọc tức đến bật cười. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nhìn bọn họ, chân thành nói, hai vị, ta thật không đùa, ta trở về Lâm Thị, có rất nhiều chuyện muốn làm, tông tộc đoạt đích là cơ hội của ta. Hãy cho ta tham gia một lần, từ nay về sau, sẽ không ai dám xem thường ta nữa. Lời hắn nói vô cùng chân thành. Bọn họ có thể cảm nhận được, cháu trai này hoàn toàn không giống bình thường. Cho đến hôm nay, Lý Thiên Mệnh dù vẫn mang tiếng phế tử trăm tuổi, nhưng cũng đem đến cho họ không ít kinh hỉ. Tôn Nhi, sau cùng hỏi con một câu, còn chắc chắn chứ? Đông Thần Nguyệt cũng nghiêm túc hỏi. Con vạn phần xác định. Có con ở đây, không ai có thể khiến gia gia nải nải đau lòng nữa. Tất cả những kẻ muốn chèn ép người, con sẽ khiến chúng sỉ nhục mà lui tán. Tất cả những gì cha con gây ra, từ nay về sau, con sẽ bù đắp. Từng chữ của Lý Thiên Mệnh đều khẳng khái hữu lực. Đối với hai vị lão nhân, đó là một chấn động vô cùng lớn. Bọn họ dụi mắt, ngoáy tai, thật sự nghi ngờ mình nghe nhầm, nhìn lầm. Nhưng ánh mắt kiên định của Lý Thiên Mệnh liên tục lay động nội tâm họ. Được. Ta làm chủ, cho Tôn Nhi ta một cơ hội, hai lão bất tử này, ngày mai cũng liều mình bồi quân tử, thua cùng chịu, thắng cùng cuồng, ít nhất cũng đã chiến đấu. Khi Đông Thần Nguyệt nói câu này, hồi tưởng lại tuổi trẻ phản nghịch, tùy hứng của mình. Khoảng thời gian đó, người đàn ông này luôn ở bên cạnh bảo vệ nàng, nên nàng yêu hắn đến không thuốc chữa, phá vỡ hết thảy trở ngại, cùng nhau tiến bước, cũng nếm trải không ít trái đắng. Nàng đã hối hận, đã thống khổ. Nhưng hôm nay, một người trẻ tuổi lại nhen nhóm ngọn lửa trong lòng nàng, dường như trở lại thời còn trẻ. Lâm lão nhị, ta khóc mẹ nhà ngươi. Khi hưng phấn, nàng quay đầu tát một cái vào óc Lâm Hao, quát, ta mặc kệ, ngày mai phải chiến. Ai chọc ta, ta móc ruột hắn ra. Bất kể hắn là cái gì nhân nghĩa đạo đức đúng sai thẩm phán, Tôn Nhi ta muốn đánh, ta cũng muốn đánh. Nếu ngươi dám sợ, ta hôm nay nhổ râu ngươi. Được thôi. Lâm Hao nhìn người phụ nữ tùy hứng mà ông yêu cả đời. Nhìn cháu trai luôn mỉm cười, nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay, bỗng nhiên tỏ ra cao thâm khó đoán. Ông đột nhiên cảm thấy, ông thật sự vẫn còn sống, vẫn nhiệt huyết dâng trào, chưa chết từ trăm năm trước. Đánh. Lâm Hao run rẩy nói một chữ. Không ngoán, không hối hận. Bên trong kiếm cung của Lý Thiên Mệnh. Trong đình viện. Lý Thiên Mệnh cùng ba cô nương, tập hợp một chỗ. Tư liệu có, Lâm Tu Trúc là tiểu thiên tinh cảnh cấp thứ 8, sắp đột phá cấp 9. Ngoài hắn ra, hệ Lâm Bái còn có 4 tiểu thiên tinh cảnh cấp thứ 8. Nói cách khác, chiến lực cuối cùng của bọn chúng là 5 thất giai, 5 bát giai. Trong đó Lâm Tu Trúc hẳn là mạnh nhất. Lý Thiên Mệnh nói, hắn muốn đánh loại trận chiến nhất định phải thắng, chỉ dựa vào giả heo ăn thịt hổ là không đủ. Với tính cách của hắn, nhất định phải nghiên cứu đối thủ trước, nếu xảy ra chuyện gì rắc rối, một khi thua trận này, một nhà bọn hắn ở Kiếm Thần Lâm Thị cũng là triệt để không thể xoay người. Thậm chí, vạn kiếp bất phục. Khó đánh quá, chỉ dựa vào mình ngươi thì không được, ta mới tầng thứ 5. Linh Nhi có thể độc chiến cấp 7 sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Ta chưa đánh bao giờ, cũng không rõ. Khương Phi Linh ngồi bên bàn đá, chống cằm khổ não. Tuy rằng trước mặt nhị lão, nói lời hào khí vạn trượng, lập lời thề, nhưng khi thật sự chuẩn bị chiến đấu, khó khăn rất lớn. Đối phương không phải bù nhìn, từng người đều là cường giả thực sự. 10 người này, đặt ở thế giới cấp thần khư, từng người đều là nhân vật thống ngự trăm tỷ người, Lâm Tu Trúc kia đoán chừng không kém Huyết Uyên chiến thần. Lâm Tiêu Tiêu buồn bực nói. Nói xong, nàng ủ rũ mặt mày, giận dữ nói, ta thật phế mà, chẳng có tác dụng gì cả. May mà cá nhỏ bật hết hỏa lực huyễn thần, chắc có thể chia sẻ áp lực cho các ngươi. Nếu hai bên số người ngang nhau thì tốt, 10 người, hơn 50 cộng sinh thú, số lượng quá lớn. À, Lâm Tiêu Tiêu còn chưa nói xong, trên đầu đã chịu một bàn tay, đau đến nàng vội vàng che đầu, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, ngươi đánh ta làm gì? Còn chưa khai chiến, mà ngươi đã nói lời ủ rũ, làm tăng chí khí người khác, diệt uy phong mình. Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Ta nói thật mà. Lâm Tiêu Tiêu ủy khuất. Nói thật thì là nói thật, nhưng vẫn là sai. Lý Thiên Mệnh nói. Sai thế nào? Khương Phi Linh hỏi Lý Thiên Mệnh giải thích, chúng ta là một đoàn thể, năng lực của chúng ta bổ trợ lẫn nhau, ba vị sở trường đều không phải là đơn đấu. Đặt năng lực của các ngươi vào cống hiến cho cả đội sẽ càng nổi bật hơn. Ba nàng đều sửng sốt, ngây ngốc nhìn Lý Thiên Mệnh. Linh Nhi, Vĩnh Sinh Thế Giới Thành có thể bao trùm chiến trường, tạo thành hạn chế hành động toàn diện cho đối phương, đồng thời Khôn Lang Thế Giới Cánh có năng lực quấy rối rất mạnh, lại có Thiểm Linh Thiên Dịch, tự vệ không thành vấn đề. Cá nhỏ, Huyễn Thần, nói trắng ra là một kết giới di động, kết giới có ưu thế lớn nhất là phạm vi rộng, có thể xem như khu vực. Có cơ cơ cung cấp lực lượng, nếu có thể mở hai đại huyễn thần đến cấp đại đạo ngàn nói, chắn ở phía trước nhất, bất kể đối diện bao nhiêu người, cũng đừng hòng áp sát khu vực chiến đấu của chúng ta. Trong tình huống đó, ta và cộng sinh thú của ta sẽ có cơ hội. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc phân tích. Hắn thật sự có ý tưởng mới tham chiến. Đương nhiên, hiện tại chính hắn cũng không thể 100% đảm bảo trận chiến này chắc chắn thắng. Vậy ta đâu? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Ngươi muốn làm gì thì làm. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng xem thường ta. Thái cổ tà ma thành vạn tinh thần thú về sau, có một thần thông gọi là Thái cổ tà ma địa ngục, phạm vi bao trùm rất lớn, có thể tạo thành hiệu quả tê liệt linh hồn trên diện rộng, biết đâu lại hữu dụng. Lâm Tiêu Tiêu nói. Thật sao? Vậy thì được. Thái cổ tà ma cường đại, Lý Thiên Mệnh vẫn tin tưởng. Hơn nữa, nãy nãy cho ta một kiện tiểu viên mãn thần binh, ta dùng nó bắn lén Vũ U, vẫn là có thể. Lâm Tiêu Tiêu yếu ớt nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Tiểu viên mãn thần binh chính là trật tự thần binh cửu giai nắm giữ 10 đạo nguyên tố thần tai, là đỉnh cấp nhất. Giá trị hơn 5.000 công đức điểm. Kiếm của Lâm Kim Gia cũng là loại này, lực sát thương còn mạnh hơn thần tội kiếm nhiều. Không công bằng a, nàng còn không cho ta hàng lậu. Lý Thiên Mệnh thổ huyết nói. Ai bảo ngươi là phế vật trăm tuổi? Khương Phi Linh cười nói. Móa. Ngày mai ta nhất định phải đánh mạnh vào mặt bà nội. Lý Thiên Mệnh nổi giận. Nói xong, hắn đứng lên. Các ngươi cứ diễn tập phối hợp trước đi, ta ra ngoài một chuyến. Lý Thiên Mệnh nói. Đi đâu vậy? Khương Phi Linh hỏi. Tìm Lâm Tiểu Quỷ, để nàng dẫn ta đến kiếm hồn luyện ngục tìm khoáng mạch kim loại, ngày mai khai chiến, thời gian tuy ngắn, nhưng ít nhiều cũng bổ sung một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Ừ ân. Chờ ta trở lại. Đi đi đi đi. Hôm nay Lâm Tiểu Quỷ cũng nghe chuyện tông tộc đoạt đích, thấy Lý Thiên Mệnh, nàng có chút đồng tình, muốn nói lại thôi. Thật xin lỗi, ta không giúp được gì. Nàng nói. Liên quan gì đến ngươi? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi người này sao không biết tốt xấu? Lâm Tiểu Quỷ nghiến răng nghiến lợi. Đừng nói nhảm, đi đi đi. Lý Thiên Mệnh trực tiếp kéo nàng, cùng nhau đến kiếm hồn luyện ngục. Trong cộng sinh không gian, Ngân Trần đã sớm không thể chờ đợi. Có Lâm Tiểu Quỷ dẫn đường, tìm thần khoáng kim loại không thành vấn đề. Phàm là thần khoáng phẩm chất tương đối cao, cơ bản đều bị gia tộc phong cấm bằng kết giới, định kỳ khai thác. Còn lại ở kiếm hồn luyện ngục, phẩm tướng không tốt lắm, nhưng số lượng rất nhiều, cơ bản không ai hỏi. Lâm Tiểu Quỷ dẫn hắn xuyên qua kiếm hồn luyện ngục. Không cần đồ tốt, chỉ cần số lượng nhiều, ăn no là được. Lý Thiên Mệnh nói. Tài nguyên thần khoáng kim loại ám tinh quá phong phú, quả thực ở khắp mọi nơi. Tầng lòng đất của nó quá sâu, mỏ quặng vô số. Mỏ quặng phẩm tướng bình thường ở đây, kỳ thật đều tốt hơn trên Thái Dương. Ngân Trần muốn số lượng, nên nó không kén ăn. Vậy thì được. Đến nơi rồi, Lý Thiên Mệnh rung động phát hiện, mỏ quặng này quá lớn. Ngân Trần lập tức phát cuồng. Ha ha. Ha ha. Trên người Lý Thiên Mệnh, dòng lũ ngân sắc kim loại trào ra, tất cả đều như châu chấu. Đây là tử thể cộng sinh thú của ngươi. Nó ăn khoáng thạch có tác dụng gì? Tử thể cường đại, không phản hồi lại bản thể sao? Lâm Tiểu Quỷ hiếu kỳ hỏi. Không ai hiểu được sự tồn tại của Ngân Trần. Ngay cả trên ám tinh, người ta cũng coi đám côn trùng này là tử thể không có trí tuệ, tương đương tiểu hung thú, không ai để ý đỡ thèm. Lý Thiên Mệnh ít lời đáp. Vậy cũng tốt. Trước đây Ngân Trần luôn ngủ say, Lý Thiên Mệnh không thể thả nó ra, hiện tại nó có thể vừa ăn, vừa phân tán, vừa tăng số lượng cá thể. Sau khi tăng số lượng cá thể, nó có thể tự tìm thần khoáng kim loại phẩm chất thấp chưa khai thác ở kiếm hồn luyện ngục, Lý Thiên Mệnh không cần lo. Đương nhiên, hôm nay là ngoại lệ. vì ngày mai cần ngân trần chiến đấu, hắn sẽ chờ ở đây. Lâm tiểu quỷ thấy hắn không đi, cũng ở lại. Uy, đừng nói với ta, ngày mai ngươi muốn tham chiến. Lâm tiểu quỷ nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm tiểu quỷ giật mình. Vì sao? Chênh lệch quá xa, các ngươi không đủ người. Nàng lắc đầu. Chân Nam Nhi, sao có thể không đánh mà lui? Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi, vậy ngươi cố gắng thể diện chút đi, trong vô lượng đạo trường, cái gì cũng có thể xảy ra. Có những sỉ nhục sẽ đi theo cả đời. Lâm tiểu quỷ nhắc nhở. Cho nên nếu là ngươi, ngươi không dám lên thật sao? Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn nàng. Lâm tiểu quỷ sửng sốt. Nàng cúi đầu, nắm chặt tay, nói, không, nếu là ta, ta cũng sẽ lên. Thế thì còn gì? Lý Thiên Mệnh hời hợt nói. Kiếm hồn điện. Trên chủ điện to lớn xuất hiện một hình ảnh. Trong hình, một thiếu niên tóc trắng và một cô gái tóc ngắn. Có thể thấy rõ, trên người hắn trào ra châu chấu ngân sắc, tràn vào mỏ quặng, vừa ăn vừa phân liệt, số lượng dần tăng. Trong chủ điện có hai người, Lâm Khiếu Vân và con gái Lâm Kim Gia. Lâm Kim Gia gần đây luôn ở bên cha, ít xuất hiện. Nàng đang điều dưỡng tính cách. Nhưng khi nhìn thấy hai người trong hình, nàng vẫn khó kiềm chế sát niệm. Ăn mỏ quặng phân liệt. Tử thể nhiều vậy có ích gì? Lâm Kim Gia lắc đầu cười lạnh. Ở kiếm thần Lâm Thị, cộng sinh thú linh thể kiếm thú không thể biến hóa đều là phế vật. Vì bọn họ xem thường, Lý Thiên Mệnh mới không lo lắng để họ thấy ngân trần tăng số lượng. Ngày mai tông tộc đoạt đích, hắn còn ở đây, chứng tỏ Lâm lão nhị từ bỏ. Lâm Khiếu Vân nói. Cha, chiêu này thật tuyệt. Từ đó, họ coi như triệt để xuống dốc, không lật nổi sóng gió, sau này Lâm Phong mất thân phận, ta tùy tiện xử hắn. Lâm Kim Gia nói. Chuyện này sỉ nhục họ rất lớn, đã kích nặng nề. Sau này càng không ngóc đầu lên nổi. Lâm Khiếu Vân nói. Lâm Phong giờ chẳng phải khoe có con dâu thiên tài. Thiên tài đến đâu cũng là ngoại tộc, không sinh được hậu nhân, vô dụng. Với lại, gia đình xuống dốc không giữ được họ đâu. Họ giờ còn nhỏ, rồi sẽ lớn, nhận rõ hiện thực. Lâm Kim Gia nói vậy mới thấy thoải mái hơn. Con dâu ngoại tộc mạnh hơn cũng chỉ một lần. Họ mới là vĩnh hằng. Ha ha. Mai sợ Lâm Hạo không dám đến từ đường, không cho ta cơ hội quở trách, chế giảo. Lâm Khiếu Vân nói. Đây là đại khái dẫn sự kiện. Lâm Kim Gia nói. Nàng nhìn chằm chằm Lâm tiểu quỷ. Lâm Khiếu Vân định đi, Lâm Kim Gia kéo ông lại. Cha, con là một chuyện được không? Con nói đi. Con tìm xong người, muốn phế Lâm tiểu quỷ, được không? Lâm Kim Gia mong đợi hỏi. Ai? Chi tiết thế nào? Lâm Khiếu Vân hỏi. Lâm Kim Gia ghé tai ông nói. Được rồi, phải làm thôi, nếu không con không qua được khúc mắc này. Người kia làm việc đáng tin. Nhưng đừng chờ vài ngày sau, để hắn làm ngày mai, chọn thời gian sau tông tộc đoạt đích. Lâm Khiếu Vân nói. Vâng. Con hiểu, tông tộc đoạt đích là đại sự, xong xuôi chắc chắn gây sóng to gió lớn, cả vô lượng kiếm hải sẽ loạn, khi đó động thủ, chỉ là Lâm tiểu quỷ, không gây sóng gió gì. Lâm Kim Gia hưng phấn nói. Vậy giết nó đi, một con chuột thôi. Lâm Khiếu Vân nói. Cha. Lâm Kim Gia mừng rỡ. Vẫn là cha thương con. Nàng cảm động nói. Nói nhảm, ta là cha con. Con là đích nữ tam mạch, sao cùng loại không cha mẹ mà so. Lâm Khiếu Vân vuốt đầu nàng, nhìn mắt nàng, nói, đừng thấy đều là đệ tử cấp 5, mạng con quý hơn Lâm tiểu quỷ gấp vạn lần. Hôm sau. Kiếm Đoạn Sơn. Phong Nhi bỏ chạy. Đông Thần Nguyệt thấy trước mặt chỉ ba cô nương ủ rũ, hoảng hốt. Khá lắm, hôm qua còn hăng hái, hôm nay chạy rồi sao? Đông Thần Nguyệt giận dữ. Khương Phi Linh vừa định giải thích, một tiểu hạm Lâm Thị bay đến, đâm vào bên cạnh, Lý Thiên Mệnh cười tươi bước ra. Cười cái gì? Đông Thần Nguyệt sụ mặt hỏi. Chiến lực tăng mạnh. Lý Thiên Mệnh nói. Tăng cái đầu ngươi, ta thấy da mặt ngươi dày lên thì có. Đông Thần Nguyệt nói. Họ đều là người dứt khoát. Hôm nay là việc quan trọng, Lâm Hạo cũng đổi bộ đồ cọc trước kia, mặc kiếm bào đen. Bỏ đi cà lơ phất phơ, Lý Thiên Mệnh thấy, gia gia kiệm lời này hôm nay thật khác biệt. Như kiếm khách. Xuất phát. Cả nhà sáu người lên tiểu hạm Lâm Thị, lao tới chiến trường. Địa điểm tông tộc đoạt đích là chiến trường trang trọng nhất của kiếm thần Lâm Thị. Lâm Thị từ đường chiến trường. Chiến trường này ở giữa vạn kiếm thần lăng và tông tộc từ đường, trước có lăng mộ tổ tiên, sau có mộ bài tổ tiên, coi như là tranh phong dưới chứng kiến của lịch sử Lâm Thị. Đã có 2 triệu năm, chính mạch Lâm Thị không đổi dòng chính, nên trận chiến này là đại sự long trọng nhất từ lâu của Lâm Thị. Lý Thiên Mệnh còn chưa đến nơi, đã thấy vùng biển giữa Vạn Kiếm Thần Lăng và tông tộc Từ Đường đông nghịt người. Vô số con cháu Lâm Thị tìm chỗ vây xem quanh Lâm Thị Từ Đường chiến trường. Tiểu hạm Lâm Thị chỉ có thể dừng ở phía xa. Hướng đó ồn ào náo nhiệt. Ầm ầm ầm. Người chưa đến, khí lãng ào ạt đã xông thẳng về Lý Thiên Mệnh. Hắn đứng trên tiểu hạm Lâm Thị, nhìn về phía chiến trường, mắt lóe lãnh quang tại trung tâm quyền lực của Lâm Thị, tông tộc Từ Đường, kiến tạo ngay cạnh chiến trường này. Nói một cách khác, chiến trường cũng chính là tiền viện của Từ Đường. Hôm nay, tông tộc đoạt đích, tất cả tiên liệt cùng nhau chứng kiến. Trước khi quyết chiến, trong Từ Đường đã có mười mấy người quỳ trên bồ đoàn, lẩm bẩm cầu nguyện tổ tiên, báo cáo việc thay đổi dòng chính giữa hai mạch. Xong việc, đám người thần sắc nghiêm túc, liên tiếp dâng hương. Trong Từ Đường, hương hỏa từng trận. Ở trong đó, Lý Thiên Mệnh chỉ thấy qua Lâm Giới Cục một tay, mày trắng, còn có Lâm Hùng mập mạp, khôi ngô của lục mạch. Lâm Giới sắc mặt nghiêm nghị, còn Lâm Hùng thì sắc mặt u ám, trong ánh mắt ngăm đen ẩn chứa sự táo bạo sâu sắc, ngay cả khi dâng hương, tay hắn cũng bóp rất mạnh. Trong toàn bộ Từ Đường, không một ai lên tiếng, nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thực bầu không khí đã sớm đạt đến đỉnh điểm bùng nổ. Rất nhiều tiếng cười lạnh, sự phẫn nộ đều giấu kín dưới đáy lòng. Khi bọn hắn muốn bộc phát thì liếc nhìn ra phía cửa. Ngoài cửa, một lão nhân ngồi trên ghế, đầu nghiêng, nhìn về phía biển người vô tận phía trước, dường như đã ngủ. Da của lão nhân trông như màu cây khô, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hòa tan vào đất vàng. Từ hướng của lão nhân, có thể nhìn thấy hết thảy mọi diễn biến trên chiến trường của tông tộc. Lâm Hùng từ trong bước ra, đứng bên cạnh lão nhân, cúi đầu xem xét. Lão mắt người có chút khó mở, nhưng dưới mí mắt, đôi tròng mắt vẫn đang run rẩy, trong thoáng chốc, tựa hồ có nước mắt mông lung. Lúc thay đổi. Lão nhân khàn giọng, nói ra bốn chữ này. Đúng vậy, bọn trẻ quên đi cừ hận, có ý nghĩ của mình. Hổ ca, bại bởi thời đại. Lâm Hùng nói. Thua. Chỉ mong hắn hôm nay có thể giữ được chút thể diện. Lâm Hùng nói. 80% gia đình hai mạch đồng ý tiến hành tông tộc đoạt đích. Điều này đã là không thể diện. Phía sau bọn họ, Lâm Giới và vài người khác nhìn hai thân ảnh này, khóe miệng vô tình khơi gợi lên một nụ cười lạnh. Khi cả nhà sáu người Lý Thiên Mệnh từ từ bước ra khỏi tiểu hạm của Lâm Thị, hàng chục triệu con cháu Lâm Thị nhường cho bọn hắn một con đường thông đến chiến trường. Sau khi bọn họ xuất hiện, chiến trường vừa ồn ào, nghị luận ầm ĩ, trong khoảnh khắc lâm vào tĩnh mịch. Hai bên đường, rất nhiều già trẻ nam nữ đứng chung một chỗ, chăm chú nhìn cả nhà bọn hắn. Những người này, phần lớn là người của hai mạch. Vì đây là tông tộc đoạt đích của hai mạch, cho nên bọn họ được phép quan chiến tại hiện trường, còn các mạch khác, nếu không phải nhân vật cao tầng, thì cơ bản là thông qua hình chiếu chiến trường, ở nhà còn có thể nhìn cẩn thận hơn. Thậm chí, vô số con cháu Lâm Thị, phân tộc, trú đóng trên ám tinh còn lại của Vạn Kiếm Thương Minh, đều có thể quan chiến thông qua kết giới. Chỉ có người nhà của hai mạch mới có thể tự mình chứng kiến tại hiện trường, dòng chính dẫn dắt hai mạch hàng ngàn vạn năm, đi đến đường cùng. Vô số tiên liệt, bao gồm cả Thái Hư Kiếm Ma Lâm Ma, người từng làm mạch chủ hai mạch, đều là tổ tiên trực hệ. Lúc này, mọi ánh mắt dừng trên Lâm Hao. Đối với Lâm Hao, tình cảm của mọi người hai mạch không thể nghi ngờ là phức tạp. Dù chỉ là những người trẻ tuổi ngàn tuổi, trung niên, bọn họ đều đã chứng kiến thời đại cường thịnh của Lâm Hao, cho nên bọn họ không thể chế giễu, nhục mạ trước mặt. Thế nhưng, sự im lặng này, sự nhìn chăm chú không thấy đồng tình, cũng khiến người ta tê tâm liệt phế. May mắn, Lâm Hao đã chuẩn bị tâm lý. Hôm qua, hắn không muốn tham chiến, cũng là vì không muốn đối mặt với hàng chục triệu đồng bào hai mạch nhìn chăm chú này. Kỳ thật, chỉ cần bọn họ xuất hiện ở đây thì có nghĩa là hôm nay Lâm Hao không bỏ cuộc, có nghĩa là hôm nay, bất luận thắng thua, đều sẽ có chiến đấu. Từ ánh mắt của những đồng bào hai mạch, có thể thấy, phần lớn người lớn tuổi đều hy vọng hôm nay Lâm Hao đừng đến. Không ra sân, về sau cũng không lộ diện, thì cũng không đến mức mất mặt, cũng coi như giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng. Đã đến, thì không nói được nữa rồi. Đã khí tiết tuổi già khó giữ, nhưng cũng có thể còn khuất nhục hơn. Ai? Cuối cùng, có người không kìm được, nhìn cả nhà bọn họ, thần sắc phức tạp, thở dài một hơi. Tiếng thở dài thất vọng này, kỳ thật mới là lưỡi kiếm sắc bén nhất, so với bất kỳ sự trào phúng nào, càng có thể đâm vào tim. Gia gia. Lý Thiên Mệnh nắm lấy cánh tay ông, hướng ông nở nụ cười, nói, đừng hoảng sợ, bằng vào kinh nghiệm trang bức nhiều năm của ta phán đoán, tình cảnh này chính là làm nền cho thần cấp đánh mặt, mỗi một tiếng thở dài thất vọng, sau cùng đều sẽ biến thành một tiếng hít sâu. Nghe xong đoạn văn này, mặt Lâm Hao giật một cái, cuối cùng lại không nhịn được bật cười. Phế vật, có được một nửa sự thoải mái của Tôn Nhi ngươi không? Đông Thần Nguyệt hùng hùng hổ hổ, nghênh ngang, trong vô số tiếng thở dài, thẳng tắp lưng tiến lên. Nàng nếu thật sự quan tâm đến cái nhìn của người khác, thì đã sớm rời khỏi Lâm Hao. Gia gia không phải không thoải mái, mà là yêu gia tộc, hai mạch, người thân quá sâu sắc. Không thích, sao lại thương tâm? Lý Thiên Mệnh nói. Hôm nay, Lâm Hao khiến bọn họ thất vọng. Nhưng, hai mạch, cũng khiến Lý Thiên Mệnh thất vọng. Thất vọng, chỉ khiến tâm lý hắn phản loạn. Đừng nhìn hắn vẫn có thể cười, kỳ thật ngọn lửa trong lòng đã sớm điên cuồng thiêu đốt. Cứ như vậy, cả nhà sáu người bọn họ, vượt qua được con đường có thể xưng là cấp độ tử vong của sự thất vọng, tiếng thở dài này, đi đến chiến trường từ đường Lâm Thị. Kỳ thật, nơi này chỉ là một vùng biển bình thường của Vô Lượng Kiếm Hải. Do nó nằm trước từ đường, sau Vạn Kiếm Thần Lăng, nên được trao cho ý nghĩa thần thánh, cẩn trọng. Đến rồi à, không xa, Lâm Vũ Nghi và Lâm Khiếu Mây là người chủ trì tông tộc đoạt đích hôm nay. Trên mặt các nàng là nụ cười. Hai vị lão nhân gia, vất vả rồi. Lâm Vũ Nghi cười ôn nhu nói. Đáng tiếc, không ai đáp lại nàng. Cả nhà sáu người Lý Thiên Mệnh, đứng giữa chiến trường này, chờ đợi đối thủ của bọn họ đến. Người xem, nín thở chờ đợi. Lâm Bạo và con trai hắn, Lâm Hoang, còn có Lâm Tiểu Quỷ, đều ẩn mình trong hàng ngàn vạn người xem, lặng lẽ nhìn bọn họ. Thời khắc này, Lâm Hao, với tư cách là gia chủ, đứng ở phía trước. Phong bạo trên Vô Lượng Kiếm Hải bao phủ, thổi đến chiếc kiếm bào màu đen của ông bay phất phới, thân thể gầy gò của ông, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi ngược lại. Thân thể đơn bạc như vậy, gia đình như vậy, ai không thở dài. Có lẽ, đây chính là tuổi xế chiều của anh hùng. Bất kỳ con mèo con chó con nào, cũng có thể đến cắn một cái. Tùy tiện một nhân vật nhỏ, cũng có thể hướng ông thất vọng, thở dài. Tất cả những điều này, đều là ngọn lửa tràn vào lòng ngực Lý Thiên Mệnh. Theo lý thuyết, Lâm Bái Nhất Hệ, người khiêu chiến, đáng lẽ phải đến trước. Có người nói, đừng trách họ, là nhà Lâm Lão Nhị đến sớm. Một nhà sáu người. Thật là mỉa mai. Gia phả của Lâm Bái Nhất Hệ ghi trên 1,683 người. Ngay khi mọi người lại bắt đầu nghị luận, so sánh, nhân vật chính còn lại của hôm nay, đăng tràn. Ông. Những đồng bào của hai mạch, tránh ra một con đường lớn hơn. Từ xa nhìn lại, một đội ngũ tụ tập hơn nghìn người, bọn họ ngự kiếm mà đến, thanh thế to lớn, kết thành kiếm trận, hổ hổ sinh uy, tinh khí thần dồi dào. Trong mắt họ là sự tự tin, kiêu ngạo, đối với nhân khẩu hưng vượng vô cùng hài lòng, vô cùng tự đắc. Cho nên, căn bản sẽ không có ai hướng họ thở dài, ánh mắt của khán giả, cho họ thêm quang huy. Ai, thật, thay đổi triều đại. Câu nói này, giấu kín trong lòng quá nhiều người. Ông. Đại gia đình do Lâm Bái, Lâm Lan, Lâm Vi Tiên dẫn đầu, chỉnh tề tiến vào chiến trường, tuy họ rất lớn, nhưng không hề hùng hổ dọa người, tỏ ra hết sức thể diện. Nhị gia. Trong vạn chúng chú mục, Lâm Bái mang theo hơn 1.000 người, đến trước mặt Lâm Hao. Quỳ. Ngay lúc mọi người cho rằng hắn muốn khiêu khích, thần sắc hắn nghiêm túc, mang theo hơn 1.000 tộc nhân, ngay trước mặt Lâm Hao, chỉnh tề quỳ xuống. Họ quỳ vô cùng chỉnh tề. Bao gồm cả Lâm Bái, đều dập đầu trước Lâm Hao. Còn cháu Lâm Bái gia, bái kiến mặt chủ. Đương nhiên, họ đều ở trên mặt biển, nên dập đầu cũng không phải dập đầu xuống đất, tư thế bày ra là được. Cảnh tượng như vậy, khiến khán giả kinh ngạc một chút, vô cùng khó hiểu. Ánh mắt của họ, đều tìm đến Lâm Bái. Sắc bén. Tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng hắn đã thấy tông tộc con trai trưởng này rất không vừa mắt. Đối phương đệ tử cấp 3, có thể vào tổ hồn giới tầng thứ 6. Hắn cấp 6, cũng chỉ là tầng thứ 6. Dựa vào cái gì? Ngay từ đầu, hắn chỉ muốn đánh bại người này một cách tùy tiện. Mà bây giờ, hắn muốn chơi một chút. À, trong lòng hắn cười một tiếng, Lý Thiên Mệnh trong một mảnh mỉa mai, mặt hướng nhà Lâm Bái, tiếp tục nói, đều đừng ở đây trang bức lãng phí thời gian của ta nữa, bị ta điểm danh thì trượt ra liệt kê. Lâm Tu Trúc, Lâm Vĩnh Thà, Lâm Minh Tri, Lâm Côi Vũ, Lâm Hoa Sáng, Lâm Lăng Giao, Lâm Hồng Ánh, Lâm Thi Quân, Lâm Nhã Lãnh, Lâm Vũ. Thì 10 người các ngươi. Còn lại, cút xa ra một chút, có chút tố chất được không? Ông bà ta đều sớm lui ra khỏi chiến trường, các ngươi còn ở đây chất đóng đánh rắm đâu. Vẫn muốn tiếp tục triển lãm nhà các ngươi heo nhiều, có thể sinh, không tầm thường. Người khác không khách khí, Lý Thiên Mệnh cũng không muốn khách khí. Quỳ xuống, khiêm nhượng, không xuất chiến, trang bức. các ngươi làm đoạt đích tông tộc là diễn xuất đấy à? Muốn diễn xuất thì cút xa ra một chút, đây là chiến trường, ai lãng phí thời gian, người đó hạ tiện. Đã hết thảy dùng thực lực phân thắng bại, còn diễn kịch, còn nước mắt nước mũi chảy ngang. Chảy cái gà nhi, ai không biết các ngươi soán vị cướp ngôi. Nhìn cha mẹ các ngươi đặt tên cho các ngươi đi, cấu kết với nhau làm việc xấu, vừa ra đời đã biết các ngươi tính tình gì, còn tẩy trắng cái lông gà. Một tràng này của Lý Thiên Mệnh, không chỉ mắng Lâm Tu Trúc, còn mắng luôn cả màn lung lạc nhân tâm vừa rồi của Lâm Bái. Không những mắng, còn xé toạc da mặt hoàn toàn. Đem lửa giận, chiến ý, đều kích phát ra. Cái này nói cũng quá. Không nói những cái khác, chỉ riêng sự can đảm của Lý Thiên Mệnh, lúc này cũng khiến nhiều người kinh sợ. Đương nhiên, sự kịch liệt như vậy, sẽ chỉ làm đánh giá phân hóa lưỡng cực. Có người cảm thấy hắn rất có đảm phách, nhưng nhiều người hơn sẽ cảm thấy, hắn hết thuốc chữa. Rõ ràng lại một Lâm Mộ cố chấp bảo thủ, to gan lớn mật, không biết hối cải. Một khuôn đúc ra. Lâm Khiếu Vân làm chủ trì công chính, lúc này cũng mang tiết tấu mắng một câu. Mọi người đều nhìn về phía Lâm Bái. Bị hắn điểm danh, toàn bộ ra khỏi hàng. Ánh mắt Lâm Bái lạnh lẽo, nghiến răng gầm nhẹ. Quả nhiên, vì mấy câu của Lý Thiên Mệnh, lửa đã bùng cháy, cũng không còn vui vẻ nữa. Chính thanh niên nam nữ mạnh nhất dưới 300 tuổi của Lâm Bái nhất hệ, toàn bộ trong mắt chứa lửa giận, đi tới bên cạnh Lâm Tu Trúc. Bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Lý Thiên Mệnh biết có thể như vậy. Nhưng hắn vẫn muốn mắng. Không mắng vài câu, ai biết đối phương muốn giả vờ đến khi nào. Rõ ràng lòng lang dạ thú, còn muốn làm ra một bộ dáng được vạn dân nâng đỡ, nhằn nhó đến đây đoạt đích, thật là buồn nôn. Lâm Phong, ngươi châm lửa, vạch mặt, nhưng cũng phải chấp nhận đại giới. Lâm Tu Trúc híp mắt, nhìn cái giả lớn hơn hắn 40 tuổi này. Hắn thật không ngờ, người này gan lại lớn như vậy. Là các ngươi chủ động khiêu khích, cái này cũng nhất định phải trả giá đắt. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, rút Đông Hoàng kiếm ra, dẫn kiếm lục huyết, trước vạn chúng nhìn chăm chú chủ động gầm nhẹ, đệ tử kiếm thần Lâm Thị Lâm Phong, mang theo thê thiếp Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh Mặc Nhiễm ba người, nguyện cùng đối phương 10 người tiến hành vô lượng quyết đấu. Đấu thần vô lượng, sinh tử mặc kệ. Đến khá lắm. Thật trực tiếp liền xông lên. Sau Lý Thiên Mệnh, ba vị cô nương theo sát hắn, đồng thời tuyên cáo vô lượng quyết đấu. Trên mặt các nàng không hề sợ hãi, thật có một loại phu sướng phụ tùy thê tuyệt cảm giác. Thật sự là có bệnh. Vô số người của hai mạch thấy cảnh này, ào ào chán ghét, đậu đen rau muống. Lâm Phong chọc giận đối thủ, là đem ba vị thiên tài nàng dâu đẩy vào hố lửa. Và nhất ba vị cô nương này có chuyện gì không hay xảy ra, hắn nhất định phải phụ trách. Hoa Nhài cắm bãi cước trâu, hy vọng ba vị cô nương này có thể thanh tĩnh chút đi. Lâm Phong này ngoại trừ thân phận con trai trưởng, còn có thể có cái gì? Chờ một lát liền thân phận con trai trưởng cũng sẽ không còn. Lời nói của Lý Thiên Mệnh, có thể nói đã đem nhân phẩm hắn góp nhặt trong khoảng thời gian này, toàn bộ bại quan. Dẫn phát nhóm giận. Nhìn phản ứng này, đều có thể rõ ràng, đây chính là một cái thế giới thực lực vi tôn. Ngay cả đạo đức, cũng bắt định trên thực lực. Nắm đấm của ai lớn, người đó đại biểu chính nghĩa. Trong tình hình này, 10 thiếu niên thiên tài hệ Lâm Bái tâm lý âu lo, tự nhiên là nguyên một đám dẫn kiếm lục huyết, toàn bộ đáp ứng vô lượng quyết đấu. Rầm rầm rầm. Một cái phạm vi so với lần trước lớn hơn gấp 10 lần vô lượng đạo trường, từ đáy biển xuất hiện, xông lên mây xanh, đem Lý Thiên Mệnh và những người khác toàn bộ bao khỏa ở bên trong. 14 người đối chiến, đều có mặt. Đây là một bộ phận của ám tinh tụ biến kết giới, cũng là giác đấu tràng thần thánh nhất trong văn hóa vô lượng giới vực. Nó vừa xuất hiện, tất cả nhân viên Lâm thị toàn bộ ánh mắt nghiêm túc. Ông ông. Sau khi vô lượng đạo trường này xuất hiện, nội bộ chiến đấu song phương, dù là thực lực sai biệt vô cùng cách xa, xem ra đều có cảm giác thiên liên thần thánh hướng chết mà thành. Một bên năm vị tiểu thiên tinh cảnh thất giai, năm vị tiểu thiên tinh cảnh bát giai. Một bên khác chỉ có 4 người, hai vị tiểu thiên tinh cảnh ngũ giai, một vị nhất giai, một vị tinh tướng thần cảnh. Thế này sao lại là quyết đấu? Đây là hành hạ người mới cực đoan. Mặc kệ Lý Thiên Mệnh làm cho hung hăng bao nhiêu, căn bản không thay đổi được bi kịch mọi người dự đoán cho hắn. Cho nên Lý Thiên Mệnh căn bản lười nhác nhiều lời. Ngay tại giây phút đầu tiên vô lượng đạo trường này bao trùm, hắn cứ theo bố trí trước khi chiến đấu, tại chỗ khai chiến. Cá nhỏ, trực tiếp ra đại đạo ngàn nói. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhất định là căn cơ phòng thủ của trận đại hỗn chiến này. Hai đại huyễn thần tác dụng nhất định lớn nhất là nơi phát ra lòng tin của Lý Thiên Mệnh. Chiến trường này có một nửa là vùng biển, cũng vô cùng thích hợp đám cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh phát huy. Trong lúc nhất thời, huynh hỏa bọn họ đã lâu không chiến đấu, toàn bộ xuất hiện. Làm hoang rơi trên hải vực, nhất thời hồng thủy thao thiên. Tiên Tiên thì lại lấy trạng thái khởi nguyên thế giới thụ, trực tiếp cắm rễ trong nước này, sợi rễ, cành lá, lan tràn ra, tại chỗ hình thành một cái pháo đài chiến đấu. Ông ông ông. Tất cả mọi người không nói nhảm. Một khỏa hành tinh nguyên lập lòe phấn sắc, trực tiếp lên không, treo ở tán cây khởi nguyên thế giới thụ, đem Tiên Tiên đều nhuộm thành phấn sắc. Tiên Tiên cùng Cơ Cơ hai linh thể, một người sắc màu rực rỡ, một người phấn sắc kiều diễm. Hai tiểu cô nương kề vai chiến đấu, dường như trở lại mộng cảnh. Bên cạnh bọn họ, còn có một người, chính là Vi Sinh Mặc Nhiễm. Cô nương dáng người cao gầy thon dài, thân này mặc váy dài màu mực, hôm nay được Lý Thiên Mệnh giao phó trách nhiệm, cho nên nàng cắn chặt răng, khuôn mặt trở nên phá lệ cứng cỏi. Tiến đến. Cơ Cơ phấn sắc hằng tinh nguyên, trực tiếp nuốt Vi Sinh Mặc Nhiễm vào. Nàng đã đến chính giữa hằng tinh nguyên phấn sắc. Trong lúc nhất thời, lượng lớn sáng thế tổ tinh nguyên lực tràn vào thân thể nàng. Ách! Vi Sinh Mặc Nhiễm hơi cau mày. Thế giới hằng tinh nguyên đến từ Cơ Cơ, còn muốn giữ dằn hơn ám tinh hằng tinh nguyên. Loại lực lượng này đối với huyễn thần mà nói, tuyệt đối là nguồn năng lượng khu động tốt nhất. Rầm rầm rầm. Huyễn thần Thiên Đạo Vương bút sinh ra, một cái hắc trụ kình thiên hắc phấn sắc, trong chớp mắt thành tiêu điểm lớn nhất trong vô lượng đạo trường này. Phía dưới Cơ Cơ bật hết hỏa lực, nàng cũng mặc kệ Vi Sinh Mặc Nhiễm chịu được hay không. Ông. Trong nháy mắt tiếp theo, huyễn thần Thánh Đạo Thiên Thư màu trắng hồng sắc sinh ra trên không khởi nguyên thế giới thụ, xem ra thì giống như kết giới gia phả lâm thị, chỉ bất quá mỗi một trang đều trống không. Hai đại huyễn thần từng thuộc về tiểu thiên tinh cảnh 12 cấp này, bản thân nó cẩn trọng, trấn áp vẫn còn, mà lại sáng thế tổ tinh nguyên lực của Cơ Cơ đến một mức độ nào đó, tăng lên hạn mức cao nhất của bọn chúng. Hắn để ta muốn trong khoảng thời gian ngắn, mở ra đại đạo ngàn nói. Vi Sinh Mặc Nhiễm là một cô nương vô cùng cứng cỏi, trong cơ thể nàng có 50 ý chí, những tỷ tỷ kia tuy đơn giản, nhưng đều là chủ tử thẳng thắn. Tuy nhiên giờ phút này nắm trong tay hai đại huyễn thần rất khó khăn, có thể các nàng muốn là cắn răng. Bọn tỷ muội hướng. Dưới ý chí kiên cường của các nàng, trên bầu trời, cái bút kia và sách kia, vậy mà đụng vào nhau. Thiên Đạo Vương bút, chậm chậm lên trời. Thánh Đạo Thiên Thư, hùng liệt sơn hà. 50 tỷ muội cùng nhau cùng kêu lên khẽ kêu, tràn diện rung động lòng người. Dưới chưởng khống của các nàng, Thiên Đạo Vương bút kia vung vẩy bút mực trong vô lượng đạo trường, mà Thánh Đạo Thiên Thư trống không kia, thì bày ra phía dưới bút lớn màu đen, mở ra trang bìa này trong. Giờ khắc này, Thiên Đạo Vương bút nhiễm bút mực, vừa vặn tiếp xúc đến tờ giấy trắng Thánh Đạo Thiên Thư phía trên. Điểm đen, thành chữ. Bút mực đi nhanh, đại đạo thiên ngôn. 50 người đồng thời hô hoáng, tiếng như chuông lớn, khí thế ngập trời. Chỉ thấy Thiên Đạo Vương bút kia viết nhanh trên Thánh Đạo Thiên Thư, rồng bay phượng múa, nhanh như lôi đình, phía dưới bút mực quán chú, bút và sách ở giữa, thông qua va chạm như vậy, sinh ra kỳ tích khiến Lý Thiên Mệnh chấn động không gì sánh nổi. Cơ hồ trong nháy mắt, một chữ đại được viết trên tờ thứ nhất của Thánh Đạo Thiên Thư. Xoẹt. Tờ thứ nhất viết chữ đại này, theo Thánh Đạo Thiên Thư kéo ra, trực tiếp hóa thành bia đá màu trắng lấp kín, để lộ khí tức viễn cổ lại mênh mông. Chữ đại kia thì hóa thành chạm nổi màu đen, lập lòe hắc quang giống như tịch diệt. Đây chỉ là bắt đầu. Trang thứ hai viết giấy trắng đạo, đồng dạng hóa thành bia đá huyễn thần cẩn trọng, sắp xếp bên cạnh bia đá chữ đại. Ngay sau đó là chữ thứ ba thiên. Cái thứ tư chữ ngôn. Tổ hợp lại với nhau, cũng là đại đạo ngàn nói. Trang thứ năm bắt đầu, chữ sẽ nhỏ hơn một chút, nhưng bia đá đồng dạng to lớn, mỗi khi viết một chữ, thì có một tòa bia đá buông xuống. Rầm rầm rầm. Thiên Đạo Vương bút như huyễn ảnh, Thánh Đạo Thiên Thư lật giấy, cũng thành huyễn ảnh. Từng tòa bia đá chữ màu đen, ngưng kết thành hình, buông xuống thiên địa, ngăn ở trước mắt đám người Lý Thiên Mệnh, như là vách tường thế giới. Có thể nói, sách và bút dung hợp, hai đại huyễn thần va chạm, sinh ra bia đá đại đạo ngàn nói, uy lực tuyệt đối vượt qua Điệp Gia hai đại huyễn thần trước kia. Nói thật, Lý Thiên Mệnh vừa khai chiến thì phóng đại chiêu, chỉ là trên mặt đất, hình ảnh đản sinh đại đạo ngàn nói là rung động tương đương. Lâm Tu Trúc chờ 10 người, tâm lý không có khả năng coi thường đối thủ. Cho nên, bọn họ không có khả năng đến phá hư Vi Sinh Mặc Nhiễm viết. Thứ này, uy lực giống như không tệ a Tu Trúc. Có người hỏi. Bọn họ lại còn đang thưởng thức. Cái này đoán chừng cũng là nguyên nhân Lâm Phong phách lối đi. Nguyên lai hắn thật đúng là có ý tưởng a, còn thật đừng nói, hai đại huyễn thần này là đòn sát thủ của đối phương. Quái vật huyễn thần gọi Vi Sinh Mặc Nhiễm kia, lúc ở sổ cúc bản, cũng là mạnh nhất. Nàng giống như đang dùng lực lượng cộng sinh thú của Lâm Phong, đang thúc dục động huyễn thần. Không quan tâm 10 người này nghị luận thế nào, bọn họ tự định vị cao, tuyệt sẽ không chủ động tiến công, bởi vậy cho Vi Sinh Mặc Nhiễm rất nhiều thời gian. Vì sao Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu thì ra đại đạo ngàn nói? bởi vì kỹ năng này cần thời gian chuẩn bị, hắn thì nhìn đúng đám cháu trai này, tuyệt đối sẽ quân tử. Ha ha. Hắn đứng trước vi sinh mặt nhiễm, tận mắt nhìn từng tòa bia đá chữ màu đen sinh ra. 100 tòa. 300 tòa. Tốc độ viết của vi sinh mặt nhiễm càng lúc càng nhanh. Nàng càng ngày càng thuần thục. 600 tòa. Đây là dung hợp hai đại huyễn thần. Trong quá trình viết, bút mực càng ngày càng nhỏ, giao diện sách trắng cũng càng ngày càng ít. 800 tòa. Cuối cùng. 1.000 tòa. Đây là cực hạn của vi sinh mặt nhiễm. Lần trước Lam lĩnh chủ ảo tưởng kia, trước mặt Lý Thiên Mệnh cũng liền làm ra 300 tòa bi đá chữ màu đen, liền bị Lý Thiên Mệnh đánh gãy. Nhưng là, lúc ấy Lý Thiên Mệnh đã đích thân thể nghiệm qua uy lực đại đạo ngàn nói này. Đối phương đã cho ta thời gian, thi triển ra đại đạo ngàn nói hoàn chỉnh, dù là cá nhỏ chỉ có thể sử dụng 5, 6 phần 10 uy lực, đối diện đều xong. Rầm rầm rầm. Dưới chưởng khống của vi sinh mặt nhiễm, hơn ngàn tòa bi đá chữ màu đen đại đạo ngàn nói kết thành đại trận, thủ hộ bên cạnh khởi nguyên thế giới thụ và đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh. Trong ngoài hai trọng, kết thành pháo đài chiến đấu vô cùng kiên cố. Lý Thiên Mệnh trải qua vô số hỗn chiến. Hắn biết rõ, lăn lộn trong chiến đấu, tầm quan trọng của pháo đài, khu vực tuyệt đối là cao nhất. Có chỗ dựa lưng, đem sau lưng giao cho đồng đội, mới có thể toàn lực giết địch, sẽ không bị vây công. Cho nên hắn mới nói, thực lực của Khương Phi Linh, vi sinh mặt nhiễm, đều không ở trên đơn đấu. Giá trị của các nàng trong hỗn chiến, cao hơn đơn đấu vô số lần. Linh Nhi. Vâng. Khi vi sinh mặt nhiễm viết đại đạo ngàn nói, Khương Phi Linh liền phóng ra vĩnh sinh thế giới thành. Nàng dựa vào cánh khôn lang thế giới bay múa bên cạnh Lý Thiên Mệnh, toàn bộ vĩnh sinh thế giới thành mở rộng ra, tạo thành một cái lĩnh vực to lớn vô biên, trực tiếp bao gồm nửa vô lượng đạo trường. Chưởng khống thời không của vĩnh sinh thế giới thành, phối hợp cánh khôn lang thế giới của Khương Phi Linh, tuyệt đối đem pháo đài chiến đấu của một nhà bốn người bọn hắn thăng lên một cấp bậc khác. Vi sinh mặt nhiễm chủ phòng thủ, trấn áp. Khương Phi Linh và Tiên Tiên chủ điều khiển, chế ngự. Song trọng bổ sung. Dưới tình huống này, Lâm Tiêu Tiêu thè lưỡi, yên lặng bò lên thái cổ tà ma của nàng, bay lên, sau đó lấy ra si mị lôi cung giá trị 5.000 công đức điểm, mũi tên điện quỷ quái. Cung tiễn yêu ma quỷ quái này, ẩn chứa 10 loại nguyên tố thần tai cửu giai lôi đình, lực sát thương vẫn tương đối hung mãnh. Bất quá, thái cổ tà ma vạn tinh, xem ra càng âm lãnh. Dù là nó cũng chỉ có tầng thứ 5 tiểu thiên tinh cảnh, Lý Thiên Mệnh vẫn nhìn ra, nó càng đáng sợ. Rầm rầm rầm. Cho đến lúc này, cộng sinh thú sau cùng của Lý Thiên Mệnh, 100 triệu trứng tiểu ngân, mới toàn bộ theo cộng sinh không gian đi ra, trong vô lượng đạo trường này, hóa thành đủ loại côn trùng kim loại, trải rộng toàn bộ chiến trường. Một ngày thời gian mãnh liệt bổ, ngân trần mạnh hơn không ít. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh vẫn chờ mong ngày 10 tỷ cá thể viên mãn của nó rầm rầm rầm. Đại đạo thiên ngôn, vĩnh sinh thế giới thành, các đại vạn tinh thần thú. Lại thêm Lý Thiên Mệnh xuất ra Đông Hoàng kiếm, dẫn động Ma Thiên Tý, một tay chấp nhất kiếm, tóc trắng điên cuồng phấn khởi, đứng lặng tại chiến trường phía trước nhất, Khương Phi Linh bên người như tinh linh chạy như bay, như hình với bóng. Chỉ là hình tượng này, thật hùng vĩ. Thật, vô cùng hùng vĩ. Trong mắt mọi người, Lâm Phong cùng hắn một vợ hai thiếp, tối thiểu nhất trên mặt, hiển lộ thủ đoạn nhiều, chiêu thức phức tạp, xem ra căn bản không giống như là kẻ phế vật. Nhất là khí chất. Dứt bỏ cảnh giới không nói, liền cái kia Lâm Tu Trúc ở trước mặt hắn, cũng chỉ có thể tính một cái nhà bên Nam Hải. Mà Lý Thiên Mệnh, là tóc trắng, hắc cánh tay, kim hắc sông đồng đế hoàng. Hai tay một vàng một đen Đông Hoàng kiếm, nhật nguyệt sông núi, giang sơn xả tắc nơi tay. Oanh. Rất lâu không xuất hiện, thái nhất huyễn thần lên không, màu trắng chín tầng tháp đứng ngạo nghễ trên đỉnh đầu hắn, lóng lánh sáng thế hào quang. Dạng này Lý Thiên Mệnh, ngoài trừ cảnh giới thấp một chút, số tuổi lớn một chút, còn thiếu cái gì? Thật, rất nhiều hai mạch người đều chịu không được loại tương phản này. Bọn họ thật bị dọa, nhưng nội tâm lại không tin, cho nên chỉ có thể lấy số tuổi lớn cảnh giới thấp để áp chế tâm lý hết thảy kỳ quái ý nghĩ, vẫn lựa chọn đem Lâm Tu Trúc xem như là hai mạch hy vọng. Tu Trúc, động thủ đi. Ngoài vô lượng đạo trường, truyền đến thanh âm nghiêm túc của Lâm Bái. À, loại cảm giác này đã khiến Lâm Tu Trúc hơi có chút không thoải mái. Các ngươi lên trước đi, chú ý một chút cái kia huyễn thần là được rồi, còn lại đều là giấy, quan chói lọi không dùng. Cũng không đủ lực lượng chèo chống, đều là khoa trương. Lâm Tu Trúc nói. Được thôi. Dạng này, chúng ta mấy cái thất giai, đi trước đem những trò mèo này bỏ đi, sau đó để Tu Trúc chậm rãi chơi. Được. Cảnh giới của bọn hắn ưu thế quá lớn. Dù là trước đại đạo thiên ngôn chấn nhân tâm phách như thế, vậy mà lựa chọn không toàn lực xuất thủ. Ông. hết thảy năm cái hơn 200 số tuổi thiếu niên, tay cầm đỉnh phong cửu giai trật tự thần binh, triệu hồi ra cộng sinh thú, hướng về pháo đài của Lý Thiên Mệnh đánh tới. Bọn họ cũng không để cộng sinh thú hóa thành kiếm thú, mà để chúng ở bên ngoài, dựa vào hình thể, huyết nhục lực lượng cùng thần thông, đi nhằm vào đại đạo Thiên Ngôn. Trước đánh nát những bia đá này. Vạn chúng chú mục, năm người này hết thảy 20 con, đại bộ phận đều là vạn tinh thần thú cộng sinh thú, tại mỗi cái phương hướng gào thét, cùng bọn chúng ngự thú sư cùng một chỗ, vọt tới chữ màu đen bia đá. Rầm rầm rầm. Những cộng sinh thú này hình thể to lớn, thần thông hung mãnh, trong lúc nhất thời rất nhiều hỏa diễm lôi đình bão tuyết đánh thẳng tới, vô lượng kiếm hải trực tiếp quay cuồng lên. Siêu sư. Bọn họ vừa xông vào phạm vi vĩnh sinh thế giới thành, từ sau lưng Lý Thiên Mệnh lao vút ra một đầu mũi tên màu sắc được đỡ lôi đình cuốn quanh. Mũi tên kia tại vĩnh sinh thế giới thành gia tốc, trong nháy mắt, xuyên thủng một đầu lôi điểu cộng sinh thú. Phốc phốc phốc. Tia chớp lôi đình bạo phát, khiến lôi điểu kia kêu thảm một tiếng, bụng nổ tung một cái lỗ máu to lớn, cự thú to lớn tại chỗ nện vào vô lượng kiếm hải. Tê. Một tiếng này bạo phát lực thật tương đương hung mãnh, thậm chí rất nhiều người hít một hơi hơi lạnh. Bọn họ mờ mịt quay đầu nhìn lại, phát hiện kẻ xuất thủ là tiểu thiếp của Lâm Phong. Lâm Tiêu Tiêu. Liên Lý Thiên Mệnh đều sửng sốt một chút. Vũ U Thần Thông bám vào ở phía trên. Lâm Tiêu Tiêu bị nhìn thấy không có ý tứ, vội vàng giấu đi. Lý Thiên Mệnh cười. Ngay cả kẻ kém cỏi nhất trong bọn họ, đều là hung khí ẩn tàng chỗ tối. Vậy một trận chiến này, còn sợ gì? Đối phương năm người kia, không ngờ cộng sinh thú của mình, lại bị một cái hai mươi mấy tuổi ngự thú sư đánh xuyên qua, khiến sắc mặt bọn hắn thoáng chốc biến đến khó coi. Năm người liếc nhau, cho dù là bọn họ đã cảm nhận được cổ quái của vĩnh sinh thế giới thành, còn tiếp tục vọt tới trước. Nếu để mấy cái tiểu oa nhi không đến 30 tuổi đánh bại, chúng ta cũng đừng lăn lộn. Rầm rầm rầm. Đại quân tiếp cận. Cá nhỏ, đừng khách khí. Lúc trước chữ màu đen bia đá tụ hợp cùng một chỗ, chặn quá nhiều thần thông, làm cho đối phương nghĩ lầm những bia đá này chỉ là thủng bài. Ngay tại đối phương trùng kích đến trước mắt Lý Thiên Mệnh một khắc, hơn ngàn chữ màu đen bia đá đồng thời chấn động. Oanh. Huyễn thần chi uy như là cự thú thức tỉnh. Những chữ màu đen bia đá kiên cường kia tại vĩnh sinh thế giới thành gia tốc, nhanh như huyễn ảnh. Như gió đột ngột mưa to, trấn áp hướng năm người kia. Oanh. Oanh. Oanh. Đối phương hoàn toàn không ngờ, chữ màu đen bia đá của đại đạo Thiên Môn này kiên cường như thế, uy lực hung mãnh như vậy. Bia đá vừa mới tiếp xúc cùng cộng sinh thú, dù là có bia đá bị đánh phá, nhưng càng nhiều bia đá trực tiếp nện lên trên thân những cộng sinh thú hình thể to lớn kia. Rống rống. Máu tươi vẩy ra. Đầu rơi máu chảy. Đương đương đương. Những cộng sinh thú kia dù là có thiết giáp kiên cường, tại hơn ngàn bia đá trấn áp, cơ hồ toàn bộ da tróc thịt bông, đầu đến phát ra kinh thiên kêu thảm. Chỉ là 20 con cộng sinh thú, bị ngàn chữ màu đen bia đá của đại đạo Thiên Ngôn nện đến chạy trối chết. Mấy đầu huyết nhục nổ tung, đầu cơ hồ đều bị đụng dẹp. Đây cũng là giữ dằn chi lực của sáng thế tổ tinh nguyên lực. Thật, tình cảnh này quả thực kinh bạo rất nhiều người nhãn cầu. Đây không phải hành hạ người mới, đây là ngược lại bị nghiền ép. 20 con cộng sinh thú, không một đầu không bị thương. Thảm nhất trực tiếp đầu nổ tung, tiến vào vô lượng biển máu, liền kêu thảm đều dần dần yếu đi xuống, không rõ sống chết. Năm ngự thú sư này thân thể nhỏ, so sánh linh hoạt, không đến mức bị đại đạo Thiên Môn quần ẩu, bọn họ muốn cứu vãn cộng sinh thú, thế mà trước mắt tất cả đều là không gian tường, chữ màu đen bia đá. Trong lúc nhất thời bọn họ bị vây ở trong tuyệt cảnh, ngay cả Lý Thiên Mệnh đều không sợ đến. Phốc phốc. Đang kinh hoảng, một đệ tử tên là Lâm Vũ, ở ngực trúng một tiễn của Lâm Tiêu Tiêu. Đường đường tiểu thiên tinh cảnh cấp 7, không chịu nổi thái cổ tà ma ban cho thần thông lực lượng trong cung tiễn, ở ngực tại chỗ nổ tung, sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp kêu thảm bay ra ngoài, nện vào bên người Lâm Tu Trúc. Rầm rầm rầm. Bốn người đệ tử còn lại cũng tuyệt không dễ chịu. Lý Thiên Mệnh căn bản không cho đối phương cơ hội thở dốc, hắn cùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu quần công mà lên, những cộng sinh thú rơi vào vô lượng kiếm hải thì bị ngân trần, lam hoang, tiên tiên tàn phá bừa bãi. Thiên Huyễn Tru Tinh kiếm quyết. Song kiếm hợp bích, vô cùng đơn giản, tại tọa ngục Thiên Nguyên cùng Ma Thiên Tý song trọng bạo phát, một đệ tử tên là Lâm Vĩnh Ninh vốn bị đại đạo Thiên Ngôn ép tới khổ không thể tả. Hắn hoàn toàn chịu không được Lý Thiên Mệnh bạo phát, chỉ ngăn trở Thiên Huyễn kiếm quyết, liền bị Tru Tinh kiếm quyết một kiếm xuyên thủng bụng, lại bị Lý Thiên Mệnh gọt đi một cánh tay, một chân đá bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào phía trên nội bộ vô lượng đạo trường. Cả người hắn như mềm tôm, toàn thân phúng huyết, đập xuống. Rầm rầm rầm. Khương Phi Linh tự biết chiến lực của nàng ưu thế không lớn, cho nên ngay tại bên người Lý Thiên Mệnh, toàn lực vì hắn hạn chế đối thủ. Vừa rồi Lâm Vĩnh Ninh bại trận, có công lao của Khương Phi Linh. Lúc này mới ngay từ đầu. Làm Lâm Vũ, Lâm Vĩnh Ninh liên tiếp huyết băng, 20 con cộng sinh thú toàn bộ tan tác, toàn bộ chiến trường Lâm Thị từ đường bạo phát ra kinh thiên gọi tiếng. Chuyển hóa kiếm thú. Những người khác đừng nhàn rỗi, lên A chỉ có chuyển hóa kiếm thú, ngự thú sư mới có thể bạo phát uy lực mạnh nhất. Đồng thời, tránh né bia đá chữ đen trấn áp. Khi mọi người bắt đầu thét lên, đủ để nói rõ sự rung động trong lòng bọn họ lúc này. Huyễn thần quái vật này quá kinh khủng. Nguyên lai nàng cũng là át chủ bài của Lâm lão nhị. Dù cho Lý Thiên Mệnh có cầm súng Lâm Vĩnh Ninh trong loạn chiến, cũng so ra kém sự rung động mà đại đạo thiên ngôn mang lại. Mọi người vẫn mang tính lựa chọn quên đi biểu hiện của hắn. Nhưng, Lý Thiên Mệnh không vội, hắn còn có nhiều thời gian. Đại đạo thiên ngôn khủng bố như thế, những thiên tài thiếu niên khác của Lâm Bái Nhất Hệ đều ngồi không yên. Sắc mặt bọn họ đại biến. Lâm Phong đi cái vận cứt chó gì mà có được huyễn thần quái vật dạng này làm tiểu thiếp. Một tên đệ tử tiểu thiên tinh cảnh cấp thứ 8 tên là Lâm Minh Tri tức giận nói. Nhanh! Cứu bọn họ! Ngoài trừ Lâm Tu Trúc, bốn người còn lại mạnh hơn, những đệ tử tiểu thiên tinh cảnh cấp thứ 8 toàn bộ xông ra ngoài. Bốn người bọn họ so với năm người vừa rồi, muốn cường hãn hơn nhiều, mỗi một cái đều tiếp cận mức độ huyết nguyên chiến thân. Toàn bộ trực tiếp hóa kiếm thú, lấy điểm phá diện, đừng nghĩ đến chuyện hủy đi bia đá, dết tiến vào nội bộ trận doanh của bọn họ, giải quyết cái huyễn thần quái vật kia. Đúng, nàng mới là hạch tâm, nàng tương đương với một cái hạch kết giới, giải quyết nàng, đối phương sẽ sụp đổ. Không thể không nói, mấy người này có ý tưởng rất hay, biết rõ nhược điểm của Lý Thiên Mệnh. Việc cộng sinh thú toàn bộ hóa kiếm thú nhập thể, cũng có thể gia tăng linh hoạt tính của bọn họ, để đại đạo thiên ngôn không áp chế nổi hình thể to lớn của cộng sinh thú. Sau đó, ngoại trừ Lâm Trung Vũ tan tác và Lâm Vĩnh Ninh, bà con cháu Lâm Thị trước kia vội vàng thu hồi kiếm thú, tăng cường uy lực trường kiếm trong tay. Người thú hợp thể, lại thêm sự giúp đỡ của bốn người tiểu thiên tinh cảnh cấp thứ 8, lòng tin của bọn họ bạo tăng. Đến mức Lâm Tu Trúc có xuất thủ hay không, đã không ai quản hắn. Mọi người đều biết sự ngạo khí của hắn, bảo hắn đi đánh lén một huyễn thần quái vật chưa đến 30 tuổi, hắn sẽ không làm. Hắn chắp tay sau lưng, vẫn lạnh lùng nhìn. Bất quá, hắn khác biệt với người khác, hắn chủ yếu nhìn Lý Thiên Mệnh. Một tên gia hỏa tiểu thiên tinh cảnh cấp thứ nhất, vừa rồi trực tiếp ngược Lâm Vĩnh Ninh, hắn hoàn toàn nhìn thấy. Gia phả kết giới ghi chép sai, hắn tối thiểu tiểu thiên tinh cảnh cấp 7. Trăm tuổi, cấp 7, không tính là gì. Nhưng Lâm Tu Trúc rốt cuộc minh bạch, đây không phải một chuyện cười, mà là một đối thủ miễn cưỡng đúng quy cách. Các ngươi giải quyết huyễn thần quái vật kia, Lâm Phong này lưu cho ta đi. Vâng. Bảy người còn lại còn có chiến lực, tuy rằng số tuổi đều so với Lâm Tu Trúc lớn hơn, nhưng vẫn lấy hắn làm chủ. Bảy người này tập hợp một chỗ, toàn bộ hội tụ kiếm thú. Oanh. Kiếm của mỗi người bọn họ đều quang mang vạn trượng, xuất hiện rất nhiều đặc thù thú loại cộng sinh thú. Cùng lúc đó, còn có uy lực thần thông ấp ủ trên kiếm này. Điều này khiến kiếm của bọn họ nắm giữ năng lực bổ ra bia đá chữ đen. Phanh phanh phanh. Từng cái bia đá chữ đen dưới uy lực kiếm thú chi kiếm của những đệ tử tiểu thiên tinh cảnh 7-8 giai này bị chém nát tại chỗ. Lâm Côi Vũ, Lâm Hoa Hạo, Lâm Lăng Giao. Ba người các ngươi phụ trách mở đường, hộ tống ta và Lâm Hồng Quang dết vào. Lâm Minh Tri là người nhiều tuổi nhất, chỉ huy 7 người này. Lâm Thi Vận, người đi bắt lấy Lâm Tiêu Tiêu đang bắn lén kia, thực lực nàng không tính là mạnh. Lâm Nhã Hàn, người đi xuống chém cây này. Rất nhanh, nhiệm vụ của 7 người phân phối hoàn tất. Vâng. 7 người, nhất thời tách ra. Bọn họ xác thực đã xem thấu bố trí đầu đạn của Lý Thiên Mệnh. Một khi bản thể tiên tiên và vi sinh mặc nhiễm bị tiến công, pháo đài này của bọn họ sẽ tự sụp đổ. Trong số này, Lâm Minh Tri, Lâm Hồng Ánh, Lâm Thi Vận, Lâm Nhã Hàn đều là tiểu thiên tinh cảnh cấp thứ 8. Trong đó Lâm Thi Vận còn là tỷ tỷ của Lâm Trung Vũ. Lâm Trung Vũ vừa rồi cũng bị Lâm Tiêu Tiêu trọng thương, điều này khiến nữ tử váy đỏ này trong lòng 10 phần táo bạo. Tay nàng cầm trường kiếm, mang theo 5 đầu kiếm thú trong kiếm, khóa chặt phương hướng của Lâm Tiêu Tiêu, trực tiếp đuổi theo. Bắn lén. Ta xem ngươi có chết hay không. Cái gì mà thiên tài vô lượng cấp? Thần quang trong kiếm của Lâm Thi Vận mãnh liệt, một kiếm vung vẩy, thần thông 5 đầu kiếm thú bộc phát ra, phối hợp kiếm thế của nàng, hình thành song trọng công kích. À, Lâm Tiêu Tiêu đứng trên thái cổ tà ma, dương cung kéo tên, mặt không biểu tình. Vũ U, biểu hiện tốt một chút trước mặt hắn, ánh mắt của hắn nhất định sẽ trở lại. Lâm Tiêu Tiêu nói. Biết. Thái cổ tà ma chầm chầm lấy đối thủ trước mắt, cười lạnh một tiếng, nó đột nhiên vỗ cánh, bay càng cao. Ầm ầm ầm. Trên người nó, vô số lôi đình huyết hồng nổ tung, mỗi một mảnh lân phiến đều cuốn quanh lấy vạn quân điện xà. Điều này khiến nó biến thành một đầu điện ma màu đỏ. Ầm ầm. Thái cổ tà ma điện ngục, bạo phát. Chiêu thức tân thần thông này tự như một cái kết giới lôi đình, trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài, bao phủ toàn bộ vô lượng đạo trường trong nháy mắt. Ông ông. Vô số tia chớp huyết hồng hóa thành màu đỏ, mọc ra cánh điện xà, lao vút trên toàn bộ chiến trường, đụng vào thân thể tất cả đối thủ, bao quát Lâm Tu Trúc. Xì xì xì. Vô lượng đạo trường, trong nháy mắt tinh hồng. À, 10 người, bao quát cả Lâm Tu Trúc, phát ra tiếng kêu thảm, ngay cả kiếm thú trong kiếm của bọn họ cũng không ngoại lệ. Đó là bởi vì, thái cổ tà ma điện ngục này, thương tổn chính là thần hồn. Sự bạo phát của thần thông này, mặc kệ là Lâm Tu Trúc rốt cuộc đi về phía Lý Thiên Mệnh, hay 7 người còn lại, đều cau mày, khu trục những điện xà vô số không ngừng bám vào. Nhất là Lâm Thi Vận, bên cạnh nàng, tối thiểu có 1 triệu điện xà. Siêu sư. Mũi tên điện quỷ quái nổ bắn trước mắt, nàng bị điện xà cuốn quanh, nhất thời không né tránh kịp, trên đùi bị trúng một tiễn. A, nàng cắn răng kêu thảm. Tuy rằng ảnh hưởng chiến lực không lớn, nhưng bộ dáng thực sự chật vật. Càng khó chịu hơn là, bia đá chữ đen trấn áp trên trời, tăng thêm sự hạn chế về thời không của Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, khiến nàng khó né tránh, còn chưa tới gần Lâm Tiêu Tiêu thì đã bị điên cuồng thả diều. Thế nào? Còn mạnh miệng nữa không? Lâm Tiêu Tiêu bị thái cổ tà ma mang theo bay tán loạn, trở tay cũng là một tiễn. Mặc kệ đối thủ mạnh cỡ nào, không chạm được nàng, đều là vô nghĩa. Hơn nữa, Lâm Tiêu Tiêu còn có viện trợ. Đại đạo thiên ngôn hạn chế cộng sinh thú của đối phương, vừa vặn cho huỳnh hỏa bọn họ không gian lớn hơn, ngân trần ở khắp mọi nơi, làm hoang nộ hải ngập trời, đều là trợ thủ của nàng. Thần thông mạnh nhất hiện tại của tiên tiên, gọi là quỷ diện ma anh. Đó là những cánh hoa anh đào bay ra, mỗi một cánh hoa đều mọc ra mặt quỷ. Trong khi bay múa, chúng không ngừng dán lên huyết nhục của những người này, một khi dán trúng, quỷ diện ma anh sẽ hấp thu đại lượng tinh hoa huyết nhục. Còn có những thần thông như sợi rễ màu đen, về huyết kiếm vũ, u minh thanh liên, cũng là những nguyên nhân đối phương muốn chém đứt nó trước. Lâm Thi Vận truy sát Lâm Tiêu Tiêu không có kết quả, một nữ tử tiểu thiên tinh cảnh cấp thứ 8 khác Lâm Nhã Hàn cũng không dễ chịu. Bởi vì, nàng đụng phải huỳnh hỏa, miêu miêu, lam hoang, ngân trần. Trước mặt bọn chúng, nàng muốn chạm vào tiên tiên. 4 cộng sinh thú này ngăn cản ở trước mặt, Lâm Nhã Hàn nhìn cũng chẳng thèm thấy bọn nó. Trong kiếm thần Lâm Thị, cộng sinh thú không thể hóa thành kiếm thú, tương đương với phế vật Lâm Nhã Hàn thoạt nhìn chỉ có một người, nhưng bên trong kiếm của nàng, nằm con kiếm thú đều tề tự. Bọn chúng chăm chú nhìn huỳnh hỏa bọn người, sẵn sàng lao ra, tiêu diệt đám người kia bất cứ lúc nào. Cút. Lâm Nhã Hàn chém ra một kiếm, 5 đạo sóng lửa khổng lồ đánh về phía Lam Hoang. Tiểu cô nương, ngươi thật to gan, dám động đến cả muội tử của chúng ta. Huỳnh hỏa cười lạnh một tiếng. 4 người bọn hắn đều nắm giữ trật tự. Dù là trật tự cũng cần tinh hải chi lực quanh thân để chống đỡ, mới có thể thi triển chưởng khống lực mạnh nhất. Bọn hắn chỉ có tinh luân nguyên lực, nhưng đối mặt đối thủ tiểu thiên tinh cảnh cấp 8 như vậy, bọn hắn vẫn chiếm ưu thế. Ha ha. Lâm Nhã Hàn chỉ cười, muốn dùng thần thông năm hợp nhất thêm kiếm thế, sẽ nát Lam Hoang to lớn. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, sắc mặt nàng đại biến. Trật tự lực lượng. Nàng thét lên một tiếng kinh hãi. Tiếng thét này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Lý Thiên Mệnh. Ngay cả Lý Thiên Mệnh còn khó lòng chống đỡ trật tự lực lượng của bọn chúng, huống chi là nàng. Luyện ngục trật tự. Hồng mông trật tự. Vĩnh sinh trật tự. Hỗn độn trật tự. 4 loại trật tự điệp gia tinh luân nguyên lực, dẫn động hàng tinh nguyên lực chung quanh, trấn áp lên lực lượng của Lâm Nhã Hàn. Giới tử toàn thân Lâm Nhã Hàn nhất thời cảm nhận được 4 loại sức mạnh nghiền ép, hỏa diễm, lôi đình, sơn hải, kim loại. Đây là tinh thần trấn áp thần. Vô cùng khó giải. Tương đương với một loại khống chế. Dù huỳnh hỏa bọn hắn thi triển chưa hoàn thiện, vẫn khiến cho Lâm Nhã Hàn, đối thủ bát giai không phải thiên tài, chiến lực giảm mạnh, toàn thân bốc cháy. Đi ra. Trong đau đớn, nàng tách 5 con kiếm thú ra. Sau khi kiếm thú biến trở về cộng sinh thú, thân thể to lớn, có thể đỡ một phần áp lực trật tự, mở đường cho nàng. Chỉ là nàng vạn vạn không ngờ, cộng sinh thú vừa ra, đã bị trật tự áp chế, di chuyển khó khăn. Cùng lúc đó, 4 người huỳnh hỏa đã sớm giận dữ nhau tới. Dựa vào trật tự áp chế, thần thông của bọn chúng đều xuất hiện. Ầm ầm ầm. Qua một hồi đại chiến, Lâm Nhã Hàn mặt mày tái mét kêu thảm thiết, trước mặt ngũ đại cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, bị trật tự áp chế mà tan tác toàn diện. Nàng chiến bại, cũng bởi vì những tia chớp linh hồn thái cổ tà ma ở khắp mọi nơi, còn có vĩnh sinh thế giới thành làm bẫy thời không? A, luyện ngục hỏa thiêu đốt trên người nàng, hỗn độn lôi điện bạo phát, tựa như tự thiêu. Phốc phốc. Huỳnh hỏa ở trên người nàng, một trận vết lung tung. Tiên Tiên, Lam Hoang, Ngần Trần thân thể khổng lồ, cuốn lấy năm con cộng sinh thú, khiến chúng không thể trở về kiếm của Lâm Nhã Hàn. Nói thật, hơn 100 triệu côn trùng của Ngần Trần trực tiếp vết vào bên trong cơ thể đám cộng sinh thú kia, tràn diện vô cùng đáng sợ. Phốc phốc phốc. Lâm Nhã Hàn bị thiêu, điện thành than cốc. Nàng triệt để ngã xuống trong thảm trạng, không rõ sống chết. Tất cả mọi người thấy rõ cảnh này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với đám cộng sinh thú của Lâm Phong? Biểu hiện của Lâm Nhã Hàn giống như là bị trật tự áp chế, tự nhiên. Ông trời của ta, Lâm Nhã Hàn chiến bại dưới tay cộng sinh thú của Lâm Phong. Đánh đến giờ, tràn diện càng thêm kịch liệt. Rất nhiều người xem sắp phát điên, ôm đầu, nhìn mà toàn thân run rẩy. Rất nhiều trận chiến đang diễn ra đồng thời. Chỉ cần Lâm Tu trúc chậm một chút, toàn bộ chiến cục sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Đến giờ Lâm Thi Vận vẫn chưa giải quyết được Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Nhã Hàn muốn chém đứt Tiên Tiên, trước đã bị đánh tan. Năm người khác muốn đánh tan Vi Sinh Mặc Nhiễm, lại bị Đại Đạo Thiên Ngôn toàn lực chống cự. Ầm ầm. Hai đại huyễn thần cùng năm người kia điên cuồng dùng binh khí giao chiến, đầm đến trời đất mù mịt. Trước khi Lâm Nhã Hàn chiến bại, Lâm Minh Tri, Lâm Hồng Phi mang theo ba tên tiểu thiên tinh cảnh cấp 7, đều không đột phá được Đại Đạo Thiên Ngôn. Có thể nói, hai đại huyễn thần này hôm nay quả thực phong thần. Bất quá, cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đánh tan Lâm Nhã Hàn, càng mang đến chấn động hoàn toàn mới. Đến giờ phút này, trận chiến này đã hoàn toàn lên cao trào. Sau khi Lâm Nhã Hàn chiến bại, không ai còn coi đây là một trận hành hạ người mới nữa. Đúng như dự đoán của Lý Thiên Mệnh, phần lớn tiếng thở dài giờ đã biến thành tiếng hít khí lạnh. Nhìn ra xa, ánh mắt đám đông nhị mạch mờ mịt. Họ rung động, nghi hoặc, ngốc trệ. Trong lòng mỗi người đều đã nổi lên sóng to gió lớn. Thậm chí trên từ đường tông tộc, rất nhiều người đang ngồi, đều đứng lên, sắc mặt vô cùng đặc sắc nhìn cảnh tượng này. Tất cả con cháu nhị mạch đều có vẻ hơi choáng váng. Lâm Tu Trúc, người đang làm cái quái gì vậy? Đến khi Lâm Bái cũng không nhịn được mà mắng ra miệng, có thể thấy hơn 1000 người nhất hệ của bọn họ, hiện tại cũng sắp phát điên rồi. 10 người. Đến giờ đã bị phế ba. Không những không hạ gục được đối thủ, mà còn toàn bộ lâm vào thế bí. Người khá hơn một chút đều đang dụi mắt, cho rằng mình nhìn nhầm. Bọn họ không ngờ Vi Sinh Mặc Nhiễm lại khủng bố như vậy, nhưng dưới vầng sáng của Vi Sinh Mặc Nhiễm, mọi thứ Lý Thiên Mệnh bày ra cũng thật đáng sợ. Ngược lại tác dụng vĩnh sinh thế giới thành của Khương Phi Linh, người ngoài rất khó nhìn ra. Trong cục diện oanh động này, Lâm Tu Trúc, kẻ lúc trước muốn một mình hạ gục đối thủ, sắc mặt hoàn toàn tái mét. Hắn rốt cuộc hiểu, vì sao Lý Thiên Mệnh muốn hắn xuất toàn lực. Không phải để thua đẹp. Hắn muốn thắng. Nhận ra điều này bây giờ, cũng chưa muộn lắm. Mang theo phẫn uất, Lâm Tu Trúc xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, ngăn cản đường đi của hắn. Người rốt cuộc chịu không giả vờ nữa, đáng tiếc đã phế đi ba người. Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười lên. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Lâm Tu Trúc lúc này, thật quá sảng khoái. Hắn đang nghĩ, ông bà hắn, trải qua ngàn người chỉ trỏ vừa rồi, hiện tại thoải mái đến mức nào. Lý Thiên Mệnh không dám quay đầu nhìn. Bởi vì, hắn còn chưa thắng, còn chưa để nhị lão thoải mái đủ. Lâm Tu Trúc, tới đúng lúc. Ầm ầm ầm. Cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, toàn bộ tiến đến bên cạnh hắn. Linh Nhi, muội đi giúp cá nhỏ và Tiêu Tiêu, dùng nhất nguyên vô tự giới cùng thời gian cát chảy, hạn chế đám người kia lại. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm. Khương Phi Linh chấn động thiểm linh thiên dịch, phút chốc biến mất bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Nhất nguyên vô tự giới là thủ đoạn không gian, có thể phong tỏa, ngăn cản đối thủ, áp súc điên cuồng. Về áo nghĩa không gian, mạnh hơn nhất kiếm kỳ điểm của Lý Thiên Mệnh nhiều. Thời gian cát chảy, càng là tùy kỹ nàng giúp Lý Thiên Mệnh hạ gục lĩnh chủ ảo tưởng Lam. Trong cục diện này, Đại Đạo Thiên Ngôn phối hợp cùng vĩnh sinh thế giới thành, thêm vào sự quấy rối của Lâm Tiêu Tiêu, Lý Thiên Mệnh không cần phải để ý tới các nàng nữa. Lâm Tu Trúc ngăn cản hắn. Nhưng, hắn cũng ngăn cản Lâm Tu Trúc. Ầm ầm ầm. Bia đá chữ màu đen của Đại Đạo Thiên Ngôn rung động ầm ầm. Tuy cơ tiêu hao lực lượng gần cực hạn, nhưng 6 tên còn lại cũng đến nỏ mạnh hết đà. Cứu ta! Có người kêu sợ hãi. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, hóa ra Khương Phi Linh dùng nhất nguyên vô tự giới khóa một đối thủ, 100 tòa bia đá chữ màu đen trực tiếp trấn áp lên đỉnh đầu người kia. Ầm ầm. Hai cô nương phối hợp, một người khống chế, một người bạo phát, tại chỗ đập Lâm Côi Vũ toàn thân bạo huyết. Cộng sinh thú của Lâm Côi Vũ vì vậy thoát ly trạng thái kiếm thú. Nhưng, vừa ra, chúng đã trở thành mục tiêu công kích của Tiên Tiên, Lam Hoang, Ngân Trần cùng Đại Đạo Thiên Ngôn, chỉ có thể chạy trối chết, tiếng kêu rên liên hồi. Mấy tên trật tự trấn áp này, đối với cộng sinh thú cũng rất hiệu quả. Tuy cảnh giới kém không ít, nhưng phối hợp lực bạo phát của Đại Đạo Thiên Ngôn, bọn họ đuổi theo cộng sinh thú đánh. Luận về phát ra, hôm nay vi sinh mặc nhiễm tối thiểu chiếm 7 thành sức mạnh của đội. Thảm trạng của Lâm Côi Vũ càng khiến cho nhất hệ Lâm bái thổ huyết. Không có ý tứ, lại thiếu một cái, còn lại 6 người. Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười lớn. Cười đến rất tiện. Càng tiện như vậy, Lâm Tu Trúc càng thẹn quá hóa giận. Hiện tại hai tiểu thiên tinh cảnh cấp 7 còn lại, căn bản đã phế. Còn có ba bác giai Lâm Minh Tri, Lâm Hồng Quang và Lâm Thi Vận, mỗi người tiếp nhận 300 tòa Đại Đạo Thiên Ngôn, căn bản không đến được bên cạnh vi sinh mặc nhiễm. Khương Phi Linh và vi sinh mặc nhiễm, thêm vào Lâm Tiêu Tiêu bắn lén, đã để mắt tới đối thủ tiếp theo. Trong khi trấn áp đối phương, từng người bị thanh trừ. Các nàng đều biết, phải quét sạch chiến trường cho Lý Thiên Mệnh trước khi cơ tiêu hao hết. Không nghi ngờ gì, Lâm Minh Tri bọn họ đã tuyệt vọng. Bọn họ chưa từng gặp ba nữ nhân kinh khủng như vậy. Nhất Nguyên Vô Tự Giới và thời gian cát chảy của Khương Phi Linh, chỉ cần tóm được một người, muốn động đậy cũng thổ huyết. Bia đá chữ màu đen của vi sinh mặc nhiễm, kiên cường hơn bất cứ thứ gì, còn không sợ băng diệt, dù sao cũng là huyễn thân. Tên bắn lén Lâm Tiêu Tiêu, còn có tia chớp linh hồn tê liệt của Thái Cổ Tà Ma, cũng là khống chế khiến người ta thổ huyết. Những thủ đoạn này đều quá biến thái. Dù sao đến từ thành chủ vĩnh sinh thế giới, đến từ Thái Cổ Tà Ma. Kém nhất là Đại Đạo Thiên Ngôn, cũng là kết tinh một đời huyễn thần của lĩnh chủ ảo tưởng Lam. Cố gắng lên. Chờ tu trúc hạ gục Lâm Phong. Nguồn năng lượng của huyễn thần này có cực hạn, hình cầu đã nhỏ đi rất nhiều. Đúng. Một khi không có huyễn thần này, chúng ta tùy tiện giết lung tung. Tu trúc cũng có thể trực đảo Hoàng Long. Dù bị áp chế thành như vậy, đám gia hỏa này vẫn rất tự tin, có thể giành chiến thắng hôm nay. Đều đang liều chết. Lúc này, mọi người tự nhiên tập trung vào Lâm Tu Trúc. Hắn có chút làm hỏng. Cho nên, hắn rất lạnh lùng. Hắn không nói nhảm nữa, không dựa vào thân phận, thành thật rút kiếm. Một thanh kiếm như cây trúc. Rất nhỏ, rất nhọn. Không có gì bất ngờ, lại là thần kiếm tiểu thiên tinh viên mãn, 10 loại nguyên tố thần tai bám vào thân kiếm. Sinh sôi không ngừng, đoạt mệnh thanh mang. Vân vân. Thanh kiếm này gọi là tiểu trúc sát kiếm, rất nổi danh trong Lâm thị, đại diện cho sự sắc bén. Đồng thời, cộng sinh thú của hắn xuất hiện quanh hắn, rất nhanh hóa thành kiếm thú linh thể, dung nhập vào kiếm. Lý Thiên Mệnh biết, dù Lâm Tu Trúc có 6 kiếm thú, nhưng kiếm thú của hắn không phải 6 hệ. 6 cộng sinh thú đều là vạn tinh thần thú, cùng một loại, gọi là Thanh Trúc Kiếm Hoàng. Đây là một loại cộng sinh thú đặc thù, nửa thực vật nửa côn trùng, hình thể hơi giống bọ ngựa, trên thân mọc ra 8 cánh tay giống kiếm. Đây là kiếm thú trời sinh, thân thể kiên cường có áo giáp, đào thương bất nhập. Không chỉ hóa thành kiếm thú linh thể, 8 cấu trúc giống kiếm kia cũng có thể thi triển kiếm quyết. 6 thanh trúc kiếm hoàng nhanh chóng dung nhập tiểu trúc sát kiếm của hắn, khiến tiểu trúc sát kiếm biến thành 6 tiết kiếm, hoàn toàn thành hình cây trúc. Xoẹt. Lực lượng cuồn cuộn trên kiếm gào thét, phong mang lộ rõ. Trong mỗi tiết kiếm xuất hiện một đôi mắt thanh sắc lạnh lùng. Lâm Tu Trúc rất có khí chất. Tay cầm tiểu trúc sát kiếm dung hội thanh trúc kiếm hoàng, trường bào màu xanh cuồn cuộn, tóc dài phất phới, cả người như một cây thanh trúc, cao ngạo lãnh ngạo, sát cơ giấu trong trúc Lâm Phong, ta xác thực đã đánh giá thấp ngươi, không ngờ chân thực cảnh giới của ngươi ít nhất cũng đạt tiểu thiên tinh cảnh cấp thứ 8, không ngờ gia phả kết giới cũng sai lầm. Dù sao ngươi cũng trăm tuổi, có cảnh giới này cũng bình thường, xem như một phế tử khó lường. Bất quá. Kết cục hôm nay sẽ không thay đổi. Kẻ có thiên phú đích thực mới xứng làm con trai trưởng tông tộc. Lâm Tu Trúc nói xong, kiếm chỉ thẳng Lý Thiên Mệnh. Cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh chỉ có Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, một con ở trên vai hắn, một con trên đầu hắn, trừng mắt nhìn Lâm Tu Trúc. Những con còn lại đang giúp đỡ thê tử của hắn. Đương nhiên, còn có Thái Nhất Huyễn Thần. Nói xong rồi. Trong khoảnh khắc vạn chúng sôi trào, Lý Thiên Mệnh hời hợt hỏi ba chữ này. À, Lâm Tu Trúc không nói thêm lời nào. Hắn gánh trên vai hy vọng của hai mạch, như dũng sĩ Đồ Long, thẳng hướng ác long Lý Thiên Mệnh. Lần này, Lý Thiên Mệnh không có Khương Phi Linh, thậm chí cộng sinh thú cũng không đầy đủ. Đối quyết này, không tính là công bằng. Nhưng Lâm Tu Trúc không dám tính toán nữa, để hắn triệu hồi cộng sinh thú, cùng nhau xông lên. Bọn họ đối mặt. Ta ngược lại muốn xem Lâm Phong, không có huyễn thần quái vật kia, hắn làm sao chống đỡ bất bại. Lúc trước hắn dùng thủ đoạn gì, không biểu hiện ra tiểu thiên tinh đồ. hắn thật sự là cấp thứ 8 sao? Trăm tuổi đạt cấp thứ 8, tuy không đến hàng thiên tài vô lượng cấp, nhưng không tính là phế vật. Cho nên, trận chiến này, nếu còn có kẻ miệt thị Lý Thiên Mệnh, cho rằng Lâm Tu Trúc có thể hành hạ kẻ mới đến, thì đúng là đầu óc có vấn đề. Không biết vì sao, cuộc quyết đấu của bọn họ mới khiến người nhiệt huyết sôi trào. Lâm Tu Trúc, bắt lấy hắn. Chứng minh ngươi có tố chất làm con trai trưởng, làm mạch chủ. Cơ hội tốt. Bàn đạp như thế, không thường có. Bất quá Lâm Phong thật sự có chút bản lĩnh, có thể đánh đến bây giờ. Trong tiếng nghị luận sôi trào, bọn họ dết đến cùng một chỗ. Huynh đệ, nhờ vào các ngươi. Lý Thiên Mệnh quát một tiếng, Đông Hoàng kiếm bạo phát toại ngục thiên nguyên. Vũ trụ thiên nguyên cùng lực lượng thân thể ma thiên tí là thứ Lâm Tu Trúc không có. Thái nhất huyễn thần đầu tiên nện xuống. Âm âm. Đừng thấy kiếm của Lâm Tu Trúc hẹp và nhỏ, tốc độ của hắn cực nhanh, hóa thành một đạo thanh mang, tứ lạng bạc thiên cân, trực tiếp đánh thái nhất huyễn thần bay ra ngoài. Một con sâu trúc mà thôi, việc nhỏ của Kê Gia. Huynh Hỏa và Miêu Miêu lao thẳng đến hai bên. Âm âm. Đừng xem Miêu Miêu nhỏ bé, lôi đình thần thông của nó bạo phát, toàn bộ vô lượng đạo trường đều rung động. Thần thông mới nhất của nó âm dương điện luân bộc phát. Đối mặt với đối thủ đơn thể như Lâm Tu Trúc, tia chớp đen trắng xen lẫn này hóa thành 10 triệu điện luân nhỏ, như bánh răng lăn về phía đối thủ. Phá! Thanh mang của Lâm Tu Trúc lấp lóe, kiếm ảnh bạo phát, uy lực kiếm thú thần thông trong 6 khúc trường kiếm bày ra. Âm âm âm. Trong khoảnh khắc, hàng vạn cây trúc xanh biếc mọc ra từ thân kiếm, trong nháy mắt biến chiến trường thành rừng trúc. Những cây trúc xanh biếc như kiếm kia đều là do thần thông biến thành, Lý Thiên Mệnh dễ dàng chạm phải, bị cứa cho đầy mình máu. Đây là thanh trúc kiếm hoàng thần thông sinh mệnh cấm vực. Phốc phốc phốc. Trong sinh mệnh cấm vực, vô số trúc kiếm bay vút lên, những thanh kiếm nhỏ như lá trúc bay múa đầy trời, đâm về Lý Thiên Mệnh. Trong vạn kiếm bạo phát, ngay cả âm dương điện luân của Miêu Miêu cũng bị phá tan. Bất quá, vẫn còn vài bánh răng điện luân quấn quanh trên thân Lâm Tu Trúc, phát nổ. Lâm Tu Trúc lấp lóe trong thần thông sinh mệnh cấm vực, vẫn rất đẹp mắt. Cũng có chút bản lĩnh. Đế vực kiếm hoàng kết giới của Lý Thiên Mệnh bạo phát, toại ngục thiên nguyên kiếm khí căng ra, trúc kiếm xung quanh trong nháy mắt bị xoắn nát. Cảnh này khiến Lâm Tu Trúc nheo mắt. U, chướng mắt gà đại ca ngươi à, huỳnh hỏa xuất hiện trên không trung Lâm Tu Trúc, trong ánh lửa luyện ngục lấp lóe. Gà rừng vô tri. Lâm Tu Trúc cười lạnh, vạn kiếm xông lên. Chỉ trong nháy mắt, hắn chạm phải ánh mắt địa ngục của huỳnh hỏa. Đột nhiên, lực trấn áp trật tự phô thiên cái địa thiêu đốt trên toàn thân giới tử của hắn, khiến Lâm Tu Trúc tại chỗ kêu thảm. A, ta cũng tới. Hỗn độn trật tự của Miêu Miêu cũng kinh khủng không kém. Điều này khiến Lâm Tu Trúc đồng thời chịu dày vào lôi hỏa song trọng. Có thể thấy rõ ràng, huyết nhục của hắn bốc cháy, quấn quanh vô số lôi đình đen trắng. Lực lượng trật tự. Sắc mặt Lâm Tu Trúc đại biến. Dù lực lượng trật tự này rất yếu, chỉ hạn chế một phần chiến lực của hắn, nhưng chấn động nó mang lại khiến tâm hắn chấn động. Tạch tạch tạch. Hắn đau đớn kịch liệt mỗi thời mỗi khắc. Chiến lực vẫn còn, nhưng như thể bị bệnh, không ngóc đầu lên được trước mặt Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Đáng sợ hơn là thần thông của hai đối thủ này không ngừng áp chế. Điều này khiến Lâm Tu Trúc không thể giữ được trạng thái kiếm thú. Đi ra. Sáu thanh trúc kiếm hoàng xông ra, tám thanh kiếm vung vẫy thành ảo ảnh, hướng thẳng Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Có bọn chúng chia sẻ, áp lực của Lâm Tu Trúc giảm bớt. Nhưng hắn vẫn không thể giữ được trạng thái kiếm thú. Lúc này, Ngân Trần, Lam Hoang và sợi rễ cành lá của Tiên Tiên mới xông lên, giúp Lý Thiên Mệnh ngăn sáu thanh trúc kiếm hoàng. Trật tự áp lực của bọn chúng cùng nhau bạo phát. Sáu thanh trúc kiếm hoàng cũng bốc cháy. Hình ảnh kịch liệt này khiến vô số người bên ngoài trợn mắt, lâm vào tĩnh mịch. Cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh toàn bộ xuất hiện, cuối cùng khiến mọi người dễ chịu hơn một chút. Nhưng tiếp đó, cộng sinh thú của hắn nghiền ép sáu thanh trúc kiếm hoàng, khiến mọi người càng khó chịu hơn. Âm âm âm. Lam Hoang đè lên. Ngân Trần hóa thành tinh hải ngân sắc, tất cả côn trùng bám vào thanh trúc kiếm hoàng, làm trùng hoàng, nó càng thêm hăng say giết chóc. Đương đương đương. Kiếm của thanh trúc kiếm hoàng chém vào Lam Hoang, Tiên Tiên, có thể xé rách vết thương, thậm chí cắm vào trong đó. Bất quá, ưu thế sinh mệnh lực của Lam Hoang bày ra, cộng thêm trấn áp trật tự, thắng bại giữa bọn chúng rất rõ ràng. Hơn nữa, Huỳnh Hỏa vẫn thoát ra được, tiếp tục đốt cháy Lâm Tu Trúc. Giờ khắc này, tâm thái của Lâm Tu Trúc thật sự nổ tung. Kiếm thú hình thái, không được. Cộng sinh thú hình thái, cũng không được. Chỉ khi đánh tan Lý Thiên Mệnh, hắn mới có đường sống. Hắn đã bị trật tự của cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh làm cho đầu óc rối loạn. từ xưa đến nay chưa từng có ai khi chưa đến tinh thần cảnh giới đã có thể nắm giữ trật tự. Không chỉ Lâm Tu Trúc khó chịu, những trưởng bối quen thuộc với trật tự đều ngốc trệ. Lý Thiên Mệnh đã phá vỡ thế giới quan của bọn họ. Điên rồi. Lâm Tu Trúc phá vỡ đế vực kiếm hoàng kết giới, nhắm vào Lý Thiên Mệnh. Hắn không để ý luyện ngục trật tự đốt cháy trên thân, kiếm chỉ Lý Thiên Mệnh. Ngươi, chết. Hắn gầm lên một tiếng. Kiếm khí màu xanh lam bạo phát trên tiểu trúc sát kiếm. Một đạo thanh quang chói mắt hướng thẳng đến Lý Thiên Mệnh, khi đến gần hắn, đột nhiên phân hóa ra 8 vạn đạo kiếm quang, hóa thành lồng giam vạn trúc, dạo sát Lý Thiên Mệnh. Đây là tiểu thiên tinh viên mãn kiếm quyết thanh hoang bát vạn kiếm. Kiếm này vừa ra, người người kinh hô, tán thưởng lực bộc phát của Lâm Tu Trúc trong nghịch cảnh. Lý Thiên Mệnh phút chốc bị kiếm mang bao phủ. So kiếm với ta. Điều Lý Thiên Mệnh thấy buồn cười nhất là, họ coi con ác chủ bài của hắn là đột phá khẩu. Đường đương đương. Thanh hoang bát vạn kiếm bị Thái Nhất Huyễn Thần chặn hơn nữa. Thái Nhất Huyễn Thần bị dạo sát vỡ nát. Điều này cho thấy kiếm này thực sự lợi hại. Thế mà, khi Lâm Tu Trúc phá vỡ Thái Nhất Huyễn Thần, cho rằng Lý Thiên Mệnh chắc chắn thất bại, hắn lại ngẩng đầu nhìn thấy thiếu niên mắt đen mang hai màu kim, như đế hoàng giáng thế. Khoảnh khắc đó, hắn thấy sau lưng Lý Thiên Mệnh, hai đời giới vương trong bức họa gia phả. Một thần, một ma. Lý Thiên Mệnh như sao chổi rơi xuống. Thái hư kiếm lục duyên thời nhiếp ảnh. Tiểu trị kiếm quyết nhất kiếm kỳ điểm. Hai kiếm như mộng ảo này, do một người thi triển, lại cho thấy hiệu quả song kiếm hợp bích. Rất nhiều người dường như nhìn thấy hai đời giới vương trở lại nhân gian, cùng nhau múa kiếm. Duyên thời nhiếp ảnh, nhanh đến mức sụp đổ. Như thể gia tốc vô hạn. Siêu siêu siêu siêu. Kiếm kia đã điểm vào tiểu trúc sát kiếm, kiếm khí thanh hoang dọc đường toàn bộ bị duyên thời nhiếp ảnh xé mở. Một kiếm này, quá nghệ thuật. Đến mức Lý Thiên Mệnh thấy, bỗng nhiên trở nên ưu nhã, thanh tịnh, thuần khiết. Nhưng mà thiên tý chấp chưởng đông hoàng kiếm màu đen xuống một kiếm, lại cho thấy nghệ thuật giết hại thần nữ. Một kiếm kia nén không gian, ép thanh hoang kiếm khí trở lại trên thân Lâm Tu Trúc. Đinh. Đông hoàng kiếm màu kim đẩy tiểu trúc sát kiếm ra. Xoẹt. Đông hoàng kiếm màu đen xuyên qua xuống, xuyên thủng lồng ngực Lâm Tu Trúc, ép huyết nhục Lâm Tu Trúc nứt toát. Ầm ầm. Toại. Ngục thiên nguyên kiếm khí bạo phát, mắt thường có thể thấy huyết nhục Lâm Tu Trúc nổ tung, cả người phút chốc bị kiếm khí huyết hồng nhấn chìm. Phốc phốc phốc. Lâm Tu Trúc trong nháy mắt biến thành huyết nhân. Ách. Hắn kêu đau đớn, nghẹn lại trong cổ họng. Ai cũng thấy rõ, một kiếm này của Lý Thiên Mệnh có thể giết chết hắn. Đương nhiên, hắn sẽ không làm vậy. Bởi vì hắn về Lâm gia để đền bù tiếc nuối, hắn sẽ không để bất cứ ai nắm được cán. Có lúc, đánh tàn còn có thể phục chúng hơn giết người. Phốc phốc phốc. Cổ Lâm Tu Trúc bị Lý Thiên Mệnh nắm chặt trong tay. Còn trang bước sau. Lý Thiên Mệnh phiến một cái tát lên mặt hắn. Ba. Một tiếng vang thật lớn. Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Tu Trúc trực tiếp bạo huyết, lõm xuống. Trang không trang. Lý Thiên Mệnh lại quạt một cái tát. Không. Không trang. Lâm Tu Trúc rốt cuộc phát ra âm thanh. Bất quá, mang theo tiếng khóc nức nở. Giọng nghẹn ngào thê thảm đau thương này quá chói tai đối với chiến trường tĩnh mịch này. Lâm Tu Trúc, chiến bại. Cộng sinh thú của hắn cũng chiến bại. Đáng sợ hơn là, mấy đệ tử hệ Lâm Bái còn lại thấy cảnh này, trực tiếp tâm tính nổ tung, bị vi sinh mặc nhiễm tìm được cơ hội trước khi cạn kiệt lực lượng, toàn bộ ép đến đầu rơi máu chảy. Âm âm âm. 10 người, toàn bộ sụp đổ. Trong đó, Lâm Tu Trúc huyết nhân bị Lý Thiên Mệnh nắm trong tay, không nghi ngờ gì là thảm nhất. Một màn khó tin như vậy, cứ thể hiện ra trước mặt hàng ngàn vạn người. Hiện ra trước mặt Từ Đường Tông Tộc và Vạn Kiếm Thần Lăng. Không ngoài dữ liệu. Bọn họ quá rung động. Cho nên, những tiếng thở dài lúc này hóa thành hít một hơi lãnh khí, toàn bộ hút trở về. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới. Mọi người mờ mịt nhìn hắn. Hắn phá vỡ kịch bản vốn có. Ba. Lý Thiên Mệnh ném Lâm Tu Trúc xuống, phủi tay, mỉm cười nói, chút bản lĩnh này còn đòi trang bức, ngu đột xuất. Hắn nói đến hả giận. Buồn cười hơn là, lần này không ai dám thở dài, dám phản bác. Phanh phanh phanh. 10 thiên tài thiếu niên ngã xuống. Lý Thiên Mệnh không thấy gia gia nải nải, cũng không thấy sắc mặt cứng ngắc của vô số người hai mạch, mà mặt hướng về phía nhà Lâm Bái. Hắn nở nụ cười, sau đó nói với Lâm Tu Trúc, luận trang bức, ta là tổ tông của ngươi, ta dạy ngươi cách trang. Nói xong, hắn chỉ vào hệ Lâm Bái, nói, nhà các ngươi một ổ heo, còn muốn khiêu chiến không? muốn thì hơn 200 con heo nhỏ còn lại cùng lên. Đến bao nhiêu, ta cho các ngươi nằm bấy nhiêu hơn 200 đầu heo. Lời châm chọc này, kết hợp với kết quả chiến đấu vừa rồi, quả thực sinh động như vẽ, không ai có thể phản bác. Bên ngoài vô lượng đạo trường, vẫn luôn tĩnh mịch, khiến cho câu nói kia của Lý Thiên Mệnh vừa rồi, càng thêm vang dội, bất ngờ, thậm chí vì vô lượng đạo trường mà sinh ra hồi âm, từng lần một quanh quẩn. Đây rõ ràng là sự khiêu khích nghiền ép, nhưng đám thanh thiếu niên Lâm Bái Nhất Hệ thật sự bị trấn trụ, cho nên dù cho bị nhục nhã, khi bọn hắn nhìn thấy thảm trạng của Lâm Tu Trúc đám người, vậy mà trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Những người chủ trì các gia tộc của Lâm Bái đều á khẩu không trả lời được. Cái này. Ánh mắt đám người Lâm Bái run rẩy, nghi hoặc nhìn Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tu Trúc trong tay hắn, bọn họ cảm giác cả khuôn mặt giống như đều sưng phồng lên, phía trên giống như bò lít nha lít nhít kiến, không ngừng cắn xé huyết nhục, quả thực vừa đau vừa ngứa. Đại ca, chuyện gì xảy ra vậy? A, Lâm Lan giữ chặt cánh tay Lâm Bái, có chút lúng túng hỏi. Ta làm sao biết? Lâm Bái cả giận nói. Rất đơn giản thôi. Cái tên Lâm Phong này rõ ràng là có cảnh giới tiểu thiên tinh cảnh cấp 9 trở lên, hắn vẫn luôn ẩn giấu thực lực. Thêm vào con quái vật huyễn thần kia, chẳng phải Lâm Tu Trúc đã chiến bại rồi sao? Đối phương đây là thủ đoạn hèn hạ, đáng xấu hổ. Lâm Vi Tiên tìm được góc độ, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, chửi ầm lên. Không đúng, cộng sinh thú của hắn, giống như có trật tự lực lượng. Lâm Bái cao mày nói. Nhưng bản thân hắn cũng không phải thất tinh vũ trụ thể, càng không có trật tự. Lâm Lan nói. Dù sao, cảnh giới, thực lực của Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên tràn đầy mê vụ. Bên trong vô lượng đạo trường. Lâm Tu Trúc sầu thảm nói, Lâm Phong, người bất quá là vì hơn ta 30 tuổi. Chờ ta đến tuổi ngươi, 10.000 cái ngươi, đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi còn dám nói chuyện. Lý Thiên Mệnh có thể không khách khí, lại bắt hắn, một vòng lại một vòng, đánh cho hắn tiếng kêu rên liên hồi, đừng nói mặt, toàn thân đều sưng lên. Những con cháu Lâm Bái Nhất Hệ còn lại, cũng bị Lý Thiên Mệnh đuổi theo đánh. Dừng tay. Bên ngoài vô lượng đạo trường, Lâm Bái bọn người hốt hoảng hô to, sợ Lý Thiên Mệnh phế bỏ Lâm Tu Trúc. Cũng nóng nảy không kém là Lâm Vũ Nghi cùng Lâm Khiếu Vân, bọn họ đứng trên vô lượng đạo trường, đối Lý Thiên Mệnh hô to gọi nhỏ, trận quyết đấu này đã kết thúc. Lâm Phong, người không cần thiết tiếp tục động thủ. Vậy ngươi ngược lại là tuyên bố thắng bại đi. Chậm trễ, người bị ta đánh chết, trách nhiệm tính lên đầu các ngươi, ai bảo các ngươi đầu lưỡi run rẩy. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu lên nói. Mặt hai người Lâm Khiếu Vân cùng Lâm Vũ Nghi này đã sớm đen như than. Toàn bộ quá trình chiến đấu, sắc mặt hai người bọn hắn cứng ngắc, tím xanh thay đổi. Mặt Lâm Khiếu Vân hiện tại xanh một màu như chiếc mũ trên đầu hắn. Mặt Lâm Vũ Nghi thì tím như chiếc váy nàng mặc. Trong lòng bọn họ như lửa đốt. Vốn là muốn chèn ép Lý Thiên Mệnh cùng vợ hắn, hiện tại thì hay rồi, một trận chiến này xuống tới, hắn cùng một vợ hai thiếp, dùng biểu hiện siêu phàm thoát tục, lấy 4 địch 10, cùng nhau mới 200 tuổi, đối chiến với 10 đối thủ cùng nhau gần 3.000 tuổi, đánh cho bọn chúng vô cùng thê thảm. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả nhân sĩ hai mạch, giờ phút này cơ hồ đều không nói nên lời, có chút người há hốc miệng, đều kinh hãi đến không thể mở miệng. Rất hiển nhiên, danh vọng Lý Thiên Mệnh cùng các nàng bảo táp, vọt thẳng lên mây xanh. Đây không tính là phế vật trăm tuổi chứ. Tuy nhiên so ra kém vợ hắn, nhưng tối thiểu cũng là trung thượng tầng trời mới. Ta đã nhìn ra, thật không cần thiết mỉa mai tiểu tử này, hắn rất có ý tưởng. Hôm nay thật sự là làm quá tốt. Quá mạnh. Lâm Tu Trúc trong tay hắn, có chút không đủ chơi rồi. Buồn cười là Lâm Tu Trúc ngay từ đầu, còn muốn tự mình bắt lấy 4 người bọn hắn. Đây cũng quá tự tin. Cho nên nói, ánh mắt hai đời giới vương, thật không phải đùa giỡn. Cái tên Lâm Phong này, thật có chút ý tứ. Mấu chốt là ba nàng dâu chưa đến 30 tuổi kia, ta dám đánh cược, toàn bộ ám tinh này đều là đối thủ của các nàng. 30 tuổi, cuồng ngược 300 tuổi. Xưa nay chưa từng có. Những người từng thở dài của hai mạch, giờ phút này trong lòng, ấn tượng về Lý Thiên Mệnh đã triệt để vỡ nát. Đây cũng là điều Lý Thiên Mệnh muốn, một bước đúng chỗ. Càng quan trọng hơn là, thắng lợi này là bước mấu chốt nhất để nhà bọn hắn giữ vững vị trí mạch chủ hai mạch. Trước kia còn cho rằng tông tộc đoạt đích hôm nay, căn bản không có gì đáng lo, Lâm Bái Nhất Hệ đã chuẩn bị sẵn sàng để chúc mừng đăng cơ. Bây giờ nhìn lại, lo lắng rất lớn rồi. Tuy nhiên nhị gia cùng Đông Thần Nguyệt, chỉ có hai người. Nhưng luận thời đỉnh cao, Lâm Bái so với nhị gia, thật sự là sách dày cũng không xứng. Biểu hiện của Lý Thiên Mệnh, vậy mà khiến những người kia, lặng lẽ thay đổi cách xưng hô Lâm Lão Nhị, một lần nữa gọi là nhị gia. Dưới áp lực Lý Thiên Mệnh tạo ra, dù Lâm Vũ Nghi không muốn đến đâu, giờ phút này đều phải tuyên cáo trước mặt mọi người. tông tộc đoạt đích, trận đầu, Lâm Hạo nhất hệ thắng. Âm âm. Chiến trường từ đường Lâm Thị, mảnh đất thần thánh này, vang vọng âm thanh chấn động, rất nhiều người cảm xúc bành trướng. Lúc trước thở dài, chứng tỏ họ thất vọng. Lúc này phấn chấn, cho thấy họ lại nhen nhóm hy vọng, thậm chí nội tâm bị rung chuyển. Cuối cùng, vẫn là thực lực vi tôn, đương nhiên cũng nói, Lâm Hạo quả thật khiến cho hai mạch vừa yêu vừa hận. Bất kể nói thế nào, đây là một khởi đầu rất tốt. Còn chưa phải. Lúc này Lý Thiên Mệnh mới buông người. Lâm Tu Trúc bọn họ đã sớm nhận thua tan tác, chỉ cần Lý Thiên Mệnh đồng ý, vô lượng đạo trường sẽ ầm vang tiêu tán. Tu Trúc. Các trưởng bối Lâm bái nhất hệ, bao gồm cả mẫu thân Lâm Tu Trúc, đều chen chúc mà tới, mang con cháu bọn họ đi khỏi Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh toàn thân trở ra. Vất vả các ngươi. Nhìn lại, ba nàng vẫn kiên định đứng bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Ta cực khổ nhất, ta mệt nhất. Cơ cơ xông ra, một mặt khó chịu nói. Thưởng, trùng điệp có thưởng. Lý Thiên Mệnh khẳng khái nói. Ca ca, người có công đức điểm không? Khương Phi Linh cười hỏi. Xuyệt, nợ trước. Lý Thiên Mệnh nhỏ giọng nói. Hắn mang theo các nàng dâu, vinh quang trở về. Dù nghênh đón bọn họ, chỉ có hai người. Nhìn lại, trong dạ quan chói lọi, hai lão nhân đứng sóng vai, sớm đã ngóng trông cháu trai của mình từ lâu. Có một chi tiết. Họ nắm tay nhau. Đến tuổi này, muốn nắm chặt như vậy, thật sự không dễ dàng. Ngay cả một người kiên cường như Đông Thần Nguyệt, giờ phút này cũng hốc mắt ửng đỏ, bờ môi khẽ rung nhìn đám người trẻ tuổi này. Lâm Hạo thì nhếch môi, cười. Trong đôi mắt đục ngầu của hắn, giờ phút này thực sự có ánh sáng. Giống như trở về thời thiếu niên. Gia gia, nãi nãi. Lý Thiên Mệnh giang hai cánh tay, trong vạn chúng chú mục, ôm lấy Lâm Hạo. Cái ôm trầm trọng. Nhưng nó lại khiến cho sự mù mịt tích tụ nhiều năm trong lòng Lâm Hạo đều bị chấn khai. Tốt. Tốt. Tốt. Đông Thần Nguyệt chỉ nói ba chữ tốt. Tốt cái rắm, Lâm Tiêu Tiêu đều có tiểu viên mãn thần binh, ta đến một cọng lông cũng không có, ta vẫn là cháu trai của ngươi sao? Lý Thiên Mệnh kháng nghị nói. Thật nhỏ mọn, đó là vợ ngươi. Đông Thần Nguyệt lại một cái tát, phiến lên ót hắn. Thôi đi, ngươi cứ nói đi, ta có đánh sưng mặt của ngươi không? Bây giờ có phải hay không vẫn còn đau rát? Lý Thiên Mệnh cười nói. Đúng vậy, mặt là đau thật, nhưng trong lòng thoải mái muốn chết. Đông Thần Nguyệt nói. Vậy là tốt rồi, thống khổ cũng khoái lạc. Lý Thiên Mệnh nói. Những lời đối thoại nhẹ nhàng như vậy cũng là điều Lý Thiên Mệnh khát vọng. Vậy tiếp đó thì đến phiên hai lão già chúng ta, cháu trai nhóm đã kiếm lại thể diện, chúng ta mà bỏ cuộc, vậy cả đời này chẳng khác nào sống vô dụng rồi à? Đông Thần Nguyệt quay đầu hỏi Lâm Hạo. Đi, bạn già, chơi bọn chúng. Lâm Hạo nắm tay bà. Đi, đi. Cả đời này, cứ như vậy đi theo ông, đánh đến hôm nay. Đối với bọn họ, loại tràng diện này, chỉ là trò trẻ con. Gia gia, nãi nãi. Lý Thiên Mệnh gọi họ một tiếng. Làm gì? Đông Thần Nguyệt quay đầu lại hỏi. Đánh xuyên bọn chúng. Cần ngươi nói. Oanh. Tràng diện lại lần nữa náo nhiệt. Một vô lượng đạo trường mới, lập tức thành hình. Mà bên phía từ đường tông tộc, Khô thoải mái dựa vào ghế, trên gương mặt khô nhăn nheo, nở nụ cười đã lâu. Hổ dù rơi đồng bằng, làm thịt mấy con cẩu, còn không phải dễ như trở bàn tay. Lâm Hùng cười lạnh. Hắn quay đầu, liếc nhìn những người mới phái đến. Mặt Lâm Giới, giấu trong bóng tối, đen như mực. Những người khác, đều lặng im không nói. Thường Thiên sẽ không bạc đãi lão nhị, đứa cháu này cũng là vận mệnh, ban cho hắn món quà tốt nhất. Khô nói. Một câu nói kia của ông đã định nghĩa giá trị của Lý Thiên Mệnh một đợt chưa yên, một đợt khác lại nổi lên. Lần này đoạt đích chi chiến của Lâm Thị, mặc kệ khán giả đang ở hiện trường hay quan chiến từ xa, nội tâm của bọn hắn vẫn còn đắm chìm trong thần uy của Lý Thiên Mệnh cùng nhất thê lưỡng thiếp, thì Lâm Hạo và Đông Thần Nguyệt đã tiến vào chiến trường, dùng vô lượng quyết đấu khơi mào chiến hỏa mới. Trong lúc nhất thời, cảm xúc của vạn chúng bành trướng. So với thiên tài đối quyết, chiến đấu giữa những cường giả đỉnh phong ám tinh chân chính, không thể nghi ngờ càng khiến người ta hướng tới, nhiệt huyết sôi trào. Mặc kệ danh tiếng hiện tại của Lâm Hạo ra sao, thời đỉnh cao của hắn cũng là cường giả thứ hai của kiếm thần Lâm Thị, chỉ sau Khô Lâm Thị, đã vì Lâm Thị đánh hạ vô số giang sơn. Trăm năm trước, khi hắn chinh chiến Quan Chi Linh Ma tộc, vì chuộc tội, cũng từng có những biểu hiện cao quan. Chỉ là những năm gần đây, hắn si mê đấu giới, chưa từng ra tay nữa, quang hoa dần bị che lấp bởi rất nhiều tân quý của Lâm Thị. Tựa như Lâm Giới đang ở thời đỉnh cao. Đông Thần Nguyệt thì khỏi phải nói, cho đến nay, nàng vẫn là trưởng công chúa của Thái Bắc Đông Thần Thị, huynh trưởng của nàng vẫn đang chấp chưởng một đại thị tộc. So sánh mà nói, Lâm Bái bọn người tuy rằng tuổi trẻ, chưa trải qua thời đỉnh cao bao lâu, nhưng vầng sáng của bọn họ trước đây không cùng một đẳng cấp. Thế nhưng, già yếu và người ít, đúng là ngạnh thương. Lần này quyết đấu càng thêm khoa trương. Hai đấu 10. Huynh đệ tỷ muội của Lâm Bái rất đông, tử bối cũng có một số cường giả, tập hợp lại 10 người, cơ bản đều đang ở đỉnh phong của cuộc đời, khí huyết và kinh nghiệm đều dồi dào, là những cường giả hai mạch thành thục, mỗi người đều nắm giữ quyền cao. Sau khi thiếu niên thiên tài tổ bất ngờ chiến bại, Lâm Bái nhất hệ căn bản không còn đường lui. Cục diện 100% chắc thắng, hiện tại đỉnh thiên chỉ còn 7-3, 6-4. Đa số người vẫn cho rằng, ít người mà lại già yếu là điểm yếu của Lâm Hào và Đông Thần Nguyệt, phần thắng của họ vẫn không lớn. Lúc này, muốn Lâm Bái nhất hệ coi trọng kính già yêu trẻ là điều tuyệt đối không thể. Vù vù. Các cường giả của Lâm Bái nhất hệ bước ra, dẫn đầu là Lâm Bái, Lâm Lan, Lâm Vi Tiên, 10 cường giả ánh mắt lạnh lão, rõ ràng chuẩn bị toàn lực ứng phó, hoàn toàn không sợ người nói xấu. Nhị gia thành tựu đỉnh phong, rạng rỡ như ban ngày. Hôm nay tông tộc đoạt đích, chúng ta chiếm tiện nghi về tuổi tác và số người, nhưng cũng phù hợp quy tắc đoạt đích. Tiếp theo đây nếu có mạo phạm, mong nhị gia lượng thứ. Thật không hổ là Lâm Bái, lúc này vẫn có thể nói những lời xã giao hoa mỹ như vậy. Một câu phù hợp quy tắc đoạt đích, không cần sợ người khác nói họ khi dễ lão nhân. Vốn dĩ, Lâm Bái không hề sợ dư luận, 80% gia tộc bỏ phiếu, đã cho thấy kỳ vọng cao của hai mạch đối với họ. Thế mà, thiếu niên thiên tài tổ của họ đã phụ kỳ vọng cao. Lâm Bái không thể coi thường cái nhìn của đệ nhị kiếm mạch, thậm chí toàn bộ kiếm thần Lâm Thị đối với nhà họ. Nói nhảm có thể bớt, phù hợp quy củ, thì là chân lý. Lâm Hào bình tĩnh nói. Vợ chồng bọn họ sóng vai đứng bên nhau. Cả đời này, đã đứng trước vô số trận chiến kề vai như vậy. Đồng sinh cộng tử. Trường hợp như vậy, đối với lão phu lão thê như họ, quá bình thường. Sự ăn ý của họ là bồi dưỡng qua mấy ngàn năm, không cần ngôn ngữ, chỉ cần ánh mắt, cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng nhau. Đông Thần Nguyệt luôn là người náo động, tính cách dữ dằn, không bỏ qua cho ai, nhưng lần này, nàng im lặng đứng bên cạnh Lâm Hào, để trượng phu của mình làm nhân vật chính hôm nay. Nhị gia nói đúng. Lâm Bái gật đầu. Hai phe nhân mã, giằng co ngay tại chiến trường từ đường Lâm Thị này. Khi Lâm Khiếu Vân bọn người không thể chờ đợi tuyên bố đối chiến bắt đầu, họ cũng rút kiếm lục huyết. Rầm rầm rầm. Một cái vô lượng đạo trường, ít nhất lớn hơn gấp 100 lần so với trận chiến của Lý Thiên Mệnh, đột nhiên từ lòng đất xuất hiện, bao phủ toàn bộ khu vực giữa tông tộc từ đường và vạn kiếm thần lăng. Bao gồm cả những người xem như Lý Thiên Mệnh, đều bị trùng lên bên trong vô lượng đạo trường, trở thành những chướng ngại vật hình người. Kể từ đó, trận đối chiến này trở thành thân lâm kỳ cảnh thực sự. Tất cả những người ở bên trong đều có thể cảm nhận được những công kích trên chiến trường, như thể sẽ rơi xuống người họ. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên trải nghiệm hình thức quan chiến này, hắn có chút kích động. Là một tín đồ cuồng nhiệt của tổ phụ tổ mẫu, hắn hoàn toàn không để ý đến cái nhìn của người khác, trực tiếp hò hét vì họ. Hành vi thằng hề như vậy, đến giờ phút này, lại không có mấy người để mắt tới. Có thể cảm nhận rõ ràng, ở thế giới thuộc về quyết đấu này, chỉ cần Lý Thiên Mệnh dùng thủ đoạn công bằng, quang minh đánh tan đối thủ, hắn có thể giành được sự tôn trọng. Kể từ đó, mọi thứ đều đơn giản dứt khoát. Thẳng thắn mà nói, Lý Thiên Mệnh không trách cứ những đồng bào hai mạch đã bỏ phiếu, họ đứng ở góc độ của mình, vì khát vọng tôn nghiêm, tân sinh, cho Lâm Bái nhất hệ một cơ hội khiêu chiến, xác thực không có gì đáng trách. Nhưng, nếu Lâm Hào nhất hệ giữ vững vị trí dòng chính tông tộc theo quy tắc, đồng bào hai mạch cũng không có gì oán hận. Tất cả mọi người coi trọng công bình. Đây chính là tinh thần đáng yêu của vô lượng đạo trường. Lý Thiên Mệnh biết, mặc kệ là kiếm thần Lâm Thị, hay y đại nhan quan chi linh ma tộc, hay Thái Bắc Đông Thần Thị, hoặc là ám tộc mà họ đề cập, toàn bộ vô lượng giới vực, đều thuộc về một thế lực thống nhất, đó chính là vô lượng đạo trường. Một viên của vô lượng đạo trường mới là thuộc tính đệ nhất của mỗi người. Dưới sự cổ động của tinh thần quyết đấu này, rất nhiều người trên chiến trường cùng Lý Thiên Mệnh hò hét, gào rú. Họ không ủng hộ ai, chỉ là reo hò trước cho người thắng. Chiến. Chiến trường nóng bỏng, bởi vì trật tự của 12 cường giả, khí tràn trấn áp, đột nhiên chấn động, bạo phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Lý Thiên Mệnh đứng trong đám người. Hắn và chiến trường chân chính, cách nhau một tầng kết giới vô lượng đạo trường. Thanh âm xuyên qua kết giới, hắn đã miễn cưỡng có thể chịu đựng được. Lực lượng trật tự cũng không trấn áp được hắn. Nhưng, ngay cả như vậy, hắn vẫn cảm thấy mình đang ở trong gió lốc, tinh thần khó có thể ngưng tụ. Các cô nương bên cạnh, vô ý thức nương vào hắn, tất cả đều rất khẩn trương. Ở gần những cường giả vũ trụ đồ cảnh này, họ cảm thấy mình như những con thỏ, chuột, bị kẹp giữa bầy sói và mãnh hổ. Cảm giác áp bách về tầng cấp sinh mệnh khiến những người trẻ tuổi này theo bản năng run rẩy trong linh hồn. Trật tự chi cảnh, vũ trụ đồ cảnh. Những tinh hải chi thần này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Lý Thiên Mệnh chưa từng thấy tận mắt. Dù sao, khi Công Thâu Định xuất thủ, hắn không thể động đậy, Lâm Kiếm Tinh xuất thủ, hắn cũng không thể phản kháng. Mà hai vị này, trước mặt Lâm Hao, xét về chiến lực mà nói, cũng chỉ là những nhân vật nhỏ. Đừng nhìn Lý Thiên Mệnh đã có một vị trí nhất định trong Kiếm Thần Lâm Thị, kỳ thật hắn và những người tu luyện hơn 3.000 năm, số tuổi vượt quá hắn 300 lần, những cường giả đỉnh phong ám tinh, vẫn còn một khoảng cách không thể vượt qua. Cho dù là hắn, e rằng phải hàng trăm năm mới có thể đuổi kịp. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được, Lâm Hao và Đông Thần Nguyệt đều là những người dứt khoát. Sau khi Vô Lượng Đạo Trường thành lập, họ trực tiếp động thủ. Lý Thiên Mệnh trừng to mắt. Hắn thật khát vọng biết, thế giới hằng tinh nguyên cấp 6, những thần linh cao giai vũ trụ này động thủ, sẽ là tràn diện bực nào. Tất cả bắt đầu từ cộng sinh thú. Về cộng sinh thú của Lâm Hao và Đông Thần Nguyệt, Lý Thiên Mệnh hơi hiểu rõ. Cộng sinh thú của những trưởng bối này đã lớn tuổi, ở lại trong cộng sinh không gian, luôn duy trì trạng thái đồng tu, có thể trì hoãn già yếu, cho nên Lý Thiên Mệnh chưa từng gặp chúng. Đến tuổi này, chúng cũng lười nhác động đậy. Bất quá, nếu thật sự chiến đấu, vậy tuyệt đối nghiêm túc. Trong cơn phong bạo, Lâm Hao mặc hắc bào, tay nắm trường kiếm hắc vụ lượn quanh, thu hút ánh mắt mọi người. Trong tiếng triệu hoán của hắn, 6 con cự thú hung mãnh, bá đạo, dường như đến từ hoang cổ, xuất hiện bên cạnh hắn. Lâm Hao, đương nhiên là Lâm Thị Song Lục Thiên Phú. Lục phẩm kiếm tâm, 6 đại kiếm thú. Bất quá, từ chiến trường có thể thấy, 6 thú của Lâm Hao dường như không phải 6 hệ. Cái gọi là 6 thú 6 hệ, giống như Lâm Tiểu Phách, 6 cộng sinh thú phân biệt là phi cầm, thú chạy, côn trùng, loài cá. 6 loại khác nhau, nhưng thuộc tính của chúng giống nhau, bởi vậy có chỗ tương đồng. Những con cháu Lâm Thị như vậy, toàn diện nhất, đáng sợ nhất. Nhưng Lâm Hao là một ngoại lệ, hắn đã từng nổi danh, cường đại, cũng bởi vì cái này một ngoại lệ. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Lâm Hao cũng là 6 hệ. Đó là bởi vì, cộng sinh thú của hắn, tuy nhiên đều là cổ lão, hung mãnh, bá đạo kiếm sĩ hổ, thuộc về cùng một loại hình, nhưng 6 cái kiếm sĩ hổ này, phân biệt có 6 loại thuộc tính. Cùng bình thường 6 thú lại 6 hệ ngược lại. Bình thường là một loại thuộc tính, 6 chủng loại hình. Lâm Hao là một loại hình, 6 loại thuộc tính. Điều này mang ý nghĩa nếu như hắn muốn đến viên mãn trạng thái, hắn cần trưởng khống trật tự so với người khác nhiều. Mà trên thực tế, Lâm Hao nổi danh nhất cũng là hắn nắm giữ 6 loại trật tự. Phong, hỏa, thủy, thổ, lôi, mộc. Cho nên, hắn trừ vạn năm lão nhị bên ngoài, đã từng còn có một cái ngoại hiệu, gọi là toàn hệ kiếm thân. Thế mà, thời gian là vô tình nhất. Mặc kệ hắn đã từng mãnh liệt bao nhiêu, chỉ cần đi hướng tinh thần đều không thoát khỏi sinh tử đại nạn, hết thảy huy hoàng thì dễ dàng để người chọn lựa mà quên. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn đến 6 đầu so với Miêu Miêu còn uy vũ hơn nhiều kiếm sĩ hổ, tâm tình của hắn như cũ ở vào trong rung động sâu sắc. Trong đó, thuộc về phong chi trật tự, toàn thân thanh sắc, thân hình mạnh mẽ, sau lưng mọc lên 2 cánh, chưởng khống phong bạo. Thuộc về hỏa, lửa giận cuốn quanh, nắm giữ 3 cái đầu lâu, trong miệng đều có kiếm sắc bén răng. Thuộc về lôi đình, toàn thân tím đen, cùng đế ma hỗn độn của Miêu Miêu còn có chút tương tự, mà lại cũng rất mạnh mẽ. Nó chẳng những có kiếm sĩ, liền móng vuốt đều giống như đoạn kiếm. 6 con mãnh hổ như vậy, cùng thân thể gầy còm của Lâm Hao, tạo thành sự tương phản rõ ràng. Trên thực tế, Lâm Hao trước kia là một người khôi ngô cao lớn, chỉ là đã lớn tuổi rồi, lòng có vẻ u sầu, mới gầy thành bộ dáng như vậy. Điều làm cho Lý Thiên Mệnh đờ đẫn nhất là ta dựa vào, bọn chúng trong mắt điểm sao, hội tụ thành hơn 80 cái tinh vực. Một cái tinh vực hơn vạn điểm sao, chẳng phải là nói, mỗi một con đều có hơn 80 vạn điểm sao. Huynh hỏa bọn nó, vừa mới thành vạn tinh thần thú A, đây chính là vũ trụ đồ cảnh tinh không cộng sinh thú. Huynh hỏa theo một cái điểm sao bắt đầu trưởng thành, hiện tại thành nửa cái tinh thần, lúc này mới 10.000 điểm sao. Không nghĩ tới trật tự chi cảnh, vũ trụ đồ cảnh, còn có lấy vạn làm đơn vị thuế biến. 6 đầu kiếm sĩ hổ, mỗi một đầu đều là hơn 80 vạn điểm sao. Kỳ thật lúc này mới bình thường, mới chậm rãi tiếp cận trình độ huynh hỏa của bọn nó trong mộng cảnh Lý Thiên Mệnh. Nãy nãy ta thái Bắc Đông thần thị, lại gọi là Bắc Hoang trùng tộc, cộng sinh thú của bọn họ đều là côn trùng, mà 5 cái cộng sinh thú của nãi nãi ta giống như đều là mẫu hoàng hệ, gọi là hài cốt mẫu hoàng. Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ như vậy, một trận phong bạo mãnh liệt cuốn lên, nước biển vô tận dưới chân Đông Thần Nguyệt vọt lên, trong mơ hồ liền thấy có bạch cốt lạnh lão bắt đầu lan tràn ở vô lượng kiếm hải. Vô lượng kiếm hải màu đen, phút chốc biến thành màu trắng, vô số xương trùng màu tái nhợt, lấp kín biển cả, đem chiến trường này đánh tạo thành địa ngục. Cái này, quá kinh khủng a, người trong nghề vừa ra tay, thì biết rõ có hay không. Bọn họ quá lâu không có xuất thủ. Khi cộng sinh thú của Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt vừa ra, thống ngự toàn trường, không nói đến đối diện Lâm Bái bọn người, liền Lâm Vũ Nghi cũng nhịn không được lùi lại một bước, sống lưng phát lạnh. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Đông Thần Nguyệt vẫn dọa người như vậy. Trường hợp như vậy, đã để rất nhiều người nhị mạch sôi trào. Nhất hệ Lâm Bái, nhất thời tiếp nhận áp lực cực lớn. Đương nhiên, bọn họ cũng rất có đấu chí. Trong lúc nhất thời, cộng sinh thú của bọn họ đồng dạng đều xuất hiện. Những thứ này trên cơ bản đều là một loại cộng sinh thú chật vật, dù sao nhà bọn hắn lấy U Minh Ma Lang cái này một loại cộng sinh thú lớn mà nổi tiếng. Kiếm thần Lâm Thị, Hải Nạp Bách Xuyên, các loại cộng sinh thú đều có, mà lại toàn bộ đều có kiếm thú thiên phú. Hống hống hống. Mấy chục yêu lang hình thể to lớn, trực tiếp tạo thành bầy sói, số lượng viễn siêu Lâm Hao, mà lại bọn chúng càng trẻ, hung sát, dữ tợn. Lên. Thập đại cường giả nhất hệ Lâm Bái, khua tay trường kiếm, cự kiếm, chỉ huy U Minh Ma Lang một nhà, trùng phong mà lên, trong một chớp mắt, mấy chục loại thần thông đến từ cộng sinh thú bạo phát, oanh kích mà đến. Cũng bắt đầu từ giờ khắc này, toàn bộ chiến trường trực tiếp bị quang hoa bạo loạn nhấn chìm, cộng sinh thú vũ trụ đồ cảnh thi triển ra thần thông, quy mô hàng trăm lần. Nếu như không có vô lượng đạo trường trói buộc, uy lực bực này bạo phát ra, tiểu bối trong đám người quan chiến tại chỗ, dù chỉ là bị tác động đến, đều sẽ bị bốc hơi thành bột mịn. Tầm nhìn của Lý Thiên Mệnh, bao quát thị giác trộm thiên chi nhãn, đều bị trực tiếp nhấn chìm. Hắn có thể nhìn thấy, cũng là phong bạo thần thông vô tận, các loại nhan sắc đều có, oanh kích trên kết giới vô lượng đạo trường trên người hắn. Tiếng oanh minh một khắc đều không dừng lại, hắn liền thanh âm của bất kỳ ai đều không nghe được. Điều này khiến hắn cuống cuồng lại ngạc nhiên. Ta đi, vốn là coi là thân ở chiến trường, sẽ nhìn càng thêm rõ ràng, không nghĩ tới lâm vào trong đó, ngược lại cái gì cũng không thấy. Điều này rất bình thường. Vô lượng đạo trường này đối với những người quyết đấu này mà nói, vẫn còn nhỏ, đến mức tất cả uy lực, đều hướng về biên giới trút xuống, điều này dẫn đến ánh mắt của Lý Thiên Mệnh bọn người trong biên giới triệt để cháy khét. Toàn bộ thế giới, tất cả đều là phong bạo, kiếm khí, tiếng nổ hống. Âm âm âm. Binh binh binh. Ken ken ken. Chỉ có ngẫu nhiên có cộng sinh thú hoặc là người, đụng vào trước mắt, mới có thể nhìn một chút hình dáng. Những tiếng vang đó dẫn động trái tim mỗi người, thế mà tất cả mọi người không nhìn thấy chi tiết, sau đó Lý Thiên Mệnh ngay tại trung ương cơn bão kiếm khí này, cầu nguyện cho tổ phụ cùng tổ mẫu của hắn. Trên thực tế, tại bất kỳ thế giới nào, đến số tuổi của bọn họ, đã về hưu, hưởng phúc. Tử bối đều tiếp nhận đại kỳ, dẫn dắt gia tộc. Bọn họ bất đắc dĩ, vẫn phải dứt tiếng tiền tuyến, lấy thân thể già yếu, giữ vững tôn nghiêm sau cùng của dòng chính tông tộc. Nãy nãy nói qua, ngay cả chúng ta đều thắng, bọn họ mà bại bởi đối thủ, cả đời này đều sống vô dụng rồi. Cho nên, Lý Thiên Mệnh vô cùng tín nhiệm bọn họ. Chiến. Chiến. Chiến. Thật không hổ là vô lượng quyết đấu. Nó không khí, tinh thần, khiến cho bất cứ ai, đều như là điên cuồng, là một trận tỷ thí mà sôi trào, mà cuồng hoang. Đây là thế giới thuộc về võ đạo quyết đấu. Tại trước mặt thực lực tuyệt đối sùng bái, ngược lại, âm mưu, thủ đoạn bầu không khí, liền sẽ bị áp súc, bị khinh bỉ. Hôm nay, mặc kệ là Lý Thiên Mệnh hay Lâm Hao Đông Thần Nguyệt, đều có thể thông qua quyết đấu, làm cho cả kiếm thần Lâm Thị lại lần nữa ôm có hy vọng đối với bọn họ. Kết cục như vậy, không thể nghi ngờ là những người mạch chủ lâm giới thứ 5 và tất cả tân phái không nguyện ý nhìn thấy. Phải biết mục đích căn bản của bọn họ khi tiến hành tông tộc đoạt đích cũng là chèn ép Lý Thiên Mệnh, tan rã Lâm Hao, để bọn họ triệt để không gượng dậy nổi, mà không phải để bọn họ dẫm lên tông tộc đoạt đích, lấy đó làm bàn đạp, trọng kiến danh vọng. Đối với nhân sĩ tân phái mà nói, cục diện hiện tại đã vô cùng nguy hiểm. Nhưng là vô lượng quyết đấu cũng là vô lượng quyết đấu. Một khi bắt đầu, ai cũng không thể quấy nhiễu. Cái này chỉ cần chấp hành, ai cũng không có đường quay về, so là ai mạnh hơn. Lý Thiên Mệnh ưa thích loại văn hóa này. Đánh xuyên bọn chúng. Hắn dù nghe không được, nhìn không thấy, đều đứng tại trong gió lốc này, dùng hết lực lượng hò hét, đi phát tiết hết thảy những năm này hai vị lão nhân đã thừa nhận. Cha! Đây cũng là một loại vì bọn họ đền bù tiếc nuối, không phải sau giờ khắc này, hẳn là Lâm Hao nhất định hăng hái. Đông Thần Nguyệt, chỉ cần có dịp quang minh chính đại đánh người, nàng nhịn trăm năm, sao có thể không phát tiết? Âm âm âm. Cuồng liệt, rung động, thô bạo, hung mãnh. Chiến đấu rõ ràng đã tiến vào nửa đoạn sau. Lý Thiên Mệnh thấy được càng nhiều hài cốt mẫu hoàng tử thể, đồng thời thấy được siêu tuyệt kiếm khí hình dáng mãnh hổ, tàn phá bừa bãi trong đám sói. Phốc phốc phốc. Liên tục 2 phút trở lên, Lý Thiên Mệnh cảm giác lỗ tai mình sắp bị chấn nát. Đây chính là tinh hải chi thần. Cũng là nắm giữ phong kén trật tự vũ trụ đồ cảnh. Quá mạnh. Tùy tiện một vị, đến thần khư cấp thế giới, đều là thượng thần chi thần chấp chưởng hàng tỷ sinh tử. Cái gì thiên đạo ba tôn, đặt ở ám tinh phía trên, cũng chỉ là tiểu lâu la. Lý Thiên Mệnh khát vọng. Rốt cục, khoảnh khắc hắn chờ đợi đã đến. Vô lượng đạo trường tối tăm, dữ dằn, rốt cục chậm rãi bình tĩnh trở lại, hết thảy hỗn loạn tiêu tán. Hắn nhịn không được ngừng thở nhìn qua, tâm lý không khỏi bịch bịch nhảy. Hắn thấy được. Phía dưới vô lượng đạo trường, có rất nhiều đám sói, bọn chúng buồn bã hô, kêu thảm, mình đầy thương tích. Mà ở phía trên, đôi phu thê kia cách xa nhau không xa. Bọn họ rất mệt mỏi. Thế nhưng, ánh mắt bọn họ vẫn thần thái sáng láng. Đó là bởi vì, trong tay mỗi người bọn họ nắm giữ một người máu me đầm đìa. Một người là Lâm Bái, một người là Lâm Lan. Còn lại các cường giả nhất hệ Lâm Bái đã sớm ngã tại dưới chân bọn họ. Mà hai huynh đệ Lâm Bái cùng Lâm Lan giờ phút này cũng đã mất đi chiến đấu lực, cúi gằm trên không trung. Khi Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt buông tay, bọn chúng như diều đứt dây rơi xuống, nện vào vô lượng kiếm hải, rốt cuộc không đứng lên nổi. Cũng không biết bọn chúng là không đứng dậy được, hay là không còn mặt mũi đứng lên. Bực. Sau khi bọn chúng rơi xuống nước, cường giả nhất hệ Lâm Bái, 10 người toàn bại. Mà trên thương thiên, đôi lão phu thê này cũng phản phất đã trải qua một trận đò sức thưa thớt bình thường. Bọn họ triệu hồi cộng sinh thú cùng bạn bè bị thương không nhẹ, hai người nắm tay nhau giữa vạn chúng chú mục, như thuở còn trẻ, mỉm cười với nhau. Vạn vạn không nghĩ đến, Đông Thần Nguyệt tự hồ còn có chút thẹn thùng. Chuyện này có thể khác biệt với dáng vẻ nàng thường ngày án lấy Lâm Hao mà đánh. Kết thúc. Kết thúc. Tất cả những điều này nói cho Lý Thiên Mệnh, nhà bọn hắn, thắng. Qua ở gia gia nải nải thói xấu. Vỗ tay vỗ tay. Lý Thiên Mệnh hét lớn một tiếng, hóa thân tiểu mê đệ. Thanh âm của hắn vô cùng bất ngờ trên chiến trường này, trực tiếp kéo đám người sắc mặt cứng ngắc, đắm chìm trong rung động, trở về hiện thực. Lấy hai địch 10. Lấy người già đối trung niên. Vẫn một đường nghiền ép, đánh tan đối thủ. Ta muốn hỏi các vị đang ngồi ở đây, phục hay là không phục? Lý Thiên Mệnh cũng mặc kệ cái gì bại nhân phẩm. Nhân sinh liền phải thoải mái. Hiện tại là thời điểm thoải mái nhất. Mấu chốt là, lời hắn nói, trước sự thật căn bản không có cách nào phản bác. Lâm Tu Trúc xuất lĩnh thiếu niên thiên tài, nhiều người số tuổi lớn, toàn bộ chiến bại. Lâm Bái xuất lĩnh quân đoàn cường giả, nhiều người còn trẻ, toàn bộ chiến bại. Lâm Tu Trúc không biết trốn đi đâu, Lâm Bái bọn người ở tại vô lượng kiếm hải, đều không mặc leo ra. Như vậy, ai dám tranh phong? Dù sao, hai mạch đồng bào tại chỗ sẽ không lại hò hét vì người chiến bại. Nhị gia. Trâu bò. Thiên hạ vô song. Lâm Đảng không biết từ đâu xông ra. Con hàng này là nhi tử Lâm Lan, lúc này lại hò hét vì Lâm Hao, trong lúc nhất thời hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Nhìn cái gì? Nghi hoặc cái gì? Ta chỉ là đứng tại đạo nghĩa. Ta chỉ là muốn nói cho các vị, nhị gia cả đời này, ngoại trừ Lâm Mộ, ông ấy một chút sai lầm đều không có, ông ấy vì Lâm gia cúc cung tận tụy, chúng ta dựa vào cái gì mà đối đãi một lão nhân bằng phương thức làm nhục như vậy? Các ngươi ném mỗi một phiếu, đều là đâm kiếm vào tim ông ấy. Hiện tại ông ấy dùng thực lực nói cho tất cả mọi người, ông ấy còn chưa lão đâu, gấp cái gì à, một đoạn văn như vậy, đặt vào lúc này, lại khiến người ta á khẩu không trả lời được. Trong vô lượng kiếm hải, Lâm Bái bọn người vừa khó khăn ngoi đầu lên, nghe những lời này, phun máu 3 lần, lại lần nữa chìm xuống dưới. Kỳ thật bọn chúng cũng dự đoán qua, 10 người bọn chúng khả năng không bắt được Lâm Hao. Nhưng, không nghĩ tới chiến bại thảm như vậy. Mà lại coi như không bắt được, bọn chúng cũng là người thắng lợi trong đoạt đích chi chiến. Vấn đề còn ở Lý Thiên Mệnh. Một phen thắng lợi kia, quá mấu chốt, khiến nhất hệ Lâm Bái thua từ đầu đến đuôi, thậm chí còn thua cả nhân phẩm. Chúng ta, sai rồi. Thật xin lỗi, nhị gia. Thật xin lỗi. Ai? Đừng có lần sau nữa. Rất nhiều hai mạch đồng bào có mặt ở hiện trường, tiếp nhận hai lần hành động vĩ đại lấy ít đánh nhiều phóng khoáng của nhất hệ Lâm Hao, tâm lãnh khốc đến đâu, lúc này đều đã buông lỏng. Bọn họ nhìn lên trời đôi phu thê kia, họ già nhưng vẫn cường mãnh, vẫn không e ngại chiến đấu. Nói thật, đến số tuổi nhị gia, còn có thể bảo trì loại chiến đấu lực này, chỉ có thể nói rõ những năm này, ông ấy bỏ ra nhiều thời gian hơn so với người khác, đấu tranh cùng vận mệnh, thiên đạo, cùng năm tháng vô tình, ông ấy không thua trước sinh tử đại nạn. Đây mới là điều đáng tôn trọng nhất. không phải mỗi lão nhân nào cũng có thể dùng ý chí kiên cường như thế, đối kháng sinh tử đại nạn. Đối mặt ác ma thời gian, quá nhiều người lựa chọn nằm ngửa. Đấu dế. Đó bất quá là giả tượng thôi. Ta ủng hộ nhị gia, tiếp tục dẫn dắt hai mạch. Tuy nhiên nhị gia xảy ra vấn đề trên phương diện truyền thừa con cháu, nhưng luận thời đỉnh cao, ông ấy mạnh hơn Lâm Bái gấp trăm lần. Giao hai mạch cho người bình thường lại có thể sinh như Lâm Bái, có lẽ hai mạch mới không ngóc đầu lên được. Mà lại, Lâm Phong tương lai cũng không tệ lắm phải không, tuy nhiên vợ hắn đều là ngoại tộc, nhưng từng người đều là thiên tài vô lượng cấp. Lâm thị chúng ta ngoài huyết mạch, cũng không phải không có những khả năng khác. Mà lại Lâm Phong khác biệt với nhị gia, hắn đều ba nàng dâu, cũng không phải chuyên tình nhân sĩ. Xem tính tình này có lẽ là chủ mở hậu cung, hắn còn trẻ như vậy, cùng lắm thì nạp thêm mấy thiếp thất, làm con trai trưởng tông tộc, cũng không phải không được. Tuy nhiên Lâm Phong không thuần huyết, bất quá chúng ta còn nhiều cô nương thuần huyết. Theo cộng sinh thú nhìn, hắn ngoại trừ không thuần huyết, các phương diện thiên phú rất mạnh. Đến lúc đó ra sức sinh là được rồi. Nghe những lời này, Lý Thiên Mệnh tối sầm mặt. Hắn chỉ muốn nói, đại ca, ta rất chuyên tình a, vì sao tất cả mọi người đều nói hắn là chủ mở hậu cung a, hiểu lầm sâu như vậy sao? Tuy nhiên hắn im lặng, nhưng từ những nghị luận này, hắn hiểu sâu sắc. Nhà bọn hắn đã gây dựng lại danh vọng tại hai mạch. Những hai mạch đồng bào này cũng bắt đầu tự nghĩ biện pháp, đây không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Nhất hệ Lâm Bái, người thì nhiều, nhưng cũng chỉ có một Lâm Tu Trúc. Ai biết đời sau Lâm Tu Trúc có thể hay không tiếp nhận hương hỏa hai mạch. Nếu không thể tiếp nhận, vậy chi bằng lựa chọn Lý Thiên Mệnh, còn có ba nàng dâu thiên tài vô lượng cấp. Trận chiến này đã cho thấy sự biến thái cực đoan của ba người họ. Lấy Vi Sinh Mặc Nhiễm làm ví dụ, huyễn thần của nàng vừa ra, toàn ám tinh dưới 30 tuổi, tìm không thấy một đối thủ. Nói một cách khác, nàng cũng là người đồng lứa đệ nhất toàn ám tinh. Lâm Tu Trúc có thể xếp thứ mấy trong người đồng lứa? Không ai có thể đánh giá thấp tương lai của ba cô nương này, quá kinh khủng. So với các nàng, Lâm Phong thật sự là đâm ba đóa hoa tươi trên bãi phân trâu. Lý Thiên Mệnh đang được thổi phồng đến mức dễ chịu, chưa nói ba câu, lại bị bôi đen. Bất quá không quan hệ. Hắn vẫn cao hứng. Lúc này hai mạch quy tâm, hắn muốn nhìn nhất những người thiết kế đoạt đích tông tộc kia, biểu tình của bọn chúng ra sao. Tuyên cáo đi. Đông Thần Nguyệt quay đầu, nhàn nhạt nhìn Lâm Khiếu Vân, Lâm Vũ Nghi bên ngoài vô lượng đạo trường. Nhất là Lâm Vũ Nghi. Mặt của bọn chúng còn xanh hơn, càng tím hơn lần trước. Quả thực cùng xanh quang, váy tím, hòa thành một thể. Tuyên cáo a, rất nhiều người hô lên tại hai mạch. Đây mới là quan trọng. Dân tâm toàn bộ đệ nhị kiếm mạch mới là điều quan trọng để hai nhà tranh đoạt, rất rõ ràng, hiện tại Lâm hao thắng. Vậy tương đương phái mới thua. Khiến người vạch ra kế hoạch này, Lâm Vũ Nghi khiên đá đập chân mình, chẳng những không làm tan rã Lâm hao, ngược lại đẩy nhà bọn chúng một phen. Có thể nói trong lòng nàng hiện tại vạn kiếm xuyên tâm. Mà lại, một lát nữa nàng còn phải đối mặt áp lực của các cường giả phái mới từ đường tông tộc, nàng chỉ nghĩ thôi cũng sắp điên rồi. May mắn, kế hoạch này không liên quan đến Lâm Khiếu Vân. Hắn da mặt đủ dày, coi như trấn định, miễn cưỡng tuyên bố, đoạt đích tông tộc kết thúc, Lâm hao lại nhậm mạch chủ, gia tộc kia tiếp tục thống lĩnh hai mạch. Oanh! Lời vừa nói ra, đệ nhị kiếm mạch vạn chúng hô to, cho Lâm hao hồi báo ấm lòng lớn nhất. Rốt cục, không còn là thở dài hết chương 2223. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!